Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 267 tới chương 296. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đi qua hành lang tối tăm, ngồi lồng đi vào trong một khu vực trống rỗng lớn dưới lòng đất, meo lại đến trụ bí thánh điện. Ô Bác Lên đã đợi sẵn ở cửa. Trông hắn già hơn lần trước chút ít, hốc mắt hõm vào trong, nếp nhăn nơi khóe mắt lan ra cả má như mạng nhện, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng và đầy ân cần. Meo không khỏi hốc mắt cay cay, quỳ xuống trước mặt hắn, miệng hạ, chúng ta đứng lên đi, đứa nhỏ. Giọng giáo hoàng đều đều và điềm đạm, nghe nói các ngươi đang gặp rắc rối. Đến sảnh lớn bàn đi. Hôm nay không phải ngày chuyển hóa, trong sảnh lớn không có những hàng nến dài như những vì sao được thắp dọc theo chân tường, chỉ có một vài ngọn nến được đặt ở một vài góc. Giáo hoàng ngồi trở lại ghế chính và thở dài một hơi, nói đi, rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Meo biết rõ chức trách của miệng hạ Ô Bác Lên nặng nề. Hắn cũng không phải là không biết được tin tức bên ngoài thánh thành, mà là không có thời gian để ý tới những chuyện vụn vặt này, cho nên mới thành lập ba đại chủ giáo, cùng nhau quản lý giáo vụ. Mình hẳn phải gắng hết sức không để cho những chuyện này làm phiền miệng hạ, nhưng với tê, hát rắc rối như bây giờ, hắn đã không còn năng lực giải quyết nữa. Meo nhanh chóng kể lại toàn bộ câu chuyện. Hider chết rồi sao? Ô Bác Lên im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài nói, một cô gái nhỏ, sức quan sát nhạy bén, thông minh và ngoan đạo, ta nhìn nàng chậm rãi lớn lên. Xin miệng hạ hãy nén bi thương. Kẻ sát nhân chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Giáo hoàng gật đầu, tình hình hiện tại là Garcia và vương quốc Waffertech đang giúp đỡ lẫn nhau sao? Độc dược mới không có tác dụng sao? Nó đã phát huy được kỳ hiệu khi công phá Brokentofort, quân phòng thủ cố gắng chống đỡ được một tháng thì gục ngã hết, quân thẩm phán nhanh chóng đánh vào trong thành, khu dân cư hầu như không còn người sống. Tuy nhiên, khi tấn công thành Waffertech thì dường như độc dược không phát huy được tác dụng nữa, bây giờ kẻ địch vẫn chống cự rất ương ngạnh. Mèo báo cáo. Ngươi phạm hai sai lầm. Ô Bác Lên chậm rãi nói, bệnh do độc dược gây ra sẽ tử vong trong 7 đến 10 ngày, các ngươi nên tranh thủ lần đầu tiên phát bệnh để tấn công, sau đó nhanh chóng chữa trị cho cư dân trong thành, như vậy thì có thể hạ thấp địch ý của bọn họ trên diện rộng. Đừng quên rằng chúng ta cần càng nhiều người càng tốt chứ không phải những thành phố trống rỗng. Điểm thứ hai là sau một tháng mới động thủ, tuy có thể giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất, nhưng nó cũng giúp kẻ địch có đủ thời gian phản ứng để tìm ra cách trị bệnh. Bản chất của loại độc dược mới để ma hóa tà thú, căn cứ vào ma năng thánh điển ghi lại, có hơn 70 loại năng lực có thể hạn chế nó lây nhiễm, và có hơn 30 loại năng lực có thể trực tiếp giết chết nó, một thành thị mấy vạn người, xuất hiện một vị phù thủy như vậy cũng không kỳ quái. Ý ngài là bọn họ đã thông đồng với phù thủy. Đến thời khắc sống còn thì ai mà quan tâm xem bọn họ phải là tay sai của quỷ dữ hay không? Giáo hoàng bình tĩnh nói, không cần biết phù thủy này tự mình đứng ra hay là bị vạch trần mà không thể không cứu trị dịch bệnh, đối với giáo hội thì cũng không phải là một tin tức tốt. Nếu như bọn họ có thể ngăn cản thế công của chúng ta thật, chắc chắn danh vọng của phù thủy sẽ có chuyển biến mang tính đột phá ở Waffertech, thậm chí còn sẽ được coi là anh hùng. Tất cả đều là lỗi của ta. Meo đau lòng cúi đầu. Quả thực là một sai lầm nhưng cũng không có gì nghiêm trọng lắm, người cũng vì giảm bớt tổn thất cho quân thẩm phán và quân thần phạt nên mới vạch ra một chiến lược như vậy. Ô Bác Lên lấy quyền trượng gõ gõ vào vai của hắn, hơn nữa, Tam Vương Nữ và Lan Vương tụ tập lại một chỗ cũng là cơ hội cho chúng ta. Cơ hội. Chủ giáo giật mình. Không sai, cơ hội để một mẹ hốt gọn bọn họ. Ô Bác Lên đứng lên. Người đi theo ta. Có hộ vệ dẫn đường, Meo theo chân giáo hoàng ra khỏi cơ quan bí mật và chậm rãi đi vào sâu trong sơn động. Thần phạt chi thạch to lớn phát sáng lờ mờ, soi sáng con đường dưới chân mọi người, dần dần, ánh sáng càng ngày càng tối, Meo nhịn không được quay đầu nhìn lại và thấy trụ bí thánh điện và thần thạch đã bị bỏ xa phía sau hắn, hộ vệ cũng đốt một ngọn đuốc để tránh vấp phải sỏi dưới đất, trượt chân. Chúng ta đang đi đâu vậy? Đã đến rồi, đứa nhỏ. Ô Bác Lên miệng hạ dừng bước, thở gấp gáp, khò khè. Dạ rồi, mới đi có một chút như vậy mà đã hết sức. Một hộ vệ tiến lên đỡ lấy hắn, miệng hạ, để cho ta cõng ngài đi. Không sao, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. Hắn đứng đó một lúc rồi ra lệnh, đốt thang lên đi. Lúc này, chủ giáo mới để ý tới, có vài cái khung sắt cao ngất được dựng đứng trước con đường đá. Người bình thường sẽ khó nhìn thấy những tác phẩm bằng kim loại ẩn trong bóng tối này trừ khi hộ vệ cầm đuốc đến gần. Hộ vệ trèo lên giá bằng than cuốn và châm lửa bồn nhựa thông trên đỉnh, một đám lửa chói lọi bùng lên. Meo nheo mắt một cái, sau khi đã thích nghi với sự thay đổi của ánh sáng thì mới nhìn về phía trước. Trong ánh lửa đung đưa, trước mặt mọi người xuất hiện một tấm bạc đầy bụi, nó phồng lên cao, hiển nhiên là đang bao phủ một con quái vật khổng lồ bên dưới. Ta dự định đợi đến 2 năm cuối cùng mới lấy nó ra để chống lại tà thú hung mãnh hơn. Nhưng xem ra bây giờ phải kích hoạt sớm. Ô Bác Lên vẫy tay, vén tấm bạc ra. Đây là... Khi tấm bạc rơi xuống, Meo không thể tin vào mắt mình. Đó là một chiếc xe sắt bốn bánh to lớn, trông rất dữ tợn, một bánh xe của nó còn cao hơn cả đầu của mình. Nó không có thùng xe, chỉ có sừng kim loại đáng sợ và giá đỡ bằng xương động vật. Chính giữa giá đỡ là một tấm chắn bằng xương gai, to gấp 3-4 cánh cửa. Hai thanh sắt thẳng, nhọn ở hai bên trái và phải, nhô ra khỏi các khe hở trên tấm chắn và hướng thẳng về phía trước, giống như những mũi tên sắt nhọn sẵn sàng lao đi. Hai bên xe sắt có hàng chục thanh sắt như vậy, mỗi thanh có độ dày bằng bắp đùi mình, phản chiếu ánh kim loại mờ ảo dưới ánh sáng của chậu than. Thánh điển đặt tên cho nó là Thú Công Thành. Giáo hoàng bước đến bên xe sắt và vỗ vào thanh sắt rắn, nó chỉ có thể được kích hoạt bằng ma lực và cần 3-4 phù thủy mới có thể làm cho nó vận chuyển bình thường được. Phạm vi tấn công của Thú Công Thành xa hơn nhiều so với máy bắn đá và xe nổ, tường thành bình thường khó có thể chịu được sự công phá của những mũi tên sắt, thuyền buồm làm bằng gỗ lớn giống như tờ giấy mỏng trước mặt nó. Cho dù là phá hủy tường thành vững chắc của thành Waffertek hoặc ngăn chặn hạm đội cánh buồm đen tiến tới cũng không phải là chuyện khó gì với nó. Đây là vũ khí do trụ bí thánh điện nghiên cứu chế tạo ra được. Không. Obak lên lắc đầu, người sẽ không đoán được đâu, nó tới từ chính kẻ địch của chúng ta, ma quỷ trong vực sâu. Đây là lý do tại sao giáo hội giấu Thú Công Thành ở sâu trong hang động. Nhớ lấy, khi sử dụng nó, người phải che giấu tung tích của mình, đừng để dân thường nhìn thấy hình dạng của nó. Ta hiểu rồi. Mêu cúi đầu. Tại sao phù thủy có thể điều khiển vũ khí của ma quỷ? Chẳng lẽ chúng nó cũng có ma lực giống như con người sao? Hắn đè nén nghi ngờ trong lòng, không tiếp tục truy hỏi nữa. Rõ ràng, những chuyện này thì chỉ khi nào mình trở thành một đời giáo hoàng mới thì mới có tư cách tìm hiểu. Ngoài ra, để ngăn Garcia và Lan Vương chạy trốn lần nữa, ta sẽ phái hai người thuần khiết đến giúp các ngươi chiến đấu. Giáo hoàng nghiêm giọng nói, không ai có thể thoát khỏi sự săn đuổi của các nàng đi đi. Dùng máu tươi của đám bán bổ này tiễn biệt Hider. Người thuần khiết của giáo hoàng miệng hạ. Trong lòng hắn chấn động, những phù thủy được giáo hội nuôi dưỡng và sống sót được gọi là người thuần khiết. Những phù thủy dưới trướng của giáo hoàng đều là người mạnh nhất được chọn trong số đó, thậm chí năng lực của bọn họ còn không được ghi lại trong ma năng thánh điển, khác biệt một trời một vực với những người dưới trướng mình và Hider, Tafron. Bây giờ miệng hạ đích thân khẳng định hai người không thể trốn thoát được, như vậy thì kết cục của hai người cũng đã được quyết định. Tuân lệnh, miệng hạ. Mèo hào hứng đáp. Roland tổ chức cuộc họp toàn thể cấp cao đầu tiên của biên thùy trấn trong phòng họp của tòa thành. So với lúc mới đầu chỉ dựa vào Barop và hơn 10 người học việc của hắn để giữ thể diện thì bây giờ tòa thị chính đã phát triển thành một quần thể khổng lồ gần 100 người, trong số họ có những quý tộc lỡ thời, những kỵ sĩ bị bắt và tùy tùng, có dân bản địa đã hoàn thành giáo dục tiểu học và nhận chứng nhận tốt nghiệp. Nhờ sự gia tăng dân số, các ban ngành khác nhau lần lượt ra đời, khiến cho cuối cùng tòa thị chính cũng có được chút dáng vẻ mà vương tử mong đợi. Hắn không còn phải tự mình làm mọi việc như trước nữa, giờ đây một số chính sách và kế hoạch đơn giản thì chỉ cần hắn giải thích, tòa thị chính thô sơ này có thể phân chia nhiệm vụ cho nhiều phòng ban khác nhau hoàn thành, điều này khiến Roland cảm thấy vui vẻ. Những người tham gia cuộc họp cấp cao lần đầu tiên đều là người phụ trách cao nhất của ngành, bao gồm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Seth Nidali, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Scrooge, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hóa chất và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cang Van Bút, người đứng đầu quân đội Iron Acer và người đứng đầu tòa thị chính Barop Moons. Bộ Công nghiệp vẫn do chính Roland quản lý. Dù sao thì ngoài hắn ra, không ai biết công nghiệp hóa là cái gì. Bên cạnh mỗi người đều có một thùng nước đá, tỏa ra những luồng khí lạnh, những viên đá đặt trong thùng đều được Canlelai phụ ma, ngầm trong nước thì tệ lắm cũng có thể duy trì liên tục cho đến trưa. Ngay cả khi bên ngoài nắng chói chang thì nhiệt độ trong tòa thành vẫn mát mẻ. Vậy thì từng bộ môn sẽ báo cáo riêng về tình hình gần đây. Roland lấy ấm nước ra khỏi thùng và rót cho mình một cốc nước đá, bắt đầu từ bộ nông nghiệp. Vâng, thưa điện hạ. Sethni đứng dậy cúi chào, sau đó trải cuộn giấy đã chuẩn bị từ trước ra, lượng lương thực được giao lần này là khoảng 1.700.000 hộc, số lượng này đã đủ để thỏa mãn nhu cầu lương thực cho toàn bộ dân trấn đến tháng cuối hạ năm sau. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp đã dùng giá thị trường thu mua lương thực con thừa lại theo như yêu cầu của ngài, nhưng mà số lượng này ít hơn nhiều so với tỷ lệ nộp lên, hiện chỉ có 4.500 hộc. Cái gọi là hộc chính là cái lọ mà mọi người thường dùng để ước lượng lúa mì, là một cái sọc đựng được làm từ những lá tre, cho nên báo cáo này chỉ cần nghe thôi là được. Hắn cũng không biết nên làm thế nào để chuyển đổi nó làm kg hay thăng, cũng may là điều này không quan trọng lắm, hắn chỉ cần biết là lương thực thu hoạch được đủ để nuôi sống dân trấn. Mấu chốt nằm ở điểm thứ hai. Nếu tính theo phương pháp thu 70% và giữ lại 30%, thì số lượng lương thực thu mua được chỉ khoảng 7.000 hộc, lương thực dự trữ và giữ lại làm hạt giống cho năm sau hoàn toàn không dùng nhiều được như vậy. Nói cách khác, một số nông nô đã không bán 30% lương thực còn lại cho tòa thị chính mà chọn tích trữ chúng trong các láng gỗ. Tuy rằng sáng sớm đã đoán trước được tình huống như vậy nhưng khi nó thật sự xảy ra thì vẫn khiến cho hắn thở dài. Mục đích của việc tích trữ lương thực hiển nhiên là để đầu cơ và bán lại. Nếu nguồn cung cấp lương thực của thị trấn không đủ hoặc gặp thiên tai nhân họa thì lương thực của họ có thể được bán với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường, lật lên mấy lần cũng là chuyện bình thường. Đây cũng là lý do tại sao Roland chỉ định giao dịch lương thực là đặc quyền của riêng tòa thị chính, hơn nữa người mua phải xuất trình thẻ căn cước. Vấn đề lương thực liên quan đến sự ổn định cơ bản nhất của biên thùy trấn. Những ngày đầu khi lương thực còn chưa dư thừa thì nếu bán không hạn chế thì dễ dàng bị người trắng trợn thu mua sau đó tích trữ lại, cuối cùng gây ra giá lương thực tăng. Mua lương thực bằng tên thật, đồng thời cấm tiệc tiêu thụ lại cho người khác thì mới có thể duy trì giá lương thực ổn định. Điện hạ, tại sao ngài không cưỡng chế thu mua lúa mì trong tay nông nô? Sedney nghi ngờ hỏi, dù sao luật pháp cũng không cho phép họ bán cho người khác. Vì nó thuộc về tài sản riêng của họ nên việc xử lý nó như thế nào là quyền tự do của họ. Roland trả lời, ta không quy định nông nô không được giữ lương thực cho mình. Ngươi có thể hiểu là chỉ cần trong văn bản không có quy định cấm rõ ràng thì được cho phép. Sedney có vẻ hơi bối rối, như thể hắn không biết phải hiểu câu này như thế nào. Không chỉ hắn, hầu hết mọi người đều cau mày, chỉ có Barrow là lộ ra vẻ trầm ngâm. Còn chuyện gì khác muốn báo cáo không? Roland uống một ngụm nước đá, cách làm việc theo điều lệ và trình tự này thì chờ sau này bọn họ từ từ hiểu, hoặc có thể nói, hiểu được điều này thì mới là một quan viên thời đại mới hợp cách. Đương nhiên, cách làm này cũng dễ đi đến cực đoan, dẫn đến sự xuất hiện của bộ máy quan liêu, nhưng quan liêu vẫn tốt hơn là hỗn loạn và mất trật tự hoặc liều lĩnh. Vâng. Sedney Daly lắc đầu, hiện tại đã thu hoạch ruộng xong, không biết năm sau kế hoạch xử lý mấy mảnh đất hưu canh tác đó như thế nào. Không, những mảnh đất này không có hưu canh. Chúng ta sẽ tiếp tục trồng lúa mì trong năm tới. Roland xua tay, đám phân và nước tiểu chất bên cạnh ruộng đó là để làm màu mỡ cho đất. Tiếp theo, ngươi chỉ đạo các nông nô vùi nó vào trong ruộng, trộn lẫn với bùn đất, chỗ trống đó thì tiếp tục chất phân và nước tiểu ở đó là được. Thời tiết nóng ẩm vào mùa hè có thể thì chỉ cần 2 tháng để ủ phân xanh, còn mùa đông thì cần khoảng 4 tháng. Khi mùa xuân năm tới bắt đầu, không chỉ chất lượng đất đã được cải thiện bằng cách trộn phân, mà hắn còn sẽ có một đám phân ủ để làm phân bón lót, hoàn toàn không cần hưu canh. Chưa nói đến phân hóa học, chỉ riêng chuyện dùng phân người và động vật vào sản xuất nông nghiệp đã là một bước tiến vượt bậc. Vâng, nếu đây là thứ ngài yêu cầu. Hắn xoay đầu, hơn nữa thưa điện hạ, nhiều lúa mì như vậy, ta sợ chỉ một cục đá nghiền thì sợ là không thể mài hết được. Ta muốn xin phép xây dựng một cái máy xây bột bên cạnh xích thủy hà, tốt nhất là chạy bằng máy hơi nước. Được. Roland gật đầu, đây cũng là một bước đột phá khác. Ngoài hắn ra, bây giờ cũng có người bắt đầu thử sử dụng loại động lực mới này. Ngươi lập kế hoạch cho Barrow trước, sau khi được phê duyệt ngân sách rồi hãy bàn phương án kỹ càng với bộ xây dựng. Vâng, thưa điện hạ. Sedney nói, chuyện cuối cùng là thăng chức dân tự do. Lần này có tổng cộng 516 người đủ tiêu chuẩn để được thăng chức. Bởi vì hoàn toàn dựa vào số lượng lúa mì nộp lên mà quyết định tại chỗ cho nên cũng không có ai đưa ra dị nghị. Ta đã đưa danh sách lại cho đại nhân Barrow. Sau đó, hắn đứng dậy hành lễ. Ta đã báo cáo xong. Làm tốt lắm. Roland vỗ tay hai cái như để cổ vũ. Có vẻ như kỵ sĩ trẻ đến từ gia tộc Rousseau này đã thích nghi với cuộc sống ở thị trấn, còn làm việc rất được ở tòa thị chính. Chỉ cần làm tuyên truyền một chút thì sẽ trở thành tấm gương cho quần chúng, có thể tạo thành tác dụng không nhỏ cho việc mời chào quý tộc lỡ thời và kỵ sĩ từ cứ điểm sau này. Người thứ hai thực hiện báo cáo là Scrone, nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và một chiếc váy dài đen tuyền không có bất kỳ trang trí và dây buộc, trông rất trưởng thành và có kinh nghiệm. Rất khó để tưởng tượng mới 6 tháng trước, nàng còn là một phù thủy vì tránh né sự truy đuổi của giáo hội mà không thể không trốn đông trốn tây. Trước mắt đã có hai nhóm nhân viên đã hoàn thành giáo dục tiểu học, tổng cộng 85 người, đa số đó đều từng học tập ở học viện của Can tiên sinh xây dựng. Năng lực của nàng là gặp là không quên được cho nên không cần chuẩn bị số liệu gì khi báo cáo. Chuyện này khiến cho Roland rất ghen tị. 46 người trong số họ đã chọn làm việc trong tòa thị chính, 21 người quyết định đến nhà máy sản xuất xe đạp, và 13 người nộp đơn gia nhập đệ nhất quân. Nàng dừng lại, còn có 5 người báo danh vào phòng thí nghiệm hóa học. 5 người. Roland nhịn không được nhìn về phía Kemmer Scudi, sắc mặt của hắn không được tốt cho lắm. Có vẻ như hiệu quả tuyên truyền của lễ trao thưởng kém xa so với dự tính của hắn, như vậy, chỉ sợ là sẽ có một phần của 3 chỗ phòng thí nghiệm mới xây sẽ phải tạm dừng trong một thời gian. May mắn thay, tỷ lệ việc làm ít nhất là 100%, hắn tự an ủi mình. Khi đến lượt bộ công nghiệp hóa chất, Kemmer hừ một tiếng, nói, thưa điện hạ, ta hy vọng ngài có thể tìm được người phụ trách chính thức càng sớm càng tốt. Ta không muốn tham dự cuộc họp kiểu này lần thứ hai. Roland lén liếc mắt, sau khi trở thành người lãnh đạo, hắn phát hiện có mấy câu nói tốt nhất là chọn không quan tâm tới, một nhân tài hiểu cả về luyện kim lẫn hóa học dễ tìm như vậy, người có manh mối gì về việc sản xuất axit hai quy mô lớn không? Không. Kemmer nhún vai, cho nên ta mới cần tốn nhiều tinh lực, nhiều nhân lực hơn để nghiên cứu dự án này mà không phải là ngồi đây và lãng phí thời gian. Sống lâu trong thị trấn, hắn cũng học được một số từ vựng mà Roland hay dùng. Nếu muốn ta báo cáo thì ta chỉ có thể nói là phòng thí nghiệm của ta thiếu người, càng nhiều người đến càng tốt. Hơn nữa, Năm người gia nhập gần đây tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng cũng coi như thông minh, có vẻ như giáo dục tiểu học cũng có chút tác dụng. Chà, có lẽ nhà giả Kim là người có cách nói chuyện và thái độ bất kính với hắn nhất, nhưng xét về tuổi tác và mức độ nhiệt tình đối với thí nghiệm hóa học của hắn, Roland không có bất kỳ sự chán ghét nào. Phải biết sau khi hắn gặp tai nạn nổ, sau khi được Nanawa chữa khỏi hoàn toàn thì phản ứng đầu tiên của hắn thử nghiệm một cách không kiêng nể gì, thậm chí còn định nếm thử xem mùi vị của các loại axit khác nhau. Được rồi. Ngươi tiếp tục nghiên cứu đi, ta sẽ để Barop tìm cách lấp khoảng trống về nhân sự. Đúng rồi, thưa điện hạ. Kemmer nói, bản hóa học trung cấp của ngài đã được viết chưa? Nếu ngài có thể đưa nó cho ta tham khảo, thì có lẽ ta có thể nghĩ ra phương pháp sản xuất axit quy mô lớn sớm hơn. Ta đã nói trong lễ trao thưởng, chỉ cần những người học việc và trợ lý mà ngươi đào tạo ta có thể lấp đầy phòng thí nghiệm mới xây thì ta sẽ giao sách cho ngươi. Roland nói, thực ra cuốn sách này bây giờ còn chưa được viết chữ nào, chỉ với hóa học sơ cấp thôi thì cũng đã làm cạn kiệt kiến thức hóa học ít ỏi của hắn rồi, dù có vắt hết óc thì e rằng hắn cũng không thể viết nổi vài trang nội dung hóa học trung cấp. Người thứ tư là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Can Van Bút. Trước hết, ta muốn cảm ơn chủ đại nhân Scrone. Hắn gật đầu với Scrone, biết được đám nhỏ đó có thể thuận lợi tốt nghiệp, ta rất vui mừng. So với nhà giả Kim, tài năng giao tiếp của thợ đá khác biệt một trời một vực, Scrone cũng gật đầu đáp, đây là điều tôi nên làm. Sau đó, Can mở cuốn sổ ghi chép mang theo bên mình và nói, ngày nay, các dự án khác nhau trong thị trấn đang dần tiến triển, chủ yếu là đại lộ Vương quốc, cầu xích thủy, cư xá và tường thành mới. Trong số đó, số người tham dự xây dựng đại lộ Vương quốc đã lên tới 4.500 người, trong đó một nửa là của cứ điểm Epic, dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa xuân tới. Cầu xích thủy thì đang tiến hành xây dựng vách ngăn ngầm, cư xá đã mở rộng đến tường thành cũ, số người tham dự xây dựng khoảng chừng ngàn người. Chỉ cần đảm bảo được nguồn cung cấp gạch và xi măng thì sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ di chuyển tất cả những người tị nạn từ Đông Cảnh vào trong thị trấn trước khi tà ma chi nguy xuất hiện. Vì Can thường báo cáo với Roland về tình trạng hiện tại của công trình nên đoạn báo cáo này rất ngắn gọn, chẳng hạn như việc mở rộng diện tích tòa thành và xây dựng cư xá cho phù thủy, hắn không hề đề cập đến. Ngoài ra, sau khi tường thành mới được định vị xong, hoàn toàn do một mình Lian xây dựng, tiến độ duy trì ở mức chừng 100 mét một ngày. Cảm ơn. Roland gật đầu. Cho dù là nhân viên hay là ngân sách của bộ xây dựng đều được ưu tiên nhất, cho nên thành quả cũng nhiều nhất, gia tăng xây dựng, đồng thời cũng đừng quên tuyên truyền chính sách ưu đãi của biên thùy trấn, những tạp công tới từ cứ điểm, trải qua một năm làm việc thì cũng có thể xem như một thợ thủ công đủ tiêu chuẩn, người phải cố gắng giữ họ lại thị trấn. Vâng, thưa điện hạ. Can trả lời. Vậy thì tiếp theo. Ian S. lần đầu tiên tham gia vào một cuộc họp như vậy, và có vẻ hơi khó chịu. Hắn giọng, điện hạ. Quân đội chủ yếu là về hai thứ. Thứ nhất, đệ nhị quân đã hoàn thành huấn luyện cơ bản, bất cứ lúc nào cũng có thể phái tới cứ điểm. Thứ hai, do được bổ sung thêm máu mới, hiện đệ nhất quân có 825 người, ngoài 350 người trong đội pháo binh, những binh lính còn lại đều đã thay đổi thành súng trường ổ quay. Đó là tất cả những gì ta muốn nói. Báo cáo xong, hắn chào một cái. Không tệ, ngày mai ta sẽ cho đệ nhị quân lên đường, nhớ cài những người đáng tin vào trong đội, ở cứ điểm. Việc huấn luyện hàng ngày và bồi dưỡng tư tưởng cũng không thể bị gián đoạn, hàng tuần phải báo cáo về thị trấn. Roland dặn dò. Người phát biểu cuối cùng là Barop. Đầu tiên, hắn nhìn mọi người một lượt, sau đó không nhanh không chậm hành lễ với Roland, nói, điện hạ, từ lần trước khi thanh toán phí vận chuyển cho thương hội Margaret và tiêu hao cho nhiệm vụ của Tasa, kim khố của tòa thị chính giảm nghiêm trọng, lại thêm lần này bội thu, bộ nông nghiệp vẫn thu mua lương thực theo giá thị trường, khiến cho bây giờ chỉ còn lại có 2.000 miếng kim long tồn kho, đây là một mức giới hạn tương đối nguy hiểm. 2.000 miếng kim long không nghi ngờ gì khi nói đây là một khoản tiền lớn so với mùa đông năm ngoái, nhưng Roland cũng biết tình hình thị trấn lúc này không còn như xưa. Việc trả lương hàng tháng cho hơn 5.000 công nhân của công trình đã là một con số chi tiêu khổng lồ rồi, còn có đệ nhất quân cũng có lương cao, các nhà máy, phòng thí nghiệm hóa học và tòa thị chính đều cần tốn một số lượng kim long lớn. Nói cách khác, hiện biên thùy trấn kiếm tiền nhanh và tiêu tiền cũng nhanh, điều này vẫn dựa trên thực tế là hầu hết các nguyên vật liệu và máy móc đều tự cung tự cấp. Ta biết. Nhưng khi thương đội Margaret đến thị trấn vào đầu tháng tới thì chúng ta có thể kiếm được một khoản thu nhập khác từ việc bán động cơ hơi nước. Roland nói, hơn nữa, thu mua lương thực và vận chuyển đào dân không thuộc về chi phí hàng ngày, vì vậy trong 6 tháng tới, kim khố sẽ tăng ổn định, người không cần quá lo lắng. Hắn ngừng một chút rồi nói, mặt khác, ta định sẽ tăng lương cho quý vị. Tăng lương? Bà Rob giật mình. Đúng vậy, bây giờ tòa thị chính không còn là tổ chức chỉ dựa vào mười mấy người vận hành nữa. Khối lượng công việc của ngươi tăng lên, đương nhiên lương bổng cũng sẽ tăng lên. Vương tử mỉm cười, từ tháng này trở đi, ngươi sẽ được nâng lương lẫn mỗi tháng 5 miếng kim long, trưởng bộ phận là 2 kim long hàng tháng, sau đó dựa trên tỷ lệ này, những người học việc và trợ lý cũng được tăng lương. Đừng lo lắng, số tiền này tính ra cũng không nhiều, cùng lắm chỉ 2-30 miếng kim long. Tuy 5 miếng kim long không phải là mức lương quá cao với chức vị tổng quản tòa thị chính, nhưng Roland biết điều mà Barop yêu thích hơn là quyền lực. Hiện tại thu chi tài chính của biên thùy trấn đều do hắn tính toán và phân phối, hơn nữa không có bộ phận giám sát, nếu giấu giếm thì có thể kiếm được gấp trăm lần, nhưng cho đến nay, hắn không có bất cứ dấu hiệu tham ô công khoản nào. Đương nhiên, ngoài việc dựa vào ý thức của đối phương thì Roland còn có thể sử dụng năng lực của Nightin để duy trì sự liêm khiết của ngành, dưới sự điều tra của nàng, không ai có thể giấu giếm được. Ngoài ra, có một chuyện có thể mọi người đã biết. Hắn nói tiếp, ta định sẽ xây thành ở đây khi tà ma chi nguyệt năm nay kết thúc, nói cách khác, thị trấn sẽ được nâng cấp thành thành phố chính thức. Thành phố lớn này phía Tây sẽ kéo dài đến vùng đất man hoang, đồng nối liền với cứ điểm Epic, nằm đến vùng đồi biển rộng, tường thành của nó là núi tự nhiên và những nơi hiểm yếu, diện tích sẽ vượt xa vương đô, thậm chí là bất cứ thành thị nào trong bốn vương quốc lớn. Vì vậy, các ngươi phải nhanh chóng đẩy mạnh công việc trong tay, dùng tư thái tốt nhất để nghênh đón thành phố mới thành lập. Roland dừng lại và nói từng chữ, ta hy vọng thành phố này sẽ ấm áp như mùa xuân ngay cả trong trời đông giá rét. Sau cuộc họp, Roland giữ riêng Barop lại. Ngươi cũng đã thấy, hiện tại phòng thí nghiệm hóa học và công ty công nghiệp Grayford đều cần ngươi. Tiếp theo, ta dự định sản xuất xà phòng và nước hoa trên quy mô lớn. Những thứ này cũng đòi hỏi rất nhiều nhân lực. Vương Tử tiếp tục nói, chờ hầu hết người dân thị trấn thông qua kỳ thi giáo dục tiểu học, ít nhất cũng phải năm sau, tính kiểu gì cũng chỉ có 600-700 người, hoàn toàn không đủ dùng. Ta cần nhiều nhân khẩu hơn. Nếu như chiêu mộ từ cứ điểm. Không. Roland ngắt lời, sau khi thành phố được xây dựng xong vào năm tới, cứ điểm sẽ được kết nối với thị trấn. Làm như vậy tương đương với việc lấy tiền từ túi bên trái ra bỏ vào túi bên phải. Ta cần nhiều nhân khẩu ngoài Tây Cảnh hơn. Chuyện này. Bà Rob có chút ngượng ngùng, e rằng không dễ giải quyết như vậy. Nếu như đi các thành phố khác tìm người, lãnh chúa địa phương sẽ không ngồi không yên không quan tâm đến. Đừng đến thành phố. Roland đặt ngón tay vào cốc, nhúng một ít nước đá và vẽ lên trên bàn. Ta không biết liệu ngươi có để ý rằng kể từ khi tà ma chi nguyệt kết thúc, Grayford vẫn còn trong thời kỳ chiến loạn. Deplick công kích Nam Cảnh mấy lần, làm cho Eager City bị thiêu rụi, các làng mạc và thị trấn xung quanh bị phá hủy nghiêm trọng. Sau đó lại chinh phạt Bắc Cảnh, dùng tội phản quốc tước đoạt tước vị và lãnh thổ của công tước Ace. Cuối cùng, đó là cuộc tấn công Đông Cảnh. Hắn gõ mạnh vào bàn hai cái, để lại một đám nước động, quận Hải Phong, Goldena City và thành riêng Crow đều bị ảnh hưởng không nhỏ, chưa kể đến những thị trấn nhỏ xung quanh, chỉ tính số người chạy đến Vương Đô thì ngươi có thể nhìn ra được tổn thất thảm trông như thế nào. Ý ngài là... Ba Rốt tỏ vẻ trầm ngâm. Tuyên truyền Tây Cảnh. Vương Tử lau nước đi, trong 6 tháng qua, chỉ có Tây Cảnh là hòa bình, không có cưỡng chế mộ binh, cũng không bị chiến tranh xâm nhập. Đặc biệt, điểm thứ nhất, Deplick trắng trợn sử dụng bình dân tác chiến, chắc chắn là sẽ mộ binh khắp nơi, thậm chí là còn bắt cướp bình dân. Chuyện này không ai dám cam đoan là lần sau sẽ không xuất hiện trên người mình, cho nên một vùng đất yên ổn ngăn cách với chiến hỏa là điểm chính của tuyên truyền. Ta hiểu rồi. Hắn ta suy nghĩ rồi nói, ngài định thu hút thường dân ở các thị trấn nhỏ và làng mạc khác thông qua những lời hứa không bị ép buộc nhập ngũ hoặc không phải lao động, đồng thời cung cấp chỗ ở, thức ăn và công việc ổn định. Gần như là vậy. Roland mỉm cười gật đầu, tư duy tích cực và khả năng tiếp thu mạnh mẽ luôn là ưu điểm của trợ lý bộ trưởng, mà còn phải nhấn mạnh tuyên truyền là những người biết chữ sẽ được đãi ngộ hậu hĩnh. Ta nghĩ những kỵ sĩ và quý tộc cùng đường ở đó sẽ đến Tây Cảnh để thử vận may. Cho dù là một ngôi làng hay một thị trấn thì đều gần như là lãnh thổ của một quý tộc nhỏ. Nếu là trong thời bình, dù đất đai cằn cỗi đến đâu và dù quản lý kém đến đâu thì canh giữ mấy sào ruộng lúc nào cũng có thể no căng bụng. Tuy nhiên, nếu dân số xói mòn trầm trọng trong thời kỳ loạn lạc, cuộc sống sẽ không bền vững. Lúc này có chỗ an toàn đi, thay đa số mọi người đều động lòng, dù sao lãnh thổ không có ai trông giữ cũng sẽ không bị người khác chiếm đoạt, đợi qua thời gian này đem theo tiền và lính đánh thuê trở về tiếp quản lãnh địa là được. Còn về cách quảng bá, hắn tin đối phương sẽ có cách. Nhưng thưa điện hạ, bằng cách này thì sẽ tốn thêm một khoản chi phí khác để sắp xếp những nhân sự này, hơn nữa cũng không thể gián đoạn thu mua lương thực. Ba Rốt ngập ngừng nói, lỡ như bên phía thương đội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kiềm khố của tòa thị chính sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Những gì ngươi nói cũng có lý. Roland sờ cằm, nhiệm vụ quan trọng nhất của lực lượng chính trị mới là tạo dựng uy tín và niềm tin trong lòng dân. Nếu như đột nhiên rơi vào cảnh khó không phát được lương thì cục diện sẽ trở nên xấu đi. Thôi, ngươi về lập kế hoạch trước đã, đợi khi thương đội và thị trấn hoàn thành giao dịch của tháng tiếp theo, kiềm khố phong phú rồi mới áp dụng. Vâng, thưa điện hạ. Bà Rốt xoa ngực nói. Sau khi giải thích nhiệm vụ, Roland quay trở lại văn phòng và bắt đầu suy nghĩ về cách hoàn thành đơn đặt hàng khinh khí cầu của Margaret. Đơn giá 1.000 miếng kim long cao hơn máy hơi nước nhưng chi phí lại thấp hơn nhiều, túi khí chủ yếu do Soraya vẽ, còn dây thừng và giỏ trúc cũng rất rẻ. Trên thực tế, Roland đã sản xuất thử một hàng mẫu đơn giản trong xưởng công bình trong sân, một khinh khí cầu có thể mang cả Lightning và Marcy bay lên bầu trời. Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng hắn đã từ bỏ phương án lấy khí cho khinh khí cầu từ quá trình chưng cất than khô. Thiết bị chiếm diện tích lớn và việc chế tạo rất rắc rối, ngoài ra, than phải nhập khẩu từ các thành phố và các thị trấn khác, sản xuất quy mô nhỏ cực kỳ không kinh tế, không thuận tiện như là khí hydro. Sản phẩm thử nghiệm được làm bằng lớp phủ một mặt, phần giấy ở mặt sau được đốt cháy sau khi sơn, kết quả là toàn bộ túi khí nhẹ hơn gần như không có sức năng và tính linh hoạt của nó cũng rất tuyệt vời. Trong thí nghiệm, khi khí cầu được thổi phồng lên không sợ mưa, va đập, cháy nổ, Marcy biến thành nhiều loại chim khác nhau và mổ xẻ nhưng không để lại dấu vết, chỉ có dùng kim sắt cố hết sức thì mới đâm thủng lớp phủ dày đến 1mm này. Do trọng lượng cực nhẹ, khinh khí cầu có đường kính khoảng 2 mét có thể chở một người lớn bay lên không trung. Khó khăn duy nhất nằm ở chỗ làm thế nào để giải quyết vấn đề làm đầy bình khí hydro áp suất cao. Động cơ điện một chiều được sử dụng để sản xuất hydro bằng cách điện phân nước tuyệt đối không thể bán ra. Một động cơ điện liên kết với động cơ hơi nước thì có thể thổi phồng tất cả khinh khí cầu, nhưng làm như vậy quá không có lời. Muốn không ngừng kiếm được tiền từ trong tay người giàu thì phải có một bình khí áp suất cao, có thể bơm hơi nhiều lần. Vỏ bình khí thì không khó, không thể dùng vật liệu để bù độ dày thành thì có thể dùng cả gang và sắt rèn. Dù sao thì với Anna, gia công chính xác không phải là vấn đề, mấu chốt là áp suất của bình khí đời sau đều trên 20 MPa, muốn dựa vào ống bơm hơi để bơm vào thì chắc chắn là chuyện không tưởng, 10 cánh tay kỳ lân cũng vô dụng, ít nhất cũng cần một cái bơm khí áp suất cao mới được. Nếu áp suất trong bình không đủ sẽ không thể làm đầy khinh khí cầu. Máy bơm khí cao áp được chia thành máy nén khí piston và máy nén khí tuabin, loại trước thuộc công nghệ động cơ đốt trong, loại sau thuộc về tuabin, cho dù nghiên cứu phát minh loại nào cũng tốn nhiều thời gian. Cho đến tối, cuối cùng Roland cũng nghĩ ra giải pháp đơn giản nhất, bình tự bơm. Điều đã tạo cho cảm hứng cho hắn là một mẫu tin mà hắn đã đọc trước đây, những người bán bóng bay trên đường phố đã sử dụng các bình khí hóa lỏng đã được sửa đổi để lưu trữ hydro, kết quả phát nổ và gây ra một vụ thảm án. Nguyên nhân là do người bán hàng đã trực tiếp sử dụng axit sulfuric loãng và nhôm để tạo ra hydro trong bình mà không tính thể tích phản ứng, dẫn đến áp suất trong bình quá cao, trực tiếp làm cho bình nổ tung. Phương pháp tự bơm đổ axit sulfuric loãng và kim loại sinh động vào bình để thổi hydro đi ra. Thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm là kẽm, tạo ra nhiều hydro nhất với trọng lượng tương đương là nhôm, nhưng cả hai đều không có trong thời đại này. Vì vậy, Roland định sử dụng sắt để tạo thành phản ứng. Nó có thể tách sắt với độ tinh khiết cực cao, tốc độ phản ứng chậm ở nhiệt độ bình thường thì có thể cải thiện bằng cách nung nóng và tăng diện tích tiếp xúc, bên trong là một lớp phủ thì có thể chống lại sự ăn mòn thân bình của axit. Nghĩ đến điều này, hắn lập tức vẽ một bản phác thảo đơn giản trên giấy, để giảm rò rỉ khí, bình khí áp suất cao nên làm nguyên khối, chỉ có một lỗ ren nhô lên ở trên cùng, có thể lắp một cái van khí vào. Sau khi bơm chất phản ứng từ lỗ và vặn chặt vòi khí, khí được tạo ra liên tục sẽ không có chỗ thoát ra, áp suất trong bình có thể đạt đến một giá trị rất đáng kể. Khi sử dụng, chỉ cần vặn van thì hydro sẽ trào ra ngoài và lao vào túi khí. Xả lại cũng rất thuận tiện, tháo vòi khí, làm khô nước, làm sạch các tinh thể sắt xung phát bên trong, sau đó rót nguyên liệu phản ứng vào trong. Xét rằng axit sulfuric loãng cũng là một sản phẩm giả kim, rõ ràng giá khí bơm hơi không thể đặt quá thấp. Roland nghĩ, một lần nạp 50 kim long, 10 lần nạp tặng thêm một lần. Kemmer Scudi trở về nhà sau khi kết thúc thí nghiệm hôm nay, vợ hắn đã làm bánh nướng và nấu súp nấm, rót cho hắn một ly rượu trắng đầy. Mấy thứ này đều là hàng bán ở chợ tiện lợi, đặc biệt là loại nấm trắng khổng lồ này, đúng như lời giới thiệu trên bảng hiệu, người sẽ không bao giờ tìm thấy hương vị thơm ngon hơn thế này, và sau khi hắn nếm thử thì thấy quả thực như vậy. Chỉ cần ăn một miếng thì khó mà quên được hương vị độc đáo này. Tất nhiên, giá cả của nó cũng cao ngất ngưỡng, một cái lớ cỡ bằng bàn tay thì giá một miếng ngân lan, nếu không phải có lương cao thì Kemmer hoàn toàn không nỡ mua đồ ăn đắt tiền như vậy. Còn có nhiều thứ khác như thế này, ví dụ như là xà phòng, cái gương, chỉ cần có tiền thì cuộc sống ở thị trấn còn thoải mái hơn cả quý tộc bình thường. Roland đúng là sâu không thể dò được. Đây cũng là điều mà hắn cảm nhận sâu sắc nhất. Sau bữa tối, vợ hắn đưa một lá thư tới. Đây là... Chiều nay lính canh mang đến, lúc đó ngươi vẫn chưa về. Vợ hắn vừa nói vừa thu dọn bộ đồ ăn. Nghe hắn nói, hình như đến từ Redwater City. Thật không? Kemmer bước vào phòng làm việc, dùng dao nhỏ cắt bỏ niêm phong, lấy thư và trải nó ra. Câu đầu tiên chính là ngài vẫn khỏe chứ, đạo sư đáng kính của ta. Đây là thư của cha Mick gửi tới. Hắn không khỏi mỉm cười, ngồi vào bàn làm việc và đọc nó một cách cẩn thận. Hóa ra sau khi hắn rời khỏi xưởng giả kim Redwater City, một nhà giả kim khác là Capola đã trở thành người đứng đầu mới. Nhưng kẻ này lòng dạ hẹp hòi, sau khi lấy được công thức pha lê thủy tinh do Kemmer để lại thì hắn không chỉ tuyên bố với lãnh chúa rằng đó là tác phẩm của hắn và Kemmer mà khi thí nghiệm luyện kim thì hắn còn vô tình hay cố ý xa lánh cha Mick. Hắn phàn nàn trong thư, Có lẽ vì hắn đã mượn người học việc của Capola khi hắn tìm hiểu phương pháp sản xuất axit, nhưng cuối cùng lại không có báo cho đối phương biết kết quả sớm. Bây giờ dường như một số nhà giả kim thuật khác đã bắt đầu dần xa lánh hắn, điều này khiến cha Mick rất khó chịu. Có lẽ Kaimer cũng hiểu được suy nghĩ của những người này, cha Mick là nhà giả kim trẻ tuổi nhất của phong tinh luyện, rất nhiều người đều cho rằng hắn chỉ dựa vào vận may và mình ưu ái nên mới được chọn trong số những đệ tử đông đảo. Nhưng nhà giả kim khịt mũi khinh thường quan điểm này, quặng Kalinitrat và sắt xung phát đều không phải là thứ bình thường, tại sao lại là cha Mick phát hiện ra axit mà không phải là những người khác, như vậy cũng đủ để nói rõ vấn đề. Sức quan sát, trí nhớ, óc suy đoán táo bạo và sự tỉ mỉ khi thử nghiệm, một thứ cũng không thể thiếu được, người thanh niên này còn tài năng hơn cả mình. Cuối cùng, cha Mick còn đính kèm hai công thức giả kim trong thư, nói rằng chúng là phát hiện mới trong quá trình nghiên cứu axit, muốn chia sẻ với đạo sư. Mà Kaimer liếc mắt một cái là nhận ra bản chất của hai công thức chỉ là phản ứng trung hòa của axit và kiềm để tạo thành muối, loại công thức này hắn có thể viết ra tới mười mấy loại. Thở dài một tiếng, Kaimer Scudi đặt thư xuống và nhìn sang cuốn hóa học sơ cấp đã được đọc rất nhiều lần bên bàn. Chính cuốn sách cổ mà Điện Hạ đưa cho mình này đã thay đổi tất cả. Nếu không có nó, e rằng hắn vẫn sẽ giống như cha Mick, vẫn còn mê mang tự mò mẫm, còn coi nó là trân bảo. Hắn cầm cuốn sách lên và trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Đó là một cái bảng được chia thành 100 ô vuông gọn gàng. Mỗi lần nhìn thấy cái này, hắn không khỏi nổi da gà, trong lòng lại cảm thấy tôn kính không nói nên lời. Và sợ hãi. Góc trên bên trái của từng ô đều được đánh dấu bằng một số thứ tự nhỏ, tính cho đến cuối thì tổng cộng có 118, ngoại trừ hai hàng đầu tiên, hầu hết các ô đều để trống, nhưng cũng có một số ô được ký hiệu. Ví dụ, thứ 26, sắt, thứ 29, đồng. Tên của bảng là bảng tuần hoàn các nguyên tố. Nhà giả kim từng run rẩy cầm quyển sách hỏi Roland nội dung ở chỗ trống, nhưng câu trả lời mà hắn nhận được là vốn là toàn diện nhưng mà hắn không nhớ được. Nếu đối phương không phải là vương tử thì điều hắn muốn làm nhất là cầm sách đập vào trong mặt đối phương. Theo ghi chép trong sách, bảng này đã bao gồm tất cả các nguyên tố trên thế giới, nếu thuật giả kim tồn tại trong thánh điển, nó chắc chắn là chương chói lọi nhất trong thánh điển. Và điều khiến hắn cảm thấy kinh hãi là loại người nào có thể vẽ được một biểu đồ như vậy. Nếu họ đã làm được đến mức này thì thuật giả kim hiện nay là gì? Nó chỉ là một tòa thành cong vẹo do một đám trẻ con dùng cát đắp thành thôi. Kaimer đột nhiên nhớ đến lời hứa của Điện Hạ, nếu có thể gọi cha Mick đến, lại kéo thêm một đám học đồ mà lần trước chưa kịp dẫn đi đó, nói không chừng sẽ có hy vọng bịt kín ba phòng thí nghiệm mới. Như vậy, bản hóa học trung cấp mà hắn tha thiết ước mơ cũng có thể cầm được vào tay. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lôi một tờ giấy trắng ra và bắt đầu viết thư trả lời. Trên thực tế, Điện Hạ đã hỏi hắn trong cuộc họp xem liệu hắn có manh mối gì về việc sản xuất axit quy mô lớn hay không, nhưng hắn không nói sự thật. Vì nội dung phức tạp và dài dòng, nói ra hết thì thật lãng phí thời gian. Điều quan trọng nhất là hắn không biết kế hoạch này có thực hiện được hay không, dù sao thì phương pháp mà hắn hình dung ra là hoàn toàn bị đặt dựa trên các yếu tố và nguyên tắc phản ứng trong sách. So với các thí nghiệm thuật giả kim trước đây, thậm chí giả thuyết này hơi giống như một đứa trẻ nằm mơ giữa ban ngày nói mớ, dùng các chất chưa từng thấy trước đây và phương pháp phản ứng chưa từng nghe để tạo ra thứ gì đó có vẻ không liên quan đến nguyên liệu thô, bởi vì bọn chúng có cùng một nguyên tố. Nhưng có một linh cảm mờ nhạt trong lòng Kaimer Scudi là phương pháp này có thể hiệu quả. Dù sao thì mấy trăm lần thí nghiệm trước đây, không có một cái nào mà không chứng minh nội dung của quyển sách này là đúng. Với kế hoạch sơ bộ, bước tiếp theo là hoàn thành một tập hợp đầy đủ các thí nghiệm lý thuyết trong phòng thí nghiệm, bởi vì Điện Hạ đã nói, sản phẩm có thể được sản xuất trên quy mô lớn bằng phương pháp công nghiệp, cũng có thể được tái tạo trong phòng thí nghiệm. Thư được viết xong rất nhanh, hắn không an ủi cha Mick quá nhiều mà thẳng thắn nói với đệ tử cũ về thuật giả kim có thể biết được, có thể đo lường được và có thể đạt được. Kaimer tin rằng bất kỳ nhà thông thái nào quan tâm đến thuật giả kim thì đều sẽ không bỏ qua cơ hội được tận mắt nhìn thấy sự thật như vậy. Xếp thư lại, nhét vào trong phong thư, sau đó dùng sáp niêm phong dán lên, chỉ chờ ngày mai giao cho người lái buôn chịu đưa thư là được. Sau khi làm tất cả những điều này, hắn lại chuyển qua nhìn bảng tuần hoàn các nguyên tố. Nếu có một ngày mà chỗ trống trên bảng còn chưa được lấp đầy thì Kaimer sẽ chỉ cảm thấy cuộc sống tương lai của mình thật tẻ nhạt, may mắn thay. Một đoạn văn sau của Điện Hạ khiến cho hắn cảm xúc dâng trào, đến giờ mà những lời đó vẫn quanh quẩn trong tay hắn không tan. Đừng trưng bộ mặt đó ra, mọi nguyên tố trong bảng tuần hoàn đều được sắp xếp theo quy luật và ngươi hoàn toàn có thể tự mình điền vào đó. Quy luật. Sắp xếp. Chẳng lẽ ý của ngài là những nguyên tố đó cũng có thể suy luận ra, giống như suy luận công thức giả kim? Không sai, ngay cả khi ngươi chưa bao giờ nhìn thấy chúng thì cũng có thể miêu tả ngoại hình và đặc tính của chúng. Vậy thì, quy luật này là gì? Bạn muốn biết? Tất cả đều nằm trong hóa học trung cấp. Càng xuống sâu trong mỏ, môi trường bên trong hang càng ẩm ướt. Sylvia thận trọng tránh những giọt nước nhỏ giọt từ trên xuống, cầm một cây đuốc và từ từ đi về phía trước trong hang. Dù không có ánh sáng nhưng chân thực chi nhãn sẽ không bị bóng tối chặn lại, làm như vậy chỉ là vì để tiết kiệm ma lực mà thôi. Đến đường rẽ rồi. Nai Tiên đang đi phía trước dừng lại, đây là hang số mấy rồi? Hang thứ 23, ngã ba thứ nhất ở cửa thứ hai. Lai Ninh lấy cuốn sổ ra và liếc nhìn nó. Hy vọng đây là phần cuối. Sivia lầm bầm, mở to đôi mắt hoàn toàn do ma lực tạo thành, phía bên trái. Ra khỏi khu vực khai thác, không có quặng. Phía bên phải. Cũng vậy. Lai Ninh ghi nhớ kết quả, như vậy thì hang động này chỉ còn một cửa cuối cùng cần phải kiểm tra. Đi thôi. Nai Thiên lại di chuyển từ đầu đội ra sau đuôi đội, dẫn mọi người trở lại đường cũ. Dường như năng lực của nàng không chỉ đơn giản là ẩn hình như vậy, Sivia chỉ có thể lờ mờ nhìn ma lực của Nai Tinh biến hóa chứ không thể nắm bắt được hình dáng và chuyển động của nàng. Theo Lai Ninh, nàng là phù thủy chiến đấu mạnh nhất trong hội cộng trợ. Đây có thể là lý do tại sao Roland yêu cầu nàng đi theo mình. Có tin đồn rằng khu mỏ này từng là hang ổ của một con quái thú viễn cổ và đã có một số vụ việc thợ mỏ mất tích trước đó. Trước khi rời đi, Điện Hạ còn nhắc nhở nàng phải thận trọng, gặp trường hợp không chắc thì nên ra khỏi mỏ trước, sau đó mới báo cáo với hắn. Sivia không đồng ý với điều này, không một con quái thú nào có thể thoát khỏi sự phát hiện của ma nhãn, ngay cả xác động vật và mấy con rắn vặn vẹo trong bức tường nàng cũng có thể nhìn thấy được. Có bốn người trong đoàn thám hiểm, ngoài nàng, Nai Thiên và Lai Ninh ra thì còn có một cô bé tên là Lucia. Mỗi khi tìm thấy quặng thì nàng đều chuyển nó thành nhiều mảnh vụn khác nhau, sau đó cẩn thận phân loại bỏ vào túi và nói rằng nàng sẽ giao nó cho Điện Hạ nhận dạng. Lai Ninh chịu trách nhiệm về bản đồ địa hình của khu mỏ, tất nhiên theo lời kể của chính nàng thì bất kỳ chuyến thám hiểm nào cũng không thể thiếu nàng. Giọng điệu kiêu ngạo của nàng khiến Sivia nhớ đến vị thuyền trưởng đang tạm thời đóng quân trên đảo Trầm Thụy. Hang số 23 là một hang sâu rất lớn gần tận cùng của khu vực khai thác, đi vài trăm bước là chia thành ba lối rẽ, nếu đi tiếp theo các đường rẽ này thì sẽ phát hiện thêm các đường nhánh khác, nhưng mà đi tới đó thì hầu như đã ra khỏi phạm vi mỏ, khả năng có mỏ rất ít nên bọn họ chỉ tiến sâu đến đây rồi dừng lại. Quay trở lại ngã ba ban đầu, đó cũng chính là cửa mà Lai Ninh ghi lại, Sivia thi triển năng lực, quan sát tình huống ba cửa trong hang số 23. Chân thực chi nhãn càng rộng thì tiêu hao ma lực càng lớn, tạo thành gánh nặng cho cơ thể nên nàng chọn cách quan sát ở từng ngã ba, một lần dò xét một con đường. Lại ba cửa. À, không có khoáng, ở cuối còn có. Nàng sửng sốt, có năm ngã rẽ, hình như có một trong số đó là vòng ngược xuống. Vòng xuống dưới. Lai Ninh lặp lại. Đúng là như vậy. Sivia nhìn nó lần nữa, con đường nhỏ dài đó đi xuống dưới một chút thì lại ngoặt một cái, thẳng tới khu mỏ quặng. Khi nàng muốn tiếp tục nhìn dọc theo con đường này thì một cơn chóng mặt ập tới, phá vỡ kết nối của nàng với ma nhãn, ta nghĩ nó có thể dẫn đến một hầm mỏ. Nhưng lời giải thích này là rất xa vời, rõ ràng, các hang động phức tạp ở mỏ sườn núi phía Bắc không phải là do nhân công khai cuộc ra, người ta cũng sẽ không đào tìm trước khi xác định được mạch quặng cụ thể, mạch quặng này kẹp ở giữa hai ngã rẽ, nếu không phải chân thực chi nhãn có thể nhìn xuyên qua chướng ngại vật thì hoàn toàn không thể tìm thấy được đống kim loại giấu sâu dưới lớp bùn đất bên dưới vách đá đó. Dù nó là gì, đi xem thử là biết. Nai Tinh nhún vai. Nhóm người đi vào cửa thứ ba của hang động, chừng một khắc đồng hồ sau thì đã tới cuối đường. Đi đến đây, lối đi bị chia làm năm, đoạn hẹp nhất trong đó đã không còn thích hợp cho mọi người đi được, chỉ có thể bò vào. Đoạn đường kỳ lạ mà Sivia đã nhìn thấy trước đây nằm ở giữa năm ngã rẽ, địa hình rẽ hẳn xuống, gần như tạo thành một con dốc dựng đứng với mặt đất mà họ đang đứng. Trông nó khá sâu. Nai Tinh cầm bó đuốc chiếu chiếu, ta những hang động ở đây có chút giống với ở dãy núi tuyệt cảnh. Kiểm tra xong chúng ta mau trở về đi. Lucia không khỏi nắm chặt cánh tay Nai Tinh, ta không thích nơi này cho lắm. Ta luôn cảm thấy có cái gì đó trong hang đang nhìn chằm chằm ta. Không có gì trong hang, ngoại trừ bùn và đá. Sivia nói, mặc dù nàng không thích nơi yên tĩnh và ở mức này cho lắm nhưng năng lực của nàng cho nàng biết rằng không có nguy hiểm ở đây, bốn cái trái phái đều không có khoáng, rời khỏi khu mỏ. Nàng nhanh chóng nhìn con đường thẳng trước mặt, dời ánh mắt về con đường chính giữa, sau đó giật mình, Có chuyện gì vậy? Lai Ninh hỏi. Ta. Không nhìn thấy tình huống bên dưới. Không thấy được. Cô gái nhỏ kinh ngạc nói, là do quá mệt mỏi khiến cho không thể sử dụng năng lực hay sao? Nghỉ ngơi một chút. Không, đó không phải là vấn đề năng lực. Sivia nhắm mắt và mở ra lại, trước mặt vẫn hoàn toàn đen kịt, như thể tầm nhìn của nàng bị tước đoạt. Nàng cố nén cơn đau đầu và mở rộng tầm nhìn hơn nữa, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Đất đai xung quanh có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ có chính giữa hoàn toàn bị bao trùm trong bóng tối vô tận, đen đặc như mực, có thứ gì đó cản trở tầm nhìn của ta. Các ngươi đều ở chỗ này đừng nhúc nhích. Nai Tiên rút hai thanh vũ khí sáng lấp lánh ra, ta đi xuống điều tra tình huống, ta sẽ trở lại sớm. Đừng đi. Sivia dùng sức ấn lên cái trán đau đớn của nàng, chỉ có một thứ có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Cho dù ngươi đi thì cũng gặp nguy hiểm. Nó là gì? Thần phạt chi thạch. Nàng cắn răng nói, có một viên thần phạt chi thạch ở dưới nền đất, hơn nữa còn là loại có thể bao trùm toàn bộ địa vực. Roland biết tin thì lập tức điều động binh lính của đệ nhất quân tới khu vực mỏ sườn núi phía bắc. Kết quả cuối cùng của cuộc điều tra, như Sivia đã đoán, dưới hố sâu chứa một viên thần phạt chi thạch lớn. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm gì, Roland cũng tiến vào hang số 23 dưới sự bảo vệ của các thân vệ của mình. Hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy được viên thần phạt chi thạch có thể cấm tiệt toàn bộ chân núi có hình dáng như thế nào. Điện hạ, xin hãy cẩn thận. Carter nhắc nhở, lối ra ở ngay phía trước. Ngươi không thể sử dụng phép thuật ở đây. Các ngươi nên ở trên đó sẽ an toàn hơn. Roland nhìn Anna, Nightingale và Lightning phía sau mình, học theo Sylvia không tốt sao? Không có ma lực ta cũng lợi hại hơn ngươi, ngươi có thể tới thì ta cũng có thể tới. Nightingale cong môi. Ở đâu có thám hiểu, ở đó sẽ có ta. Lightning dưỡng ngực nói. Anna không nói gì, nàng chỉ chăm chú nhìn Roland, nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy đang phản chiếu ánh đuốc, Roland biết những gì mình nói đều vô ích. Được rồi. Hắn thở dài, các ngươi phải theo sát bên cạnh ta, đừng cách xa. Đi đến phần cuối của hang, Roland hiểu được lối ra mà thủ tịch kỵ sĩ nói là có ý gì. Trước mặt trở nên rộng rãi, một hang động cực lớn, sâu thăm thẳm xuất hiện trước mắt. Cho dù không mượn ánh lửa thì hắn cũng có thể nhìn rõ hang nhờ vào ánh sáng đế từ thần phạt chi thạch như trụ thủy tinh, bọn chúng vọt từ dưới đất lên, mỗi cái đều có đường kính chừng 2-30 mét, giống như từng cây đèn nê ông lớn, đứng sừng sững trước mặt mình. Roland nhanh chóng ước tính thể tích của hang động ngầm, đẩy có kích thước bằng một sân bóng đá, được bao quanh bởi những vách núi dựng đứng. Đường rẽ đi vào đây được mở ở giữa vách núi, bên cạnh cửa hang có một bậc thang đá hẹp, kéo dài xuống tận cùng. Ta đoán là bậc thang này không phải do các ngươi cắt ra. Hắn ngồi xổm xuống và đưa ngọn đuốc xuống gần mặt đất hơn. Dưới ánh lửa, dấu vết của lưỡi rìu khắc trên bậc đá rất rõ ràng, trong dấu ấn còn có lại nhiều vụn đá và bụi bặm tích tụ lại. Tất nhiên là không, thưa điện hạ, khi chúng tôi tìm thấy chỗ này, thầm đá đã có sẵn. Carter nhún vai, ta đoán thứ này đã có từ hàng chục năm rồi. Hoặc hàng trăm năm. Anna đột nhiên nói. Ta cũng nghĩ vậy. Lightning gật đầu, từ khi biên thùy trấn thành lập đến nay chưa được 70 năm, khả năng thềm đá có liên quan đến dân bản xứ hoặc là vương quốc không lớn. Có ai tây cảnh hàng trăm năm trước không? Carter hỏi, lúc đó Greyford vẫn chưa được thành lập. Roland vỗ vai kỵ sĩ, 450 năm trước, có một nhóm người bị lịch sử lãng quên. Sau đó giơ cao ngọn đuốc, đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút. Binh lính của đệ nhất quân đã tụ tập và vây kín đáy hang, hắn dẫn kỵ sĩ và phù thủy đi tới bên cạnh thần phạt chi thạch, chỉ khi đứng dưới chân trụ đá thì mới có thể cảm nhận được sự khổng lồ của thần thạch. Dang rộng hai tay ra nhưng còn chưa bằng được một phần mười của nó, nhất định phải ngẩng đầu lên mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy được đỉnh của nó, một trụ thần phạt chi thạch màu tím cao nhất cao tới gần 30 mét, gần như tương đương với một cao ốc 8-9 lầu. Về mặt lý thuyết, một viên đá có thể tự phát ra ánh sáng thì một là chứa chất phóng xạ hoặc là có chứa các thành phần huỳnh quang. Nhưng ánh sáng của viên đá thần phạt chi thạch rõ ràng không có liên quan tới hai thứ này, cái trước đến từ hiện tượng ion hóa của không khí, gây ra bởi sự phân rã của chính nguyên tố và chu kỳ bán phân rã càng ngắn thì độ sáng càng lớn. Tính theo độ sáng này, những binh lính đi vào trước sẽ chết vì bức xạ ion hóa trong vòng vài phút. Mà loại sau thì cần phải bị chiếu sáng sau đó mới phát sáng được, sâu trong lòng đất không có nguồn sáng, rõ ràng không thể nào khiến cho nó phát sáng liên tục được. Roland cũng nhận ra mặc dù thần thạch có hình trụ như tinh thể thường gặp, bề ngoài lại không có đường vân kết tinh mà trơn bóng như pha lê. Một viên thần phạt chi thạch lớn chừng bằng ngón cái trong giáo đường có thể bán được mấy miếng kim long, một trụ lớn như vậy đại khái có thể móc động kim khô của bốn vương quốc lớn. Carter không khỏi thở dài. Bán cho quý tộc để giết phù thủy. Nightingale trừng mắt nhìn hắn. À, ta không nói vậy. Thủ tịch kỵ sĩ vô thức nhìn đi chỗ khác. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thần phạt chi thạch có màu sắc như vậy. Nó không phải là màu trắng và trong suốt sao? Lightning tò mò quan sát cột đá, nếu lấy được một miếng đem về thì có phải là buổi tối không cần đốt nến lên nữa không? Ta thà thắp cả chục ngọn nến trong một căn phòng oi bức còn hơn dùng nó để thắp sáng. Nightingale khoanh tay nói, đối với một phù thủy, nó là một cái lồng, một cái cùm và là đồng phạm của giáo hội. Nếu không có loại đá chết tiệt này trên đời thì tốt rồi. Chà, Nightingale tỷ, dù sao tỷ cũng sẽ không đọc sách buổi tối cô gái nhỏ liếm môi, nhặt một viên đá lên và nhìn Roland. Ta có thể lấy một viên đem về làm chiến lợi phẩm không? Roland gật đầu, nếu như ngươi không ghét nó. Nàng cầm viên đá trên tay đập mạnh vào góc lăn trụ, chỉ nghe thấy một tiếng tinh giòn tan, viên đá vỡ nát, mà lăn trụ thì không để lại một dấu vết nào. Kỵ sĩ không khỏi ồ lên, chuyện gì đang xảy ra? Không phải thần phạt chi thạch đều mỏng manh dễ vỡ hay sao? Có lẽ loại sáng lên này không giống vậy. Lai Ninh vuốt ve vụn đá trên tay, sau đó lấy từ trong túi ra một con dao găm, vây quanh lăng trụ một hồi nhưng giờ có cạo, cắt, đâm như thế nào thì cũng tốn công vô ích. Roland cảm thấy có điều gì đó không đúng, hắn ra hiệu cho Nai Thiên, người đến thử xem. Nàng gật đầu, rút súng lục ra và bóp cò bắn thẳng vào lăng trụ đó. Một tiếng nổ lớn lập tức vang lên dưới đáy hang, một vài tia lửa xuất hiện ở nơi mà thần phạt chi thạch bị bắn trúng. Sau khi khói tan, mọi người bước tới nhìn thì chỉ thấy đầu đạn chỉ để lại một cái dấu nhạt ở mặt ngoài của thần thạch. Điều này có nghĩa là về độ bền thì nó đã vượt qua thép tấm đồng chất. Súng cũng vô dụng. Carter cau mày. Không ai có thể trả lời câu hỏi này, hơn nữa, nó cũng không khớp với hiểu biết thường thức của mọi người. Ít nhất Roland đã dùng một viên gạch để phá khóa được làm từ thần phạt chi thạch, chẳng hạn như loại khóa cổ Anna, chỉ cần đập 2-3 lần thì có thể khiến cho tảng đá trong suốt ống ánh biến thành một bãi bột trắng. Anna, người đã im lặng hồi lâu đột nhiên nói, Điện Hạ, ngài có nhớ bản đồ kho báu do Dorfilin hưu vẽ ra không? Bản đồ kho báu? Roland sửng sốt, hắn mơ hồ nhớ ra trên bản vẽ, một hình tam giác chiếm phần lớn diện tích, và ba cái chia nhau chỉ đến thánh thành Takira, tháp đá trong rừng rậm Dogger và cuối chân núi ở sườn núi phía bắc. Chờ đã, chân núi ở sườn núi phía bắc. Một tia chớp xẹt qua trong đầu hắn, chẳng lẽ? Ta nghĩ điểm đó không phải chỉ vào mỏ ở sườn núi phía bắc mà là ở đây. Anna chậm rãi nói, hang động ngầm chứa rất nhiều thần phạt chi thạch này. Sau khi cẩn thận điều tra, ngoài một đống lớn thần thạch không thể phá hủy, không có phát hiện ra thứ có giá trị nào khác trong hang. Đừng nói là sách cổ hay di hài, ngay cả công cụ đục đẽo than đá cũng không để lại, rất khó tưởng tượng. Theo trình độ công nghệ hiện nay, việc tạo một cái thang trên bức tường đá dựng đứng chắc chắn là một dự án khổng lồ và gian khổ. Những chuyện như là sơ ý rớt xuống, làm rơi công cụ cũng thường thấy. Nhưng bây giờ ngoại trừ tảng đá thì vẫn là tảng đá, giống như là bọn họ đã dọn dẹp sạch hang động trước khi rút đi vậy. Sau khi Roland quay trở lại văn phòng, hắn gọi Strong tới và tái hiện lại bản vẽ của kỵ sĩ đo lên huyễn hóa chi thư. Tương tự như mô hình trong trí nhớ, điểm cực nam thực sự nằm ở chân núi ở sườn núi phía bắc. Nếu suy đoán của Anna là đúng, đây có thể là tấm bản đồ do giáo hội để lại khi họ đang tìm kiếm mỏ thần phạt chi thạch mới. Nhưng tại sao họ lại bỏ lại mọi thứ sau khi tốn nhiều sức để đào bậc thang đá xuống đáy hang? Nếu giáo hội đã thành lập một giáo hội ở biên cảnh từ sớm nhất là 450 năm trước thì e là biên thùy trấn ngày nay sẽ hoàn toàn khác. Dựa theo giá bán và công dụng của thần phạt chi thạch thì cái quặng mỏ này hoàn toàn không giống như là tài nguyên có thể tùy tiện vứt bỏ được. Giờ đây thánh thành Takira là khu vực cấm không thể tiếp cận, có lẽ chỉ có thể biết được những câu trả lời này sau khi lên tháp đá hoặc không bao giờ biết được. Sau bữa tối, Kang Lelai đi vào đại sảnh của thành sớm. Khi màn đêm buông xuống, lão sư Strong sẽ giảng bài trong sảnh, không giống như các học viện quý tộc trong ở các thành thị lớn, những học sinh đến đây đều là phù thủy của hội cộng trợ. Nhưng nàng không phải là người đầu tiên đến lớp học, Evelyn đã ngồi ở cạnh bàn dài và vẫy tay với nàng. Gần đây Điện Hạ có giao cho ngươi nhiệm vụ gì không? Evelyn sốt ruột hỏi ngay khi Kang Lelai ngồi xuống. Còn nhớ khi lần đầu tiên nàng đến, nàng còn máy móc gọi người ta là lãnh chúa đại nhân. Kang Lelai cười thầm trong lòng, có, hắn kêu ta thi triển năng lực với một ít kim loại hình thù kỳ quái, để cố hóa nó ở nhiệt độ bình thường, cũng không biết là có tác dụng gì. Ừ vậy à, ánh mắt nàng tối sầm lại, đến nay Điện Hạ còn chưa giao cho ta làm gì. Không có quy định nội dung luyện tập luôn sao? Kang Lelai kỳ quái hỏi. Không, ta tùy ý luyện tập. Evelyn lắc đầu, hắn chỉ thỉnh thoảng yêu cầu ta nếm thử rượu trắng mới pha. Có lẽ Điện Hạ hứng thú với việc này. Ngươi đã từng làm ở trong một quán rượu, đối với mùi vị của các loại đồ uống cũng rất quen thuộc. Không có nhiều phù thủy như vậy. Nhưng việc nếm rượu không cần phù thủy cũng được. Nàng phản đối, lương một miếng kim long đủ để tuyển một thợ nấu rượu chuyên dụng. À! Kang Lelai vỗ vỗ bả vai đối phương, ta nghĩ nhất định Điện Hạ phải có kế hoạch của hắn. Strong cũng an ủi ta như vậy. Nhưng ta còn không biết năng lực này có thể làm được gì, và ta cũng không thể biến nước thành rượu. Chẳng lẽ nếm ra rượu ngon nhất rồi đem rượu đi bán? Nhưng bình dân chỉ có thể uống được rượu mạch thấp kém, mà khẩu vị của các quý tộc thì khác. Evelyn chống cằm lên bàn và uể oải nói, hơn nữa, loại rượu mà Điện Hạ làm càng ngày càng khó uống, ta đã từng kiến nghị với hắn là nên thêm nước hoặc nước trái cây để điều hòa, nhưng dường như hắn chỉ muốn tạo ra loại rượu mạnh nhất. Kang Lelai nhất thời không biết nên nói cái gì, lúc này đây, nàng và Evelyn có thể coi như là đồng cảm với nhau. Sau khi đến đảo Trầm Thụy, hầu hết thời gian họ chỉ có thể làm việc nhà, vì nguồn dầu cá ngày càng dồi dào, ngọn nến được cố hóa trở nên không quan trọng nữa, mà uống rượu là hành vi bị đại nhân Tilly nghiêm cấm. Khi cuộc sống những ngày đầu còn nhiều căng thẳng, nguyên vật liệu thường được phân bổ theo năng lực, và đôi khi Can Lelai chỉ có thể nhận được một con cá nướng không muối một ngày. Nàng không nghĩ rằng có bất kỳ vấn đề gì với cách làm này và nàng sẵn sàng cung cấp nhiều thức ăn hơn cho những phù thủy có nhiều ma lực. Tuy nhiên, các phù thủy chia nhóm và cảm giác bị bài xích mơ hồ đó khiến cho nàng có chút khó chịu. May mắn thay, đại nhân Tilly đã chăm sóc họ rất tốt, đồng thời còn xin lỗi về cách phân phối này, hứa sẽ điều chỉnh khi nguyên liệu dồi dào trong tương lai, như vậy mới khiến cho những phù thủy đó không biểu hiện bài xích bọn họ quá lộ liễu. Nhưng ở biên thùy trấn, tình huống này hầu như chưa bao giờ xảy ra, các phù thủy đều ngồi cùng bàn, thưởng thức bữa ăn của họ với điện hạ và cũng không có sự khác biệt về những gì họ mặc hoặc sử dụng. Điều quan trọng nhất là cho dù năng lực của họ có mạnh mẽ hay không thì đều xem nhau như một thể thống nhất, điều này có thể thấy được từ cuộc sống hàng ngày. Dù mới đến biên thùy trấn được 2 tuần, nhưng nàng đã cảm nhận được điều này một cách sâu sắc. Họ thực sự coi nhau như tỷ muội của mình. Điều này khiến cho Can Lelai rất ghen tị. Khi tất cả các phù thủy lần lượt vào chỗ, lão sư Scrum ôm một xấp giấy trắng bước vào, hôm nay ta sẽ không dạy nội dung mới. Ta sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện những gì mọi người đã học. Đó là cái gì? Lightning giơ tay trước. Gru gru. Marcy theo sát. Các ngươi đã học được 3 tháng, điện hạ cho rằng nhất thiết phải kiểm tra kết quả học tập của các ngươi. Scrum cười nói, tất cả các câu hỏi được liệt kê trên những tờ giấy này, chúng được chia thành 3 phần, ngôn ngữ của vương quốc, toán học và tự nhiên, tổng cộng có 60 câu hỏi, trả lời đúng sẽ cộng điểm, trả lời sai sẽ trừ điểm. Tất nhiên, nếu không hiểu câu hỏi thì không thể giơ tay hỏi. Ta tin các ngươi cũng đã sơ bộ nắm giữ việc đọc và viết văn bản, nếu không thì cho dù có biết câu trả lời cũng không thể trả lời. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhân tiện, điện hạ nói rằng chỉ những người trả lời đúng hơn một nửa mới có thể thưởng thức món kem tráng miệng vào buổi chiều cuối tuần, những người có số điểm dưới giới hạn này sẽ bị loại bỏ tư cách tham dự bữa trà chiều. Can Lelai nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên sau lưng, quay đầu lại thì thấy Nai Tiên trợn mắt há mồm, bút chì than rơi xuống đất gãy làm đôi. Ngoài ra, điện hạ cũng nói thêm rằng 5 phù thủy tời từ đảo Trầm Thủy không nằm trong số này, vì vậy các ngươi có thể ở lại và trả lời câu hỏi với mọi người hoặc là nghỉ một ngày. Scrum nhìn Can Lelai, Evelyn và những người khác, cho dù cuối cùng các ngươi lấy được bao nhiêu điểm thì các ngươi cũng có thể thưởng thức bữa trà chiều ngon lành. Hừ. Evelyn vỗ vỗ ngực, quay đầu lại thì thào nói, ta còn không có biết được hết chữ, ta còn tưởng rằng không có kem ăn rồi. Honey và Lian vui vẻ đứng dậy và chào Scrum trước khi rời sảnh. Còn có Sylvia vốn trong người không khỏe nên không tới, phù thủy duy nhất trên đảo Trầm Thủy còn ở lại là Evelyn. Người muốn ở lại? Can Lelai thấp giọng hỏi. Ta muốn thử. Đối phương kia gật đầu, không phải điện hạ nói kiến thức có thể làm cho năng lực tiến hóa sao? Nếu không chăm chỉ thì e rằng sẽ không bao giờ có thể sánh được với bọn họ. Nàng nở một nụ cười ranh mảnh, những ngày này, sau khi tan học thì ta đều ở lại rèn chữ. Lily và Miss Trimoon cũng dạy ta cách đọc và viết một số từ thông dụng. Khi nàng nói đến điều này, sự bực bội trong giọng điệu của nàng lập tức tan biến không ít, ánh mắt trở nên long lanh khiến cho Can Lelai không khỏi nhếch miệng. Thật không? Vậy ta cũng sẽ thử. Điện hạ, đã có kết quả kiểm tra lần này. Scrum đưa tờ tóm tắt cho Roland. Cảm ơn. Những khám phá gần đây ở khu vực khai thác mỏ ở sườn núi phía Bắc khiến cho hắn bối rối, mà công việc hàng ngày cũng khó tập trung làm được. Hắn dứt khoát chuyển sự chú ý của mình qua chuyện khác thoải mái hơn. Nai Tiên thi đậu rồi. Đúng vậy, hơn nửa điểm số còn dẫn đầu, trong đó phần ngôn ngữ của vương quốc là điểm tối đa. Scrum mỉm cười nói, xét cho cùng thì hầu hết các câu hỏi của ngài đều rất đơn giản, và nàng cũng đã biết cách đọc và viết, so với một phù thủy mới học từ đầu thì tốt hơn nhiều. Chật chật. Roland tặc lưỡi nói, ta còn tưởng là kỳ thi này sẽ làm cho nàng ít ăn đồ ngọt một chút. Chưa kịp nói gì thì hắn đã cảm thấy vai mình bị nhéo một cái, tóm lại, kết quả lần này có vẻ tốt, tất cả thành viên trong liên minh phù thủy đều đạt hơn 60 điểm, xem ra ngươi dạy dỗ rất có hiệu quả. Điều này cũng không thể tách rời với nỗ lực của họ. Ánh mắt Roland trầm xuống, chỉ có 2 phù thủy từ đảo Trầm Thủy tham gia kiểm tra thôi sao? Chà, Evelyn ghi được 5 điểm và Can Lelai ghi được 36 điểm, hẳn là nàng đã có lượng kiến thức nhất định, phần lớn điểm đến từ ngôn ngữ của vương quốc. Nàng trả lời. Chỉ sau 2 tuần đến lớp mà đã có thể nhận được điểm từ những phần khác trừ chữ viết. Tố chất thân thể của phù thủy quá là rất đáng kinh ngạc, không hổ là nội và ngoại đều được ma lực duy trì thay đổi liên tục. Phù thủy nắp mình cũng xuất sắc như vậy, như là Lily, Homer, Miss Trimoon, chỉ dùng 3 tháng thì từ một chữ không biết đạt tới trình độ đọc và ghi cơ bản, chỉ riêng cái này thì đã vượt xa đa số người bình thường. Nếu mọi người hoàn toàn có thể gạt bỏ những định kiến của mình sang một bên và chung sức cùng các phù thủy thúc đẩy sự phát triển của xã hội và văn minh thì tương lai sẽ như thế nào? Trong lòng Roland đầy kỳ vọng. Lucia cẩn thận đặt 3 thỏi sắt trên sàn phòng ngủ, sau đó nhắm mắt lại, hít thở sâu, xem xét lại tất cả những cảm giác luyện tập vừa qua trong tâm trí, sau đó duỗi 2 tay ra và dùng năng lực bao vây lấy mục tiêu. Đây là phương pháp luyện tập mà Anna đã giúp nàng tìm ra. Thỏi sắt cũng do Anna đặc chế từ 3 miếng sắt rèn có thành phần khác nhau, chia là bạc, đồng, chì và một số tạp chất được nấu chảy. Việc nàng phải làm bây giờ là phục hồi nó lại thành đơn chất mà vẫn giữ được tạp chất, đồng thời tìm ra thỏi sắt có hàm lượng bạc cao nhất. Điều này có nghĩa là nàng phải kiểm soát ma lực phát ra và chỉ thực hiện thao tác trên mục tiêu một lần. Nếu không, các tạp chất sẽ bị phân tách ra một lần nữa. Đây là lý do tại sao nàng cảm thấy rằng năng lực của mình rất khó kiểm soát khi nàng ở nhà mình ở Goldena City. Cùng là một tờ giấy nhưng thứ được phục hồi nguyên trạng lại hoàn toàn khác, lúc mà mình chưa hoàn toàn lý giải được ma lực lớn hay nhỏ có liên quan đến hiệu quả của năng lực. Kết quả là một số tờ giấy đã liên tục bị phân hóa nhiều lần, cuối cùng hầu hết các nguyên liệu đều bị biến thành nước và khí. Sau khi đến biên thùy trấn, bài học đầu tiên mà các phù thủy dạy nàng là luyện tập khống chế ma lực của mình. Lucia vốn dĩ không tin vào nhìn không thấy, sợ không được này, không tin là có thể chính xác khống chế được nó cho đến khi Anna biểu thị ngay tại chỗ dùng lửa đen đo đạc chiều dài thì nàng mới phát hiện mình sai. Đối phương thậm chí có thể thay đổi kích thước và độ dày của ngọn lửa đen bằng cách điều chỉnh ma lực phát ra, hơn nữa mỗi lần đều có thể chính xác không sai chút nào. Tỷ, lại bắt đầu luyện tập rồi à? Bell tò mò ló đầu ra khỏi giường, vừa ăn trưa xong. Tay Lucia run lên, một thỏi sắt đột nhiên biến thành một đống bột. Ta nói rồi, đừng làm phiền ta khi ta đang thi triển năng lực của mình. Nàng quay đầu lại và gõ vào đầu muội muội mình, tập trung đọc sách của ngươi đi. Ta không hiểu. Bell biểu môi nói, có gần nửa từ ngữ trong đó ta xem không hiểu, ta cũng không giống như tỷ, có thể đọc và ghi. Đó là lý do tại sao ngươi phải đọc nhiều hơn, nhiều từ có cấu trúc tương tự, dù ngươi chưa học thì ngươi cũng có thể đoán ra ý của nó, biết chữ là một quá trình làm quen với nó. Được rồi. Bell rụt đầu lại. Lucia tập trung sự chú ý vào thỏi sắt thứ hai, điều khiển dòng ma lực chảy chậm lại, tưởng tượng nó như một lớp lụa mỏng, phủ nhẹ lên mục tiêu, rồi cuốn đều. Này, ta tới. Cánh cửa đột nhiên kêu lên và được đẩy ra, một người phụ nữ tóc vàng lao vào phòng. Này, ngươi đang luyện tập năng lực của mình à, Nai tiên tỷ? Bell kêu lên một tiếng vui vẻ. Thỏi sắt thứ hai lại biến thành bột. Lucia thở dài và đặt tất cả những mảnh vụn kim loại trên mặt đất vào túi da của mình. Nàng cảm thấy buổi trưa hôm nay mình không thể luyện tập được nữa. Ừ, cho ngươi. Một cây kem toát lên vị sữa đậm đã được đưa tới trước mặt nàng. Cảm ơn. Lucia cầm lấy cây kem, nhưng không phải món này chỉ được phân phát ở bữa trà chiều thôi sao? Nai tiên đắc thắng vỗ ngực, đây là phần thưởng ta đặc biệt cầu xin được từ điện hạ. Nhân tiện. Ngươi cũng có phần. Nàng cũng đưa một cái khác cho Bell, cô gái nhỏ cười rất vui vẻ. Nai tiên tỷ tốt với ta nhất. Cái đứa này, mỗi khi có đồ ăn ngon là sẽ lập tức quên mình, Lucia bất lực nghĩ. Nhưng khi cho kem vào miệng, nàng cảm thấy nếu là muội muội thì 8/9 phần 10 là phản ứng của nàng cũng sẽ giống như Bell, vị mật ong và sữa êm dịu tan ra trong miệng, vị lạnh như băng nhẹ nhàng khoan khoái, hai vị kết hợp khiến cho hương vị ngọt ngào tăng lên thêm một phần. Khi nuốt rồi cũng để lại cảm giác mát mát trong miệng. Không ai có thể cưỡng lại được độ ngon của nó, nhất là vào mùa hè nắng nóng. Không có gì là khi điện hạ chỉ phân phát kem trong giờ trà chiều vào cuối tuần, kiểu thức ăn độc đáo như vậy có thể rất xa xỉ, ít nhất thì nàng chưa bao giờ nghe nói về loại tráng miệng này ở Goldena City. Nghĩ đến đây, Lucia không khỏi hỏi, ngươi yêu cầu nó từ điện hạ như thế nào? Hắc hắc. Nai Thiên công miệng, lần này ta đứng thứ ba về điểm kiểm tra, chỉ đứng sau Wendy và Folia, nhưng Roland điện hạ lại cho rằng ta không thể vượt qua. Có thành kiến lớn với tình huống thực tế như vậy, đương nhiên ta phải đòi một phần thưởng từ hắn. Vậy? Vậy? Nàng ngập ngừng một lúc, vậy, còn ta thì sao? 68 điểm, xếp ở vị trí thứ mấy thì ta cũng không biết. U. Thấp quá. Lucia chán nản nói. Với tổng số 120 câu hỏi, mình chỉ đáp đúng hơn phân nửa một chút xíu, đó còn là dưới tình huống đã biết chữ. Cũng không tệ. Nai tin vỗ vỗ đầu nàng, dù sao thì ngươi cũng chỉ mới đi nghe giảng không được bao lâu, phần toán và tự nhiên chắc chắn sẽ kém hơn một chút, không hiểu thì có thể hỏi ta. Còn ta thì sao? Ta có thể hỏi không? Bell đưa tay lên, nói. Tất nhiên. Nai tin đáp lại với một nụ cười. Lúc nào cũng hoan nghênh. Chờ ta vượt qua kỳ thi kiểm tra sơ cấp, liệu ta có thể tự mình chọn một công việc không? Ngươi vẫn còn quá sớm, điện hạ nói tuổi ít nhất để đi làm là phải trên 14 tuổi, ngươi mới 10 tuổi thì lo lắng gì? Lucia trừng mắt nhìn nàng. Cô gái nhỏ không cam lòng đáp, ta cũng muốn giúp ngươi chia sẻ áp lực sớm một chút, như lấy chồng, sinh con gì gì đó đều tốn không ít tiền. Nếu không đủ tiền thì cuộc sống sẽ khó khăn lắm. Ngươi nghe ai nói vậy? Lucia nâng trán. Phụ thân đó, hắn luôn cằn nhằn rằng hắn sắp không nuôi nổi chúng ta nữa. Phốc. Nai Thiên không thể nhịn được cười, nếu ngươi có thể đi làm thì ngươi sẽ chọn đi đâu? phòng thí nghiệm hóa học. Bell giơ tay và nói, ta muốn trở thành một nhà giả kim, kiếm được danh hiệu nhà hiền triết và nhận được sự ngưỡng mộ và khen ngợi của mọi người. Cái này, tốt hơn là không nên. Nàng lắc đầu, phòng thí nghiệm thực sự khá nguy hiểm. Nguy hiểm? Hai tỷ muội đồng thời ngạc nhiên hô. Đúng vậy. Nai Tin nói, không chỉ thường xuyên dính axit mà đôi khi còn phát nổ, ngay cả nhà giả kim trưởng cũng không tránh khỏi tai nạn, lần trước hắn còn bị nổ đứt mất bốn ngón tay. Nếu không có Nanawa, thì sợ là Gamer Scudi sẽ không bao giờ cầm được những chai và lọ đó trong suốt quãng đời còn lại của mình. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, hơn nữa, hình như gần đây Điện Hạ đang có ý định phát triển một loại thuốc súng mới, mà ngay cả hắn cũng cho là loại này cực kỳ nguy hiểm, phải dành riêng một phòng thí nghiệm để phối chế. Ừ, nếu đã như vậy thì ngươi có kiến nghị gì không? Lucia ôm Bell, trong lòng quyết định sẽ không bao giờ để muội muội mình đi làm ở một nơi kinh khủng như vậy. Tất nhiên là vào tòa thị chính và trở thành một công chức. Công chức? Nàng lặp lại. Ehem, đây là những gì Điện Hạ lầm bầm lầu bầu khi thuyết giảng. Nói một cách thông tục thì là trở thành quan viên của tòa thị chính. Nai Thiên ho hai tiếng, nó ổn định và an toàn. Mức lương trung bình đến cao, triển vọng cũng tốt, nếu làm được trưởng ngành thì thu lao sẽ không thấp hơn phù thủy. Thì ra là thế. Lucia trầm ngâm. Nai Tin tỷ, người có thích Điện Hạ không? Bell hét lên, trong lời của ngươi có rất nhiều từ Điện Hạ, mẫu thân nói, chỉ khi thích ai thì mới thường nhắc tới người đó. Câu hỏi của muội muội khiến cho sắc mặt Lucia đông cứng lại, chuyện như vậy sao có thể hỏi thẳng như vậy được, quá thất lễ. Ngay cả bạn bè bình thường cũng không hỏi thẳng như vậy được, chưa kể người đó còn là tiền bối mình kính ngưỡng. Nàng hoảng sợ và vội bịt miệng Bell lại, khi định xin lỗi thì nghe Nai Tin thẳng thắn trả lời. Ừ, ta thích. Trên đường Lucia cầm quặng đến gặp Vương tử Điện Hạ, những lời của Nai Tin vẫn văng vẳng bên tai nàng. Không thể không nói, nàng đã bị sốc trước thái độ bình tĩnh của đối phương. Mặc dù không hiểu lắm về chuyện tình cảm, nhưng phù thủy và vương tử hoàn toàn không thể ở bên nhau mà. Đằng này, không phải là nên cẩn thận giấu kín suy nghĩ của mình trong lòng không cho đối phương biết hay sao? Hơn nữa, tại sao nàng cảm thấy đỏ mặt và xấu hổ khi nàng chỉ là một người nghe? Đứng trước văn phòng, hít một hơi thật sâu, Lucia đẩy cửa đi vào. Điện hạ, ta mang quặng tới. Để ta xem. Roland ngáp. Người thống trị của biên thùy trấn này trông vẫn như thường lệ, nhìn dáng vẻ ngái ngủ của hắn, hẳn là mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa không bao lâu, hắn ngã người ra ghế với vẻ mặt tự nhiên và giọng điệu dễ nghe, hoàn toàn không hung dữ như những quý tộc khác. Tâm trạng hồi hộp không thể giải thích được của Lucia cũng thả lỏng rất nhiều, nàng lấy từng viên khoáng thạch tìm thấy ở mỏ quặng ở sườn núi phía bắc, để chúng lên bàn làm việc. Sau khi bị năng lực phân giải, những viên này trông gần như giống nhau, có màu bạc hoặc xám, có lẽ chỉ có vương tử học rộng tài cao mới biết được đó là loại quặng gì. Chỉ thấy vương tử cao mày nhìn hồi lâu, lần lượt đặt ở trong lòng bàn tay, cẩn thận đưa lên trước ánh sáng mặt trời phía sau, cuối cùng vẫy vẫy tay nói, hừ, ta sẽ giao những khoáng thạch này cho Scudi tiên sinh phân biệt, người tiếp tục luyện tập năng lực của mình ở sân sau trong sườn núi phía bắc, nếu không hiểu thì vui lòng hỏi Anna. Ngay cả điện hạ cũng không biết sao. Lucia nhanh chóng cúi đầu nói, ừ, ngay khi nàng chuẩn bị rời khỏi văn phòng, Roland lại ngăn nàng lại. Nhân tiện, lần này ngươi đạt điểm thi khá tốt, 68 điểm ở vị trí thứ 9. Mới học với mọi người một tháng mà có biểu hiện như vậy thì thật không dễ dàng gì, phải tiếp tục giữ vững. Và hắn dừng lại một chút rồi nói, đợt kiểm tra tiếp theo ta hy vọng Bell cũng có thể tham dự cùng mọi người. Vâng. Lucia hào hứng đáp. Sau khi nhìn cô gái nhỏ cúi đầu vui vẻ, Roland thở dài nhìn những hạt kim loại trên bàn. Hắn vẫn còn quá ngây thơ, hắn nghĩ rằng sau khi phân hủy thành các chất đơn giản thì hắn có thể tìm ra quặng mỏ ở sườn núi phía bắc chứa những mạch quặng nào. Nhưng mà sự thật đã khiến hắn hiểu được khoảng cách rất lớn giữa công trình cơ giới và địa chất học. Những viên đá này đều phân hóa ra thành 3 đến 4 loại kim loại. Loại có trữ lượng tồn động lớn nhất có thể được coi là quặng của loại kim loại này, nhưng chúng gần như giống nhau về màu sắc và hình dạng. Ví dụ như sắt, nhôm, magie và kali, tất cả đều là kim loại màu trắng bạc ở trạng thái tinh khiết cao, rất khó phân biệt bằng mắt thường. Tốt hơn hết là giao vấn đề này cho nhà giả kim trưởng giải quyết. Dù sao thì việc xác minh tính chất của vật liệu thông qua phản ứng hóa học sẽ đáng tin cậy hơn nhiều so với việc tự mình suy đoán. Sau khi xử lý xong chuyện này, Roland rút một tờ giấy ra và bắt đầu lên kế hoạch đối phó với tà ma chi nguyệt năm nay. Thấy mùa hè sắp kết thúc, 3 tháng mùa thu là thời gian chuẩn bị cuối cùng của hắn, ngoài việc chống lại tà thú xâm lược ở phía Tây, thì còn phải luôn chú ý đến Deplik và giáo hội ở phía Đông. Không giống như trứng chọi đá năm rồi, bây giờ dân số và thu nhập dưới sự cai trị của hắn đã tăng lên đáng kể, sản lượng sắc luyện cũng đang dần tăng lên. Có hơn 10 phù thủy, hắn hoàn toàn chắc chắn mình có thể biến Tây Cảnh thành một tường đồng vách sắt không thể vượt qua. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của năm trước, chắc chắn mối đe dọa lớn nhất đối với bức tường thành chính là tà thú hỗn tạp, đặc biệt khi kẻ địch có lớp vỏ dày và đạn khó xuyên thủng, hoặc là tới gần rồi sử dụng thuốc nổ, hoặc gửi các phù thủy ra khỏi thành chiến đấu, cho dù là biện pháp nào thì tính nguy hiểm đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Ngoài ra, hầu hết kẻ thù mà hắn phải đối mặt đều dùng kỵ binh và bộ binh, hắn chưa nhìn thấy vũ khí công thành của thời đại này. Nếu đối phương có thể bố trí máy ném đá lò xo hoặc máy bắn đá công suất lớn tiên tiến hơn thì e rằng mình sẽ gặp rất nhiều rắc rối, dù sao thì hỏa pháo trang bị trước đó, bắn xuống thì cực kỳ bất tiện, mỗi lần nhét thêm thì phải nâng họng pháo lên, đạn pháo còn dễ bị tụt khỏi thang pháo. Bắt buộc phải phát triển một loại pháo mạnh hơn. Roland suy tư, liệt kê tất cả các chỉ số hắn cần trên giấy. Thứ nhất, nó phải có đủ tầm bắn và uy lực để xuyên thủng lớp giáp của hỗn hợp tà thú từ cách xa ngàn mét. Thứ hai, nó phải là loại đạn nạp rồi có thể tự do điều chỉnh góc bắn và có khả năng bắn nhanh. Cuối cùng, để giảm thời gian nghiên cứu và phát triển lặp đi lặp lại, nên thiết kế một khẩu pháo cho nhiều mục đích, nghĩa là nó có thể được sử dụng như một pháo đài cố định để trấn áp kẻ thù hoặc có thể kéo nó lên tàu làm vũ khí chính của tàu pháo hạng nặng nước nông trong tương lai. Vì vậy, nó phải là một khẩu pháo hạng nặng với cỡ nòng lớn và dài. Thứ đầu tiên Roland nghĩ đến những quái vật khổng lồ dài 15-16 tấc với tầm bắn lên tới hơn 10 km, chỉ một phát bắn cũng có thể đào một hố đất sâu vài mét trên chiến hạm, nhưng hắn nhanh chóng bác bỏ ý tưởng phi thực tế này. Mặc dù không có vấn đề gì trong quá trình gia công, nhưng chỉ dựa vào mức vật liệu hiện tại ở biên thùy trấn thì trong 10 pháo thì ít nhất sẽ có 9 pháo sẽ phát nổ. Ngay cả khi gia công thành ống dày lên hơn 1 mét thì những thứ làm ra sẽ mất đi công dụng vì không thể hoạt động được. Bây giờ tối đa hắn chỉ có thể sản xuất sắt rèn với độ tinh khiết tương đối cao và thép bình thường, vì vậy kế hoạch nên thận trọng hơn một chút. Cuối cùng Roland thiết lập đường kính là con số thần thánh 152mm. Pháo sử dụng chốt khóa nòng kiểu thẳng đứng, tương tự như một cánh cửa có thể trượt lên và xuống. Khi hạ xuống, nòng súng sẽ lộ ra và đạn pháo được nạp, đưa lên vị trí cũ thì sẽ khóa lại, để khí thuốc súng phun ra phía trước. So với khối khóa nòng kiểu trục vít và khối khóa nòng kiểu ngang thì tốc độ bắn của nó là nhanh nhất, nguyên lý hoạt động rất đơn giản, cấu tạo cơ học của nó hắn cũng thuộc lầu. Tuy nhiên, để đạt được tốc độ bắn nhanh, pháo phải được trang bị một cơ cấu tiến và lùi, nói một cách dễ hiểu thì nó giống như hai cái bơm, một cái chứa đầy dầu và cái kia là lò xo rút lui hoặc khí. Khi bắn súng giật, hai thanh nối nòng được kéo để nén dầu và máy giật cùng lúc. Dầu dùng để giảm sốc, giảm giật, lò xo thì dùng để tụ lực, sau khi pháo bắn xong thì thùng sẽ bị đẩy về vị trí ban đầu. Cuối cùng là đạn pháo. Nếu đã sử dụng pháo thánh giáo thì đương nhiên sẽ không còn thỏa mãn với đầu đạn rắn vụn về và đạn ri bọc giấy nữa. Để cho ổn thỏa, Roland quyết định cùng lúc phát triển hai khẩu pháo gắn cố định, một là phiên bản phóng đại viên đạn, đầu đạn là kim loại rắn. Một loại khác là loại đầu đạn nổ có ngòi nổ nổ mạnh, là loại pháo lựu của đời sau. Xét cho cùng thì cái sau có một mức độ khó về kỹ thuật nhất định và đòi hỏi phải thử nghiệm nhiều lần về độ tin cậy của ngòi nổ, không thể cam đoan rằng quân đội sẽ được trang bị trước khi tà ma chi nguyệt tới, vì vậy rất cần thiết phải sản xuất cái trước để giải quyết những vấn đề phát sinh. Mặc dù dùng đầu đạn rắn thì cũng dễ dàng đối phó với những con tà thú giáp dày di động và khí giới công thành cố định. Tất nhiên, dù là loại đạn pháo nào thì cũng cần tiêu tốn rất nhiều thuốc súng không khói. Trước khi sản xuất quy mô lớn hai loại axit này, loại pháo mới chỉ có thể sử dụng như một loại vũ khí đặc biệt. Muốn bắn ra một màn lửa đạn bao trùm mọi thứ là điều không tưởng. Đúng lúc này, thân vệ mở cửa bước vào. Điện hạ, có một mật thư từ Vương Đô. Roland đặt bút lông ngỗng xuống và mở phong thư ra. Bức thư không có chữ ký từ đầu đến cuối, nét chữ rất xa lạ, nhưng chỉ một câu trong nội dung có thể chứng tỏ chắc chắn thư này là do Ta Sa gửi. Một đội khoảng 1.000 người đã rời Vương Đô ngày hôm nay, đi về hướng Tây Cảnh. Cứ điểm Epic, sảnh biểu diễn của nhà hát. Với tiếng huýt sáo liên tục và tiếng hò reo của khán giả, tấm màn sân khấu từ từ hạ xuống. May lau mồ hôi trên trán, nhìn Irene đang hào hứng và mong đợi nhìn mình, khẽ gật đầu. Cái khẳng định này khiến Irene vui mừng hoan hô, và khi bức màn sân khấu buông xuống, nàng nhịn không được mà lao tới ôm chặt May. Ha ha ha, ta thực sự có thể diễn tốt sao? Thật khó chịu, May đảo mắt và đẩy nàng ra, coi như có chút tiến bộ, có thể tự mình lên sân khấu diễn. Tiểu thư May, còn ta thì sao? Một phù thủy khác đóng vai Rostia thận trọng hỏi. Ngươi vẫn còn kém rất xa. Nàng nói không chút do dự, biểu cảm cứng đờ, động tác chậm chạp, lời thoại không truyền cảm xúc, màn thứ hai mắt hai lỗi, màn thứ tư mắt một lỗi, đây là lỗi không thuộc kịch bản điển hình. Ha ha, tiểu thư May thật nghiêm khắc. Gết vuốt óc nói, nhưng có vẻ phản ứng của khán giả rất tốt, các ngươi nghe đi, tiếng vỗ tay vẫn chưa lắng xuống. Hầu hết những người này là dân thường chưa bao giờ đến nhà hát, kịch là một điều mới lạ đối với họ. May nói thẳng, nếu biểu diễn bình thường thì chỉ vài sai sót đó cũng đủ khiến các quý tộc la ó, nàng dừng một chút, nếu các ngươi muốn đi theo con đường diễn viên thì đừng thỏa mãn với thành công nhất thời. Chỉ có không ngừng hoàn thiện bản thân thì mới có thể có được chỗ đứng vững chắc trên sân khấu. Vâng, cảm ơn sự chỉ dẫn của ngài. mọi người cúi đầu. May thở dài, lại nữa rồi, rõ ràng mình không tính như người hướng dẫn diễn kịch cho những người này. Nhưng nàng cũng chẳng buồn quan tâm đến những chuyện vụn vặt như vậy, được rồi, tiếp tục cố gắng đi. Nhật ký phù thủy đã xếp hàng đến tháng 9 rồi, chúng ta còn vài vòng phải diễn nữa. Đây là cơ hội hiếm có, đừng bỏ lỡ nó. Đúng. May nhận được thông báo từ Bộ Giáo dục một tháng trước là cho tất cả các thành viên trong đoàn kịch đến cứ điểm Epic biểu diễn. Cái gọi là tất cả các thành viên chính là một vài diễn viên vô danh đã theo nàng đến biên cảnh, cộng với Irene Hill. Có lẽ là do Vương tử Điện Hạ và đặc vụ Pelor đã đạt được thỏa thuận, nhà hát đặc biệt sắp xếp một thời gian để cho đoàn kịch diễn 3 phần của Nhật ký phù thủy. Kết quả là nhóm diễn viên vô danh, thậm chí không phải là người mới này đã lên được sân khấu lớn của nhà hát cứ điểm. Lúc bình thường bọn họ chưa chắc đã được chọn dù chỉ là những vai phụ, nhưng bây giờ lại xuất hiện trên sân khấu với tư cách là những vai quan trọng, lại còn được diễn xuất chung với một ngôi sao Tây cảnh như mình, không thể không khiến người ta cảm thán vận mệnh khó lường. Trở lại hậu trường, mày không khỏi cau mày. Chỉ thấy một nhóm người đang tranh cãi trong phòng nghỉ, dường như đang tranh chấp về thứ gì đó, thấy nhóm người May xuất hiện, hơn 10 người được một người phụ nữ dẫn dắt xông tới. Những người này đều là diễn viên của nhà hát, và người phụ nữ dẫn đầu đó May cũng biết, tên là Belladine, một diễn viên có chút tiếng tăm, khác đoàn với nàng. Một số quý tộc từng cho rằng nàng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ngôi sao Tây cảnh, nhưng trên thực tế, dù là diễn xuất hay danh vọng thì nàng chưa bao giờ lấn át đối phương. Đoán xem ta nhìn thấy gì? Bella đi quanh May, từng bước đi đến chỗ Irene, một đám diễn viên vụng về từ vùng nông thôn lén về. Các người đang nói gì vậy? Irene vẻ mặt buồn bực hỏi, mà Margaret, Roscha và những người khác trở nên cứng đờ, không thể không lùi lại hai bước. Phốc! Bella che miệng nói, nhìn xem, nàng còn không biết thân phận của mình. Những lời này khiến mọi người bật cười, vậy thì ta nói thẳng, thành thị lớn như cứ điểm Epic vốn không phải là nơi mà các ngươi nên tới và nhà hát cứ điểm cũng không hoan nghênh những màn trình diễn hạng ba kém cỏi và thô tục như vậy. Nhật ký phù thủy gì đó chỉ là vài con chó nhà có tan giãy giụa và kêu rên thôi. Ai lại thích xem một bộ kịch chán phèo như vậy? Các ngươi nên quay về biên thùy trấn sớm một chút mới tốt. Ngươi! Irene lập tức đỏ mặt, biểu diễn hạng ba là cái gì? Không nghe khán giả vỗ tay sao? Ha, khán giả! Bella khinh thường chế nhạo, ngươi gọi đám người mỗi ngày chơi với bùn, lo gạch, cái cuốc đó là khán giả. Đúng là khiến cho ta cười rớt răng. Cho dù ta bắt mấy con khỉ lên đó đi bộ một vòng thì bọn họ cũng sẽ lớn tiếng hô hay ư, nếu không phải có vé miễn phí thì họ có dư tiền để xem các ngươi biểu diễn. Ta! Irene mở miệng, nhưng không biết phải phản bác lại như thế nào. Vì trích thời gian ra cho các ngươi biểu diễn 3 lần một tuần, thu nhập của nhà hát đã giảm xuống mấy thành, ngay cả chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Chỉ cần có buổi diễn chung buổi với các ngươi, các quý tộc sẽ không đến xem. Bella cao giọng, có ai chịu ngồi trên một chiếc ghế đầy bùn và dầu? Đổi lại là ta, thì ta cũng không muốn bước vào một nhà hát bừa bộn sau khi một đám quê mùa cuồng hoang trong đó. Rõ ràng là đối phương đến kiếm chuyện, May nghĩ, tuy rằng đoàn kịch của thị trấn tới đột ngột cướp mất cơ hội xuất hiện của nhiều người, nhưng Belladine cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nghe mấy người quen kể lại rằng sau khi mình rời khỏi cứ điểm Epic, nhà hát cố ý bồi dưỡng nàng trở thành ngôi sao mới của Tây cảnh, đương nhiên sẽ không hủy bỏ mấy vở kịch mà nàng làm diễn viên chính. Như vậy thì mục đích hành động của Bella đã quá rõ ràng. Có vẻ như nàng đang mắng Irene và những người khác nhưng thật ra thì nàng đang nhắm vào mình, nếu những người này rút lui, một mình sẽ không thể diễn nhật ký phù thủy, chỉ có thể xấu hổ trở về biên thùy trấn. Bằng cách này, chẳng khác nào nàng chính diện đánh bại mình, còn tiện thể khôi phục được cơ hội xuất hiện cho những diễn viên khác, đến lúc đó uy tín cũng tăng cao, leo lên vị trí ngôi sao Tây cảnh mới. Nhưng nàng chưa bao giờ để mình trở thành bàn đạp cho người khác. Thu nhập của nhà hát đang giảm, người có nghiêm túc không? May quay lại và thản nhiên nói, bởi vì miễn vé vào cửa khiến cho thu nhập của nhà hát vào không bằng ra, tại sao ngươi lại đi đến một nhận định ngây thơ như vậy? Chắc chắn người kinh doanh nhà hát đã ký hiệp ước với Vương tử Điện Hạ, đại nhân Pelor, phí tổn thiếu hụt thì đương nhiên sẽ do tòa thị chính của biên thùy trấn trả bù vào hết. Đây là hiệp ước thương mại, không phải là một trò chơi. Ngươi nên sử dụng bộ não của mình thay vì dựa trên trí tưởng tượng của ngươi mà la hét ở đây. Ngươi! Nói bậy bạ gì đó. Ngoài ra, chỉ có đám diễn viên thấp kém vô danh như các ngươi mới bị giảm thu nhập thôi. Nàng cười nhẹ, ta đã từng biểu diễn ở nhà hát Abelone ở Vương Đô, đó là một sân khấu ngoài trời, tuy ngày biểu diễn đột ngột xuất hiện mưa phùn nhưng mà các quý tộc vẫn ngồi kín chỗ. Cho nên vì bình dân mà họ không muốn đến xem biểu diễn. Không, họ chỉ không thích đến xem một đám khỉ biểu diễn thôi. Hiện trường rơi vào im lặng quỷ dị, chẳng những không có người đứng ra chỉ trích nàng mà người đứng ra giải thích cũng không có. Điểm cuối cùng, người nói nhật ký phù thủy là kém cỏi và thô tục, là chó nhà có tan giãy giụa và kêu rên. May nhếch miệng, giọng nói lạnh như băng, có lẽ ta quên nói cho ngươi biết, Kịch bản của câu chuyện này do Vương Tử Điện Hạ sáng tác, ý người muốn nói rằng ý tưởng của Điện Hạ là thấp kém và thô tục sao? Xúc phạm vương thất quý tộc thì sẽ bị kết án cắt lưỡi, bây giờ ngươi vẫn kiên trì với quan điểm của mình sao? Nàng nhìn đám người đứng sau Bella, hay trong số các ngươi có người muốn thử? Dưới ánh nhìn của nàng, hơn 10 diễn viên đều lui về sau. Đủ rồi. Bella nghiến răng nói, người đã đi biên thùy trấn thì không nên quay lại. Ngươi đừng nghĩ là ta không biết, May. Nguyên nhân ngươi đến nơi hẻo lánh đó không phải là vì gặp đồ ngu xuẩn như Irene mà để gặp đó. Chạc. Giọng nói của nàng đột ngột dừng lại, trên má trái xuất hiện một dấu tay đỏ tươi, Bella không dám tin, sờ sờ mặt của mình, ngươi còn dám đánh. Phù, rốt cuộc vẫn còn bốc đồng, mày hít một hơi dài. Bởi vì làm như vậy, mình sẽ gặp chút rắc rối. Quả nhiên, hai diễn viên nam đứng sau Bella bước ra, tiểu thư May, ngươi làm như vậy hơi quá rồi đó. Ngươi không biết tầm quan trọng của ngoại hình đối với một diễn viên, ta nghĩ ít nhất ngươi phải xin lỗi nàng mới được. Xin lỗi? Như vậy không phải chứng minh là mình đã làm sai rồi sao? Trong lòng May cười lạnh, tuy bốc đồng nhưng nàng không nghĩ mình có gì phải xin lỗi. Mặt nàng trầm xuống, nhìn hai gã đàn ông lòe loạt này, trong đầu không khỏi nhớ đến những gì Catalan Nictor đã nói. Đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng có nhiều điểm yếu, những đòn tấn công vào mắt và cổ họng sẽ khiến họ mất khả năng phản kháng ngay lập tức, tất nhiên. Còn có giữa hai chân của họ. Chỉ cần nhanh nhẹn và quyết đoán thì việc đánh gục những người đàn ông mạnh mẽ hơn mình cũng không phải là không thể. Mặc dù không rõ tại sao đột nhiên mình lại nhớ tới những lời hắn nói nhưng mà nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ra chân, chỉ đợi hai người này tới gần một chút. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra một cách thô bạo, một kỵ sĩ mặc áo giáp bước vào. Theo sau hắn là một vài võ sĩ mang giáo dài, khi bước vào phòng thì đồng thời họ cũng chỉ mũi giáo vào đám người ta nghe nói có ai ở đây vu oan cho Roland Điện Hạ, còn âm mưu chống đối đoàn kịch của Điện Hạ. May không khỏi giật mình, nàng chớp mắt, tưởng những gì mình đang thấy chỉ là ảo ảnh. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Nàng cũng nhìn thấy kỵ sĩ trước mặt đang lén nở nụ cười với mình, chính là Catalan Nictor. Xung đột nhanh chóng kết thúc. Nhìn thấy kỵ sĩ uy hiếp, không ai dám nói thêm, hoặc là đa số các diễn viên đều là cỏ đầu tường, nếu không cũng sẽ không có tranh chấp. Đối diện với May đại danh đỉnh đỉnh, không phải ai cũng có đủ dũng khí để chống lại nàng, bây giờ tình thế trở nên nghiêng về một bên, Bella bị hai người đàn ông đưa ra khỏi phòng nghỉ. Trong chốc lát sau, trong căn phòng lớn chỉ còn lại Carter và các thành viên đoàn kịch tới từ thị trấn. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngài. Gert và những người khác cúi đầu. Ngươi thật là lợi hại. Hai ba câu nói là khiến cho nàng nói không nên lời. Irene thốt lên, nắm lấy tay May, sợ hãi than, cái tát đó, quả là đánh cho nàng ngáo luôn. Sau đó, nàng quay lại và cúi đầu trước kỵ sĩ trưởng, Carter đại nhân, tại sao ngài lại xuất hiện ở cứ điểm Epic? Ta cũng rất tò mò về vấn đề này. May nhún vai, nhưng trong lòng nàng lại thở phào một hơi. Vì lệnh của Điện Hạ. Carter nói, ta có thể mời ngươi uống một ly không? Đây là chỗ ở của ngươi. Kỵ sĩ trưởng thận trọng nhìn xung quanh. Chà, rất bình thường, đúng không? May lấy một chai rượu trắng trong tủ ra và rót cho hắn một ly. Quán rượu chỉ mở cửa vào buổi tối, ly này coi như ta mời ngươi. Irene và nhóm người kia trốn rất nhanh. Trên đường, cả đám bọn họ đều nói là đột nhiên nhớ ra mình còn có việc. Cuối cùng chỉ có hai người nàng và Carter trở lại chỗ ở chà, đúng là... Khá bình thường. Carter ho khan hai tiếng, nói, không biết người nhà của ngươi. Mẫu thân ta mất rất sớm, ta tìm được một công việc cho phụ thân trong nhà hát, đều là mấy việc nhẹ nhàng. May bình tĩnh nói, nhưng mà ta nghĩ phải đến tối thì hắn mới về tới. Căn nhà gỗ nhỏ trong một con hẻm sâu trong nội thành này được nàng dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm mua sau khi trở thành ngôi sao ở Tây Cảnh. Tuy căn nhà nhỏ và cũ kỹ nhưng việc chuyển ra ngoài thành phố ít nhất cũng có thể cứu được nàng khỏi bị quấy rối và mấy ánh mắt nhìn trộm không có ý tốt. Ồ. Xin lỗi. Không có gì đâu. May cũng tự rót cho mình một ly nhỏ, Điện Hạ yêu cầu ngài đến đây để chấn chỉnh trật tự nhà hát và giải quyết tranh chấp giữa các diễn viên. Không, tất nhiên là không. Carter liên tục xua tay, Deplick lại cử người đến quấy rối Tây Cảnh. Điện Hạ Roland đang trên đường theo đại bộ đội đến đây, ta chỉ ngồi theo tao đến trước, sắp xếp đệ nhị quân tăng cường gác đêm, thuận tiện nhắc nhở Lonicera đề cao cảnh giác, phòng ngừa có người đánh lén cửa thành. Nhưng chuyện này ngươi không nên nói cho ta. May giật mình rồi lắc đầu. Ngươi hỏi, cũng không phải là hành động bí mật. Carter nhấp một ngụm rượu, đừng lo lắng, ta biết chừng mực. Được rồi. Nàng cong môi, vậy thì tại sao ngươi lại chạy đến nhà hát? Ta bàn giao mọi chuyện xong thì chợt thấy có quảng cáo về kịch của ngươi diễn, vì vậy ta muốn xem ngươi sẽ trông như thế nào trên một sân khấu kịch thực sự. Kết quả đúng như ta tưởng tượng, mặc dù ta chỉ xem được phần cuối nhưng màn trình diễn của ngươi thật sự rất tuyệt vời. kỵ sĩ tán thưởng, vì vậy nên ta đi vào hậu trường muốn mời ngươi một ly, nhưng ta không biết mình có nên vào hay không, vì thế ta đã lượn lờ ở cửa một lúc, cho đến khi ta nghe thấy tiếng tranh cãi bên trong ngươi đã ở bên ngoài từ sớm rồi. Mày cau mày. Ta không cố ý nghe lỏm. Carter giơ hai tay lên, chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ta cam đoan. Phốc. Nàng không khỏi cười khẽ một tiếng, ta không trách ngươi, ngươi không cần lộ ra vẻ mặt như thế. Thật sao? Kỵ sĩ thở phào nhẹ nhõm, vươn tay định lấy rượu nhưng lại bị nàng gạt xuống. Tối nay ngươi vẫn còn nhiệm vụ phải không? Mày lắc lắc ngón tay, cho nên chỉ có thể uống một ly nhỏ thôi, không thể uống thêm nữa. Nhưng nàng mỉm cười, sau khi nhiệm vụ kết thúc, ngươi có thể mời ta một lần. Sau khi Carter rời đi, mày rót cho mình một ly rượu đầy, dựa vào ghế, nhấp một ngụm. Kể từ khi nếm qua rượu trắng lần trước, nàng nhận thấy rằng mình đã dần yêu cảm giác nóng bỏng và đậm đà này. Đối với lời mời trước đây của Carter, trong lòng nàng mơ hồ có câu trả lời, có điều có một số chuyện phải thử rồi mới biết kết quả, giống như rượu trắng trong tay vậy, tuy rằng khó nuốt ở lần nếm thử đầu tiên nhưng sau đó lại êm dịu, không phải là rượu trái cây chua ngọt hoặc là rượu mạch nhạt nhẽo có thể sánh được. Sao không dứt khoát đưa phụ thân về thị trấn định cư sau khi diễn xong vở kịch này? Roland đến cứ điểm Epic hai ngày sau đó. Hello Hormon và các thành viên của năm gia tộc lớn đã đi ra khỏi thành để chào đón đội ngũ của Vương tử Điện Hạ. Sau khi đệ nhất quân đóng quân trong cứ điểm, Roland đến thẳng tòa thành và tổ chức một cuộc họp ngắn. Ta nhận được một tin đáng tin cậy rằng Deplick đã cử một nhánh bộ đội đang hành quân tới cứ điểm. Hắn ngồi trên ghế chính của sảnh cầu thang, nhìn xuống các quý tộc bên dưới, số lượng và lộ trình của họ vẫn chưa biết được, nhưng chắc chắn là nhắm vào ta. Theo tác phong thường thấy của Deplock, chắc chắn bọn họ sẽ mở rộng quân đội của mình bằng cách bắt thường dân, sau đó sử dụng thuốc để buộc những người này tấn công. Thưa Điện Hạ, tự tước Eric của gia tộc Rousseau bối rối nói, ngài nói thuốc là chỉ một loại thuốc viên màu đỏ tà ác có thể mang lại cho bình dân sức mạnh còn hơn cả kỵ sĩ, nhưng sau khi hết tác dụng, người uống thuốc sẽ chết trong đau đớn. Ngoài Pelor, bốn gia tộc lớn còn lại cũng không biết nhiều về bí dược của giáo hội, Roland dứt khoát kể lại đặc điểm và nguồn gốc của nó. Deplick dự định sử dụng phương pháp này để liên tục làm suy yếu sức chống cự của Tây Cảnh, bất cứ dân cư nào đều sẽ trở thành mục tiêu cướp của hắn, mà lãnh địa của các ngươi cũng nằm trong số này. Là người thủ hộ Tây Cảnh, ta yêu cầu các ngươi di chuyển nhân viên trong gia tộc và bình dân trong lãnh địa vào trong thành, tránh cho Deplick mở rộng đội ngũ của hắn. Nhưng, thực phẩm và hàng hóa được lưu trữ trong nhà kho của chúng ta. Có thể vận chuyển bao nhiêu tính bấy nhiêu. Roland dứt khoát ngắt lời, ta chỉ cho các ngươi 3 ngày, bình dân xung quanh nhất định phải tập trung trong cứ điểm. Khi ta đẩy lui quân của Deplick, ta sẽ thả các ngươi đi. Sau khi cuộc họp kết thúc, Vương tử gọi Ian vào tòa thành. Trên thực tế thì hắn đã không tiết lộ cho các quý tộc biết tình huống thật mà hắn biết. Dưới hình thức điều tra dạng trải thảm của Marcy và Lightning, đội ngũ đến từ Vương Đô đã bại lộ hành tung. Khác với nhóm quân xâm lược trước đó, bọn họ lên tàu đơn buồm xuôi theo nhánh chính của sông Xích Thủy đi xuống phía Tây, sẽ đi vào Tây Cảnh thông qua thị trấn Ulaulivet. Đây là một con đường rất khó giải quyết. Khi kẻ thù đi qua điểm mở rộng, chúng có thể quay ngược lại theo nhánh sông để tấn công các cửa phía Nam và phía Đông của cứ điểm Epic, hoặc có thể tiếp tục đi về phía Tây cho đến khi đến được biên thùy trấn. Để tránh tình trạng chia phòng thủ ra mà xuất hiện tình huống được cái này mất cái khác, hắn phải chủ động tập trung ưu thế binh lực đánh tan kẻ địch ở một điểm. Rõ ràng, ngã ba sông Xích Thủy là nơi thích hợp nhất để bắn tỉa. Iron Ace bước vào hội trường và chào theo tiêu chuẩn của quân đội. Quân của Deplick dự kiến sẽ đến ngã ba sông Xích Thủy trong 4 ngày nữa, vì vậy đệ nhất quân sẽ khởi hành vào xế chiều nay. Roland nói thẳng, quân đóng ở biên thùy trấn sẽ gặp ngươi tại địa điểm tấn công, ta cũng sẽ nhanh chóng tới đó. Thị trấn không cần phòng vệ sao? Mọi hành tung của kẻ thù đều nằm dưới sự giám sát của Lightning và Marcy, không cần chia quân phòng thủ nữa, chỉ cần tụ lại với nhau chính diện đánh tan chúng là được. Vương tử dùng một chút, nói, hơn nữa, cần 100 người ở lại cứ điểm Epic trông coi những quý tộc đó. Ở đây, Iron AC khẽ giật mình. Roland kể lại ngắn gọn những mệnh lệnh trước đó đã ban hành cho năm gia tộc, lý do ta tập hợp họ lại là để tiện cho việc trông coi. Sau khi biết Deplick sẽ tấn công Tây Cảnh, không tránh được sẽ có người sẽ có ý nghĩ gì khác, đệ nhị quân với vũ khí cũ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu non kém, có thể không phản ứng kịp khi gặp trường hợp khẩn cấp, nhưng thêm 10 đội lính của đệ nhất quân thì có thể đảm bảo rằng họ sẽ không thể gây sóng gió gì. Ta không hy vọng khi chúng ta chiến đấu ở ngã ba sông Xích Thủy thì hậu phương lại xuất hiện nhiễu loạn gì đó. Vâng, thưa Điện Hạ. Hắn trả lời. Ngươi cũng phải đi. Sau khi INAC rời đi, Nai Tin hiện ra từ phía sau ghế chính. Tất nhiên. Roland giang tay nói, nếu ta không đi thì còn ai có thể sử dụng tốt năng lực của Lian. Ta có thể không giỏi chỉ huy các trận đánh nhưng lô cốt chặn đường, xe tăng chắn mặt là tuyệt kỹ của ta. Ta biết lô cốt, còn xe tăng là gì? Nai Tin tỏ vẻ bối rối. À, đó là một cỗ xe ngựa kéo theo pháo. Vương Tử ho khan hai tiếng, nhưng chúng ta không có đủ ngựa, vì vậy pháo cần được vận chuyển bởi the tao, cho nên nó không được gọi là xe tăng. Đó là lý do tại sao ngươi chọn Honey. Nàng mở to hai mắt, theo ta biết, nàng có thể thuần hóa hổ và báo thành những con ngựa ngoan ngoãn. Nhưng pháo do dã thú kéo cũng có thể được gọi là xe tăng. Đương nhiên. Roland không khỏi nhếch miệng, nó có thể gọi là phong cách hổ và phong cách báo. Khi hắn đang nói chuyện, Carter bước vào với một con diều hâu đuôi trắng trên tay, điện hạ, có tin tức từ biên thùy trấn. Roland vỗ tay, chỉ thấy diều đuôi trắng như có linh tính giang cánh ra, thoát khỏi vòng tay của kỵ sĩ và bay lên không trung, lướt đi một khoảng cách nhất định rồi vững vàng đáp xuống vai hắn. Hắn lấy trong túi ra một miếng thịt khô cho nó ăn, nó tự giác nâng vuốt lên để cho hắn dễ dàng cởi vải cột trên đó xuống. Con diều hâu này không phải do Marcy biến thành mà là một trong những chim truyền tin do Honey huấn luyện. Chúng nó có thể nhớ được 5 đến 6 người với diện mạo khác nhau và hàng trăm chặng bay, chỉ cần mang chúng đến một chỗ lạ lẫm thì có thể thành lập liên lạc. Lần này Roland đi tới cứ điểm, tổng cộng mang theo 4 con chim truyền tin, chúng nó có thể qua lại hai nơi trong một giờ, sẽ bay suốt ngày không ngừng nghỉ. Trong thời đại không có sóng vô tuyến, đây là cách liên lạc nhanh nhất. Roland mở tờ giấy viết thư được bọc trong vải vải và nhanh chóng xem nó. Người gửi là Wendy, nàng đã đưa Sylvia, Folia, Homer, Lian và Nanawa đến ngã ba sông Xích Thủy trước theo yêu cầu của mình. Một số thành viên của đội pháo binh và 8 khẩu pháo cũng lên đường cùng tàu, đây cũng là số lượng pháo tối đa có thể chứa được trên bông của the tao khi làm nhẹ. Vương Tử ước tính trong đầu, khi Wendy đẩy cánh buồm về phía trước với tốc độ tối đa, con thuyền xi măng sẽ mất một ngày mới đến đích được. Mặc dù Sylvia làm nhân viên phụ trách hành trình và tàu có thể chạy vào ban đêm, nhưng ma lực của Wendy kém hơn Anna rất nhiều, không thể liên tục thi triển năng lực của mình được. Vì vậy, nếu buổi tối nghỉ, 3 ngày vận chuyển đi, 4 ngày chỉ đủ 2 chuyến khứ hồi, nhiều nhất có thể vận chuyển 16 khẩu pháo giả chiến đến ngã ba sông. Mặc dù số lượng không nhiều như trận trước, nhưng xét đến việc bị bất ngờ và đối phương không thể nhanh chóng phản công trên tàu nên hỏa lực của pháo binh như vậy cũng miễn cưỡng đủ. Roland cầm lấy giấy bút do Nightingale đưa qua, viết mệnh lệnh cho quân đồn trú mang vũ khí, đạn dược lên đường ngay lập tức, hợp nhất với lực lượng của INAC ở ngã ba sông. Chỉ trong nửa giờ, diều hâu đuôi trắng có thể đưa thư đến tay Scrone, sau đó nàng sẽ chuyển nó cho đội trưởng Berrien. Lúc Roland đến địa điểm đã định trước thì đã là sáng hôm sau. Tại đây, dòng sông nước lấp lánh được chia làm hai, một nhánh chảy đến cứ điểm Epic, nhánh còn lại liên tiếp với Redwater City. Vì nhánh sông thứ hai rộng hơn nên mọi người xem nó như nhánh chính của sông Xích Thủy, còn nhánh nhỏ hơn chảy đến cứ điểm được gọi là sông Xích Thủy nhỏ. Sau khi xuống thuyền, các phù thủy đã đợi sẵn bên sông chào đón họ. Wen đi đâu? Roland nhìn xung quanh hỏi. Trời vừa sáng thì đã lên the tao đi về. Folia nói, nàng nói còn một đám pháo cần vận chuyển. Nghe nói ngài sắp đối phó với Deplik Wimledon, tên ngụy vương ngày ngày săn lùng phù thủy trong thành. Lian sốt ruột hỏi, ngài tính cho chúng ta làm như thế nào? Mặc dù lúc này Iron Acer và quân chủ lực của đệ nhất quân vẫn chưa đến, nhưng việc chuẩn bị sơ bộ có thể tiến hành trước, miễn là có phù thủy. Ta cần thiết lập một tuyến phòng thủ ở hai bên nhánh sông chính. Hắn ngồi xổm xuống và dùng cục đá vẽ một sơ đồ đơn giản. Nếu đường này đại diện cho con đường tiến lên của kẻ thù, quân của ta sẽ được phân bổ ở cả hai bên bờ sông, dùng phương thức giáp công đột nhiên tấn công. Để có tác dụng đánh bất ngờ, bọn họ phải ẩn nấp trước. Do đó, ngươi phải xây hai nhà đất đỉnh nhọn ghéo lại thành hình V bên cạnh bờ. Nhà phải dài mảnh, vách phải dày, chia làm 8 gian, có một cửa sổ nhỏ hướng về phía sông Xích Thủy. Điện hạ, ta không hiểu lắm. Lian bối rối nói, ngài có thể giấu tung tích của những chiến sĩ bằng cách cho họ nấp trong nhà đất, nhưng mà bọn họ cũng không thể tấn công những con thuyền trên sông. Nếu như Odori thuyền của Ngụy Vương không dừng lại, cũng không cập bờ, chạy qua luôn thì nên làm gì? Không, bọn họ không đi qua được. Roland cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Sau đó hắn nhìn về phía Folia. Ngươi phụ trách che lấp những công sự này, cỏ dại và dây leo đều được, chỉ cần làm cho chúng trông tự nhiên hơn. Vâng. Folia đáp. Bằng cách này, khi pháo được đẩy vào công sự đã ngụy trang xong, hai dãy nhà đất tưởng như vô dụng này trong mắt Lian sẽ lập tức biến thành những tàu chiến vĩnh viễn không chìm. Khi đó, chỉ cần mở tấm chắn cửa sổ ra, từng căn phòng đều có thể phun ra ngọn lửa trí mạng, 16 khẩu pháo giả Chase sẽ không bị mất chính xác do sóc nảy, thực tế thì dưới góc bắn gần như vậy. Cho dù có nhắm mắt lại thì vẫn có thể bắn trúng thuyền buồm chạy giữa dòng sông, cho dù không thể bắn chìm thì cũng có thể biến bông thuyền biến thành chiến trường Tula. Hơn nữa, ngay từ đầu quân địch đã ở và chữ T bất lợi, Roland đắc ý nghĩ, người nói cho ta, sao có thể thua được. Hạm đội của địch tiến đến ngã ba sông Xích Thủy muộn nửa ngày so với dự kiến, mãi đến chiều 4 ngày sau, 10 chiếc thuyền buồm mới chậm rãi xuất hiện ở cuối tầm mắt. Nhận được tin báo, Vanna lần lượt đi qua 6 phòng, ra lệnh cho tổ pháo do mình phụ trách chuẩn bị, sau đó quay trở lại vị trí ù súng của mình. Kẻ thù ở đâu? Ronnie vén miếng che cửa sổ lên một khe nhỏ, nhìn ra ngoài. Ít nhất còn cách xa chúng ta vài trăm mét. Các lo phụ trách quan sát cờ tín hiệu bám vào cửa sổ mái nhà, nói nhỏ, chỗ ta thậm chí còn không nhìn thấy được bóng dáng của bọn họ, trên nóc nhà có quá nhiều cỏ dại. Từng phòng, ngoài trừ cửa sổ ngắm bắn ra, thì còn mở một lỗ trên tường ở gần nóc. Làm hai cái cầu thang đất, thuận tiện quan sát tình huống trên sông Xích Thủy. Nói đến cỏ dại, năng lượng của phù thủy tóc xanh đó thật không thể tin được. Pels lau sạch đạn pháo hơi bẩn, nói, bất cứ nơi nào nàng đi qua, cỏ mỏng đều mọc lên như sợi tóc, che kín nóc các lô cốt đó, nhìn là không khác gì các ụ đất bình thường. Cái gì mà phù thủy tóc xanh? Vang Na mắng, đó là tiểu thư Folia. Lần đầu tiên chúng ta đối kháng với đoàn kỵ sĩ của công tước thì nàng đã giúp chúng ta chôn dây xuống hai bên rừng cây, khiến các kỵ sĩ không thể đi lại được. Nếu không thì đám đội thiết khôi đó đi bằng qua rừng đi vòng ra phía sau thì chúng ta lãnh đủ. Nếu bàn về thần kỳ thì có phù thủy nào là bình thường? Ronnie nhún vai, xây một lô cốt trong một đêm, để dây leo và cỏ dại phủ kín mặt đất, bay lượn tự do trên bầu trời và thậm chí biến hình thành một con chim bồ câu to lớn. Mấy chuyện này không phải là chuyện mà người phàm có thể làm được. Nếu thần kỳ nhất thì ta sẽ chọn tiểu thư Nanawa. Trong giọng nói của các lo tràn đầy khao khát và mong đợi, ta không biết liệu lần này mình có may mắn bị thương không. Nếu bị thương thì ta có thể gặp nàng ở khoảng cách gần, nói không chừng còn có thể nghe nàng an ủi. Cẩn thận chú ý tình hình địch cho ta. Vang Na cau mày quát lớn, ngươi còn dám nói nhảm nữa ta sẽ trừng phạt ngươi trở về dọn dẹp nhà vệ sinh. Các lo thè lưỡi, sau đó lại chồm ra ngoài. Đội trưởng pháo binh thở dài trong lòng, bây giờ đám người này đã mất đi cảm giác căng thẳng, sẽ không còn run sợ như khi mới ra chiến trường mấy tháng trước. Hắn không thể nói liệu sự thay đổi này là tốt hay xấu, luôn cảm thấy hơi khinh thường đối thủ của mình, nhưng hắn cũng không thể nghiêm khắc khiển trách cấp dưới của mình, bởi vì hắn cũng không khá hơn chút nào, từ sau khi trở thành sĩ binh của Điện Hạ thì những hiểu biết về chiến đấu của Vang Na cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất, dường như chém giết đẫm máu không có liên quan gì đến sức mạnh, kỹ xảo, dũng khí, bọn họ chỉ cần liên tục huấn luyện quen thuộc với trình tự, chuẩn bị theo chương. Trình, đón địch theo chương trình, nổ súng theo chương trình là có thể lấy được thắng lợi. Đặc biệt là khi chiến đấu với dân quân của Tân Vương trong thị trấn, rõ ràng đối thủ có sức mạnh kinh người, là giả thú hình người hung hãn không sợ chết, nhưng trận chiến chỉ kéo dài nửa canh giờ là kết thúc. Khi dọn dẹp chiến trường thì hắn mới phát hiện thậm chí mình còn cảm thấy mệt mỏi một chút nào, giống như vừa làm xong khởi động trước khi huấn luyện thì kẻ địch đã tan tác. Nếu tiếp tục phát triển như thế, liệu một ngày nào đó, các cuộc chiến tranh sẽ biến thành kẻ địch còn chưa xuất hiện ở trước mặt, chỉ cần vận hành những cỗ máy kim loại này thì có thể tiêu diệt kẻ địch từ ngoài ngàn dặm. Ngay khi Vana đang miên man nghĩ về điều đó, tiếng cảnh báo của các lo kéo hắn lại. Ta nhìn thấy kẻ địch rồi. Nạp đạn. Vana lắc lắc đầu, ném những suy nghĩ lung tung ra sau đầu, trầm giọng ra lệnh. Trong phòng đột nhiên trở nên bận rộn, bước này đã luyện tập quá nhiều lần rồi, bây giờ mọi người nhắm mắt lại cũng có thể bỏ túi thuốc và đạn pháo vào trong nòng pháo. Nếu không tính đến việc thiết lập lại và điều chỉnh góc bắn, thì 20 nhịp thở thì tổ pháo có thể bắn được một lần. Vana sắp đã thuộc lầu kế hoạch chiến đấu do Điện Hạ Roland và Iron Ace đại nhân bố trí, giống như cuộc chiến phòng ngự ở biên thùy trấn. Khi người quan sát nhìn thấy cờ xí màu hồng của tiểu thư Lai Ninh thì mới tháo miếng chắn cửa sổ ngụy trang xuống, nạ pháo. Tổ pháo số 1 và số 2 gần bờ sông nhất dùng đạn ri càng quét bông thuyền, tổ pháo còn lại đùng đạn tròn quanh kích mấy buồng nhỏ trên thuyền. Hắn lặng lặng chờ cờ tín hiệu màu hồng. Bây giờ, không cần nhìn qua kính thì Lian cũng có thể nhìn thấy đội thuyền của Ngụy Vương đang từng chút tới gần địa điểm bố trí mai phục. So với những chiếc thuyền buồm 3 cột buồm hoặc 4 cột buồm đi trên biển, những chiếc thuyền này rõ ràng là nhỏ hơn nhiều, không có mạng thuyền cao và hàng rào chắn. Thân thuyền thấp bé nhìn như là bằng với mặt sông vậy. Ngoài những cánh buồm căng phòng thì hai bên bông thuyền còn có một hàng thủy thủ ngồi, chậm rãi đẩy mái chèo trong tay. Cho đến thời điểm này, Vương tử Điện Hạ vẫn không đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào. Nàng không khỏi có chút lo lắng, trạm quan sát được dựng trên đỉnh một triền núi tương đối cao, tuy có thể nhìn bao quát toàn bộ chiến trường nhưng cũng cách xa sông. Bây giờ Lai Ninh và Ma Si không ở bên cạnh Điện Hạ. Tính cả thời gian cần thiết để những người lính truyền chỉ thị cho các đội khác nhau, sợ là chậm một chút thì sẽ không kịp ngăn đội thuyền đi qua ngã ba sông Xích Thủy. Mắt thấy chiếc thuyền buồm ở tiền tuyến sắp đi qua nhà đất, Lian nhịn không được muốn mở miệng hỏi thăm thì một tiếng nổ lớn đột nhiên lăn qua mặt sông. Như thể phát đi tín hiệu tấn công, trong nhà đất có hơn 10 làn khói dày đặc quyện với ánh lửa phun ra, tiếng sấm rền rĩ liên tục vang lên. Chuyện gì đã xảy ra? Lian lại đưa mắt nhìn về phía sông, sau đó gần như không dám tin vào hoang mơ mình. Nàng không nhìn thấy bất kỳ kỵ sĩ hay lính đánh thuê nào đang chiến đấu, nhưng bông của chiếc thuyền buồm đầu tiên dường như đột ngột nổ tung. Những mảnh gỗ, tay chân cục văng tung tóe, những thủy thủ đang lia mái chèo trong nháy mắt đã tử thương hơn phân nửa, từng đợt sương máu xuất hiện, nhuộm bông thuyền thành màu đỏ hồng. Sau khi mất đi một nửa động lực, tốc độ đi về phía trước của đội thuyền nhanh chóng giảm xuống, nhưng tiếng nổ không ngừng chút nào. Không mất nhiều thời gian, cột buồm cao chót vót ở giữa thân thuyền bị cắt đứt bởi một đám bóng đen, rung lên hai cái rồi ầm ầm ngã xuống, đè hai tên kỵ sĩ vừa leo ra khỏi buồm nhỏ trên thuyền xuống bông thuyền. Bị dòng chảy thúc đẩy, thuyền buồm bắt đầu lùi lại từ từ, các thuyền khác phải phân tán và nhường đường. Không ít người rời khỏi cabin sau khi nghe thấy động tĩnh, ngơ ngác nhìn chiếc thuyền buồm dẫn đầu đã trở thành địa ngục, không biết phải làm sao. Tiếp theo, đả kích khủng bố lại giáng xuống con thuyền thứ hai. Đám người đông đúc trên bông thuyền khiến cho sương máu càng thêm mãnh liệt. Lian có thể thấy rằng sau tiếng sấm cuồn cuộn, trong đám kẻ địch đông đảo đó xuất hiện vài khu vực trống đỏ tươi, mà mấy kẻ xui xẻo đứng giữa khoảng trống đó bị cắt thành nhiều mảnh, có người còn sống, đứt ruột kêu đau. Những người còn sống khác đều nhảy xuống sông để chạy trốn, không muốn ở lại trên bông thuyền khủng bố này thêm một khắc nào. Cuối cùng nàng cũng hiểu ý của Điện Hạ khi nói rằng họ không thể vượt qua được, nhưng làm thế nào mà thuộc hạ của hắn có thể làm được như vậy? So với Lian đứng xa nhìn thì Sivia nhìn thấy rõ ràng hơn. Qua những bức tường của nhà đất, nàng có thể thấy những binh lính đang làm việc đâu vào đấy, mọi người thực hiện một hành động lặp đi lặp lại nhưng 7 hoặc 8 người kết nối với nhau trở thành một tổng thể phức tạp. Những chiếc túi giấy và những viên bi sắt chất đống sau phòng được liên tục cho vào ống sắt dày cộp rồi dùng thế sét đánh phun trào ra ngoài. Nhìn kỹ hơn, Sivia nhận thấy rằng đầu tiên là binh lính đốt một sợi dây ở cuối ống sắt và tia lửa nhảy vọt vào ống sắt, dẫn đến túi giấy được nhét vào đó từ trước. Ánh sáng trong khoảnh khắc tiếp theo khiến nàng không nhịn được phải nheo mắt lại và tia lửa nhanh chóng mở rộng thành một quả cầu lửa màu đỏ cam, lấp đầy mọi lỗ trong ống. Ngọn lửa bành trướng không có chỗ nào bay đi, đành phải cuốn lấy viên bi sắt bắn ra phía ngoài, như có một bàn tay khổng lồ ném nó ra ngoài. Trong nháy mắt, viên bi sắt đã biến thành một bóng đen và đập vào thuyền buồm trên sông. Sức mạnh của nó lớn đến nỗi nó có thể khoan một lỗ to bằng nắm tay trên mép thuyền do mấy tấm ván gỗ ghép thành. Mặc dù tốc độ đã chậm lại rất nhiều sau khi xuyên qua tấm ván gỗ nhưng uy lực vẫn không thể coi thường, một kẻ địch đang chuẩn bị trèo ra khỏi buồng nhỏ trên thuyền đã bị bắn trúng thắt lưng và đứt thành hai đoạn. Đây là lần đầu tiên Sivia nhìn thấy cảnh tượng như thế này, không cần lưỡi dao sắc bén hoặc kiếm phong, chỉ dựa vào một quả cầu tròn nhỏ cũng có thể chặt người ra làm đôi. Bởi vì tầm mắt quá gần, thậm chí nàng còn cảm thấy máu và các cơ quan nội tạng của kẻ bị bắn chết văng tung tóe lên cơ thể mình, tiếp theo lại có mấy người bị viên bi sắt đánh trúng, không phải là bị cắt đứt tứ chi thì cũng là bị bắn nát đầu. Trong lúc nhất thời, khắp nơi trên khoang thuyền đều là máu đen chảy và nội tạng trắng đỏ lẫn lộn. Phù thủy đột nhiên cảm thấy bụng mình trào lên và một luồng nước chưa vọt thẳng lên cổ họng. Què. Khung cảnh trong khoang thuyền đột nhiên biến mất, dòng suy nghĩ hỗn loạn khiến nàng không còn duy trì thi triển năng lực được nữa, Sivia buộc phải ngắt kết nối với chân thật chi nhãn, cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Có chuyện gì vậy? Lian hoảng hốt, lập tức tiến lên đỡ nàng, người không sao chứ? Vương tử Điện Hạ cũng chú ý thấy nàng khó chịu, đưa một cái khăn tay tới, nếu cảm thấy quá máu tanh thì đừng nhìn, ít nhất đừng dùng năng lực để xem cận cảnh. Nghỉ ngơi trước đi. Cảm ơn ngài. Sivia cầm lấy khăn tay lau miệng, ta không sao. Có lẽ đây là thứ mà Marcy và Lightning gọi là phát minh không thể tin được, chỉ là lúc đó mọi người không thèm nghe, hoặc là cũng không quan tâm lắm. Dù sao thì khi chưa tận mắt chứng kiến thì rời khỏi để tưởng tượng ra được một vũ khí kinh người như thế. Nàng lại nhìn vào chiến trường, thấy đội thuyền của Deplik đang tiến đến gần hai bờ sông. Hiển nhiên bọn họ cũng phát hiện được cuộc tấn công như vũ bão này đến từ phía sau những ngôi nhà thấp được ngụy trang dưới dạng dốc đất trên bờ. Tuy nhiên, bọn họ không biết rằng các công sự do Điện Hạ Roland không chỉ một chỗ này. Xa xa tuyến phòng thủ hình chữ V có một lô cốt ẩn nấp đầy cỏ dại và dây leo, khoảng cách giữa hai chỗ này đúng bằng chiều dài của một đội thuyền. Trừ khi bọn họ không chút do dự quay mũi thuyền rút lui, nếu không thì cho dù bọn họ lên đất liền từ bất cứ một chỗ nào cũng sẽ rơi vào trong cạm bẫy bị tiền hậu giáp kích. Những binh lính trong lô cốt cũng cầm một thanh sắt tròn dài, vật phóng ra không còn là một viên bi sắt tròn nữa mà là một cái mũi tên bén nhọn không đuôi. Thoạt nhìn chúng nó không có thế không thể đỡ như bi sắt, nhưng mục tiêu đã đổi thành thân thể máu thịt không tất giáp. Sivia đoán rằng có lẽ kẻ thù muốn đợi cho đến khi toàn đội lên bờ rồi mới phản công, nhưng những binh lính trong lô cốt đã không cho họ cơ hội này, giống như những lần tấn công trước. Họ thậm chí không cần lộ diện, chỉ cần nhắm vũ khí của họ vào mục tiêu, thoải mái bóp cò súng, mũi tên sẽ bắn vào đối thủ như mưa. Đối mặt với loại vũ khí bắn nhanh và không cần lên đạn này, kẻ địch không trụ được bao lâu thì đã hỏng mất. Những người đã xuống thuyền muốn quay trở lại thuyền, mà những người đứng trên mạng thuyền chờ xuống thuyền thì bỏ chạy tứ phía. Khi thân thuyền lắc lư mạnh, bàn đạp lật xuống nước, nhiều người rơi xuống nước bị bắn chết khi leo lên mạng thuyền, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Đến lúc rồi. Cho đến lúc này, Vương tử mới đặt kính nhìn xuống và ra lệnh cho Iron Ace, dẫn đội dự bị đi thu dọn chiến trường. Nếu kỵ sĩ dẫn đầu của họ may mắn không chết trong trận chiến, hãy cố gắng bắt sống, ta muốn hỏi bọn họ vài chuyện. Vâng. Hắn hành lễ, nói. Sau đó hắn nhìn Sivia, người đi theo Iron Ace đi, đừng để ai chuồn mất. Sylvia gật đầu và đi theo quan chỉ huy của đệ nhất quân ra khỏi đài quan sát. Nàng chợt hiểu tại sao Roland Điện Hạ lại dám công khai che chở cho phù thủy ở một góc của đại lục. Có được vũ lực mạnh mẽ như vậy, cho dù giáo hội có xuất động quân thần phạt cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn một cách dễ dàng. Nếu Tilly đại nhân cũng có được vũ khí như vậy, nói không chừng các phù thủy sẽ có ngày trở lại quê nhà thật. Nhìn thấy thuyền buồm tê liệt bên bờ sông, Roland thở phào nhẹ nhõm. Khi họ chuẩn bị đổ bộ lên đất liền và phản công thì về cơ bản thất bại đã là kết quả chắc chắn, dựa vào sào và người bẻ lái quay đầu thuyền là một quá trình diễn ra rất chậm, có lẽ cũng vì điều này nên khi bị pháo đả kích mà bọn họ không có chọn quay đầu rút lui. So với bị đánh mà không đánh trả được thì không bằng nhanh chóng cập bờ, sau đó tổ chức đội ngũ cắn thuốc tiến hành phản kích. Đạn tròn của pháo giả chiến nặng 12 powder rất khó để thể đánh chìm hoàn toàn một chiếc thuyền buồm bằng gỗ, dù thân tàu có bị thủng hàng trăm lỗ cũng không ảnh hưởng đến việc nó tiếp tục nổi trên mặt nước. Bởi vậy, việc quay đầu thuyền có lẽ sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng rất có thể sẽ có một hai chiếc thuyền buồm chạy thoát được, mà chọn lên bờ thì sẽ chỉ dẫn đến kết cục toàn quân bị diệt. So với lần tập kích vào cứ điểm và trận đánh phòng thủ thị trấn trước, lần này kẻ địch thậm chí còn không có một cuộc tấn công hiệu quả nào, có lẽ vì những viên thuốc thường do người chỉ huy nắm giữ, cho đến khi chiến đấu mới phát ra cho dân binh, một khi gặp phục kích thì hoàn toàn không thể nhanh chóng phản ứng kịp. Mãi đến chạng vạng tối, công việc thu dọn chiến trường mới kết thúc. Iron Ace và thân vệ ép hai tù binh vào doanh trại. Roland còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì một người đã hét lên, ta là tướng sĩ Snack, thưa điện hạ, xin hãy cho phép ta viết một lá thư cho gia tộc, chắc chắn bọn họ sẽ nộp một khoản tiền chuộc hậu hĩnh. Ta là con trai thứ của gia tộc Elvinset ở Bắc Cảnh, điện hạ tôn kính. Một người khác nói, ta cũng sẵn sàng trả tiền chuộc. Vậy lần tập kích này là do các ngươi chỉ huy? Roland nhíu mày. À, không, đội trưởng là tướng sĩ Vincent, nhưng hắn đã bị giết. Tướng sĩ Snack vặn vẹo người, thưa điện hạ, ngài có thể để người của ngài cởi trói cho tay của ta không? Trong thời gian chờ chuộc về, ta hy vọng sẽ được đối xử bình thường. Ta không cần tiền chuộc. Vương tử lắc đầu nói, mục đích, kế hoạch các ngươi tới Tây Cảnh, tính toán của Deplick. Nói hết những gì các ngươi biết ra, có lẽ ta sẽ cho các ngươi được đối xử xứng đáng. Chuyện này xin thứ lỗi cho ta vì ta không thể nói cho ngài. Snack do dự một lúc rồi nói. Ta đã thề sẽ trung thành với Deplick bệ hạ. Kỵ sĩ trẻ tuổi của gia tộc Elvinset cũng từ chối, làm như vậy sẽ vi phạm lời thề của ta. Thật không? Roland không đồng ý, nói, dẫn bọn họ xuống trước đi. Sau khi thân vệ rời đi, hắn liếc nhìn Iron Ace, nghe nói lúc ở Iron City thì ngươi từng làm thị vệ của tộc trưởng, hơn nữa còn rất giỏi thẩm vấn tình báo. Vâng, thưa điện hạ. Iron Ace trả lời, rất ít người có thể che giấu tin tức trước mặt ta. Tốt lắm, hai người này sẽ giao cho ngươi thẩm vấn. Roland xoay người, phương pháp và thủ đoạn đều không có giới hạn, chỉ cần ngươi có thể lấy được đủ tình báo là được. Hắn giật mình, vậy còn tiền chuộc? Ngay từ đầu ta đã nói ta không cần tiền chuộc. Roland lạnh lùng nói, hỏi xong, coi như đã chết đi. Đây mới là dấu chấm hết cho những kẻ bắt cóc dân thường và xâm lược Tây Cảnh. Hắn âm thầm bổ sung một câu. Ngày thứ hai sau khi trở lại tòa thành trong biên thùy trấn, Iron Ace đã đem toàn bộ tình báo mà hắn thẩm vấn ra được tới. Những người này chỉ là bộ đội tiền trạm của Deplick. Roland nhíu mày hỏi. Đúng là như thế, thưa điện hạ. Iron Ace gật gật đầu, chính như ngài suy đoán, phái từng chi dân binh tập kích Tây Cảnh là sách lược tác chiến của Deplick Wimbledon. Ngoại trừ Tây Cảnh ra, hắn còn dùng phương pháp y như vậy để đối phó Garcia Wimbledon của cảng Greenwater. Bọn họ đều là bình dân. Không hẳn, có tội phạm, có con chuột, nhiều nhất là dân chạy nạn vơ vét từ các nơi. Hắn đáp. Theo kỵ sĩ của quân địch nói, Deplick cường chinh những người này, đầu tiên là dùng mấy lời ngon ngọt ổn định bọn họ, sau đó cho uống lần thuốc đầu tiên. Bởi như vậy, bọn họ sẽ không thể không bị Deplick khống chế, muốn có được càng nhiều thuốc để giảm bớt thống khổ và nghiện. Nhưng mà bọn họ không biết, một khi uống thuốc thì sẽ không còn khả năng cứu chữa. Roland thở dài một hơi, uống nhiều thuốc chỉ có thể kéo dài thời gian sống thôi. Đúng vậy, thưa điện hạ. Deplick cũng không có nói tác dụng phụ của thuốc cho dân binh. Bọn họ đều cho là mình tác chiến cho Tân Vương, sau đó có thể được hắn ban cho thân phận và thù lao. Mục đích của đội ngũ này là chỗ nào? Roland hỏi. Biên Thùy Trấn. Iron Ace nhanh chóng hồi đáp, bởi vì tướng sĩ Vincent đã bỏ mình cho rằng thị trấn không có tường vây, dễ thực hiện mục đích đánh tiêu hao chiến. Hắn dự tính 1.000 dân binh uống thuốc có thể đổi lại được chừng 3.000 thương vong. Chuyện này đối với Biên Thùy Trấn thì là một cái đả kích trầm trọng. Nhưng mà cái gì? Snack còn khai ra Deplick còn giao cho bọn họ một nhiệm vụ khác, đó là chia dân binh làm từng đợt công thị trấn, bảo đảm tự thân an toàn đồng thời quan sát phương thức ứng đối và hiệu quả tác chiến của ngài. Ta nghĩ, hẳn là hắn cũng đã chú ý tới chuyện kỵ sĩ lĩnh đội của đợt tập kích trước không có phản hồi. Lần này vẫn là không có ai phản hồi. Vương Tử nhún nhún vai, nếu như là bộ đội tiền trạm dùng để tiêu hao, hai người này có biết kế hoạch tiến công tiếp theo của Deplit không? Biết được không nhiều lắm, nhưng mà quy mô sẽ rộng hơn hai lần tập kích trước. Trong lòng Roland lập tức hận đến nghiến răng, đây đều là sức lao động, lại bị xem như pháo hôi từng đợt tiêu hao sạch. Dù cho mình lông tóc không tổn hao gì chiến thắng địch nhân, nhưng cũng là một hồi thắng thảm. So với chống đỡ Deplit xâm lược, chuyện quan trọng hơn là hắn phải ngăn trận chiến tranh không có ý nghĩa này lại, bằng không sau khi thống nhất Greyfort, hắn phải đợi bao lâu mới có thể để cho dân cư trở nên phồn thịnh một lần nữa. Khi tà ma chi nguyệt buông xuống, toàn bộ đường bộ Tây Cảnh đều bị tuyết lớn bịt kín, đại bộ đội sẽ nửa bước khó đi, nếu dùng thuyền vận chuyển thì đội ngũ sẽ kéo cực kỳ dài, tốn hao cực lớn không nói, cũng dễ dàng bị chặn đánh nửa đường. Hắn mở miệng nói, cho nên hắn muốn khởi xướng đợt tiến công này trong năm nay thì chắc chắn phải đi trước khi tuyết lớn mùa đông kéo đến. Vơ vét dân cư thì phải sớm hơn một ít, ít nhất cũng phải hoàn thành mộ binh dân binh trước mùa đông. Ngài định. Roland nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ một lát mới nói tiếp, ta muốn kéo dài trận chiến tranh này. Phái sứ giả hoặc đưa thư ngoại giao cho hắn sao? Chỉ sợ Deplit Winlerdon sẽ không làm như ngài mong muốn. Ion AC trầm giọng nói. Không, làm như vậy tác dụng không lớn. Hắn chậm rãi nói, muốn đối phương bỏ ý nghĩ tiến công thì một là giảm bớt dân cư hắn có thể vơ vét được, hai là khiến cho hắn nhận ra được tiêu hao chiến ý nghĩa không lớn, cũng kiên kỵ Tây Cảnh. Ta vốn tính toán để cho Barov sắp xếp thủ hạ đi tản tin tức khai hoang Tây Cảnh, hấp dẫn dân cư bần cùng bên ngoài thành thị tự mình đi tới, nhưng mà bây giờ nó có hiệu lực quá chậm, hơn nữa cách này vô cùng bảo thủ. Muốn mang nhân khẩu đi trước Deplit thì nhất định phải như hành trình Vương Đô lần trước, chủ động đi đón, tuyển nhận bọn họ. Quan trọng nhất là Nam Cảnh bị chiến hỏa dày xéo, tiếp theo là phương Bắc Vương quốc, chuyện này hẳn phải cần xuất động để nhất quân đi làm. Nếu như chỉ là tuyển nhận thì một tiểu đội 50 người là đủ. Ion Ace không chút do dự nói tiếp, dù sao không phải là hoạt động ở xung quanh thành thị, cũng không cần lo lắng chính diện giao phong với kẻ địch. Phương án cụ thể chờ ta đã suy nghĩ kỹ sẽ tìm ngươi nói chuyện. Roland gật đầu nói. Trong biên thùy trấn phải có một chi bộ đội chủ lực trấn thủ, mà tiểu đội phái đi ra cũng phải trở về thị trấn trước khi tà ma chi nguyệt diễn ra. Trừ cái đó ra thì còn có vấn đề kim long và lương thực, chiếc sách tích cực mời chào thì chắc chắn có thể kéo về càng nhiều dân cư hơn, nhưng chi phí cũng sẽ tăng theo cấp số nhân. Kế hoạch trước đây tiết kiệm chi phí, nhưng bây giờ nó có mục đích mạnh mẽ, việc thực hiện nó như thế nào phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng mà điểm thứ hai ngài nói, nên làm như thế nào? Đầu tiên là thả tin tức ra, trục xuất những bình dân tù binh về Vương Đô, như vậy Deplit có thể biết đại khái quá trình chiến đấu chính là uổng công vô ích, như vậy thì hẳn là hắn sẽ không liên tục thử nữa. Đồng thời cũng bại lộ phương thức tác chiến bằng pháo của chúng ta. Ion Ace lo lắng nói, lọ cũng lộ không nhiều. Roland gõ nhẹ lên mặt bàn, ngoài trừ đã kích viễn trình và uy lực kinh người ra thì hắn hoàn toàn không thể biết được nguyên lý, cũng sẽ không biết chế tạo. Chỉ cần trình độ sản xuất vẫn còn dừng lại ở thời đại này thì cho dù hắn biết rõ cũng không thể đối kháng, đây là ưu thế áp đảo của vũ khí nóng đối với vũ khí lạnh, sẽ không vì ý chí, chiến thuật và nhân số mà thay đổi. Hơn nữa những người này còn có thể đưa một bức thư cảnh cáo cho hắn. Thư cảnh cáo? Không sai, ta sẽ báo trước thời gian tiến công trong thư, sau đó đột tập Vương Đô trong ngày đó. Vương Tử nói từng câu từng chữ. Ion Acer há to miệng, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nghiêm túc hành lễ, nói, chỉ cần ngài mệnh lệnh, ta thề chết hoàn thành. Thả lỏng đi, ta cũng không định cho ngươi đi chịu chết. Roland cười cười, kế hoạch này không cần để nhất quân tham dự, mà là do phù thủy chấp hành. Như thế nào mới có thể khiến cho Deplit sinh lòng kiên kỵ Tây Cảnh? Hắn nghĩ không có gì khiến cho đối phương cảm thấy rung động bằng trực tiếp đả kích hoàng cung. Chỉ cần Deplit nhận ra được mình cũng không an toàn thì lúc đó bất kỳ kế hoạch xuất binh nào cũng sẽ thu liễm ba phần. Phương án mà Roland nghĩ ra đến từ nhảy dù truyền đơn đời sau, mà hắn, ngoại trừ đưa truyền đơn ra thì còn định đưa cho Deplit hai phát hàng không bom, cái gọi là đột tập chính là một đòn công kích từ trên trời giáng xuống, khả năng trực tiếp nổ chết Tân Vương cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà chỉ cần có thể phát ra được tác dụng uy hiếp thì coi như là hành động thành công. Kể từ đó, đối phương còn có thể cố ý khởi xướng tiến công quy mô lớn nữa hay không cũng khó mà nói được. Roland biết rõ, trận chiến tranh vương này cũng đã thay đổi, hắn không còn nhỏ yếu như khi mới đến, cần phải ngụy trang che giấu chính mình. Bây giờ là thời điểm vạch trần bài trong tay, từng bước một đứng trên sân khấu chính trị của Greyfort, khiến cho dân chúng trong vương quốc chú ý tới sự tồn tại của ca mình, cái này không có liên quan gì đến chuyện muốn biểu hiện mà là một loại tuyên truyền về lãnh địa và thế lực của mình. Lấy được một cái vương quốc xác chết khắp nơi, toàn là phế tích không dùng được, hắn hy vọng thông qua loại biểu thị công khai này mà có thể khiến cho càng nhiều người đi Tây Cảnh, đứng ở bên cạnh mình. Khi thái dương rơi vào trong dãy núi, Roland đẩy cửa sổ văn phòng ra. Gió đêm quất vào mặt, không hề nóng rực mà mang theo một chút mát mẻ. Mùa thu đến rồi. Vào thu, ngày thứ ba, thương hội Margaret đúng hẹn đến bến tàu Biên Thùy Trấn. Lúc này, thương đội lại khôi phục quy mô ngày xưa, 10 chiếc thuyền buồm xếp hàng hình chữ nhất, vững vàng cập bến cầu tàu. Vương tử Điện Hạ tôn kính, chúng ta lại gặp mặt. Thương nhân Gamor của Crescent Bay không mình hành lễ, nói, nghe nữ sĩ Margaret nói, chiếc thuyền động cơ hơi nước đầu tiên đã được cải tạo xong. Đúng là như thế. Roland cười nói, nhưng mà vì cam đoan chất lượng thương phẩm, nó còn phải tiến hành thử 3-4 ngày để kiểm nghiệm độ tin cậy của hệ thống động lực. Đúng là khiến cho người ta chờ mong. Ma Lân phủi tay, đội tàu dỡ hàng cũng cần thời gian tương tự như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể đợi. Xin hỏi Điện Hạ, khi thử nghiệm, ta có thể lên thuyền động cơ hơi nước đi thử không? Đương nhiên, dù sao thì nó cũng là một con thuyền hoàn toàn mới, hoàn toàn không giống như thuyền buồm trước đây, ta còn phải giới thiệu cho các ngươi nên thao tác nó như thế nào. Nhưng mà theo kế hoạch, mấy chuyện này là nội dung của ngày mai. Roland ra hiệu cho bọn họ đi theo mình, bây giờ chuyện quan trọng nhất là nghỉ ngơi cho tốt, các ngươi còn chưa ăn cơm trưa chứ? Ta đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn ở sảnh của tòa thành. Mỗi lần đến chỗ ngài thì đều được hưởng thụ một bữa ăn ngon. Margaret che miệng cười nói, đúng là bây giờ ta đói bụng đến bụng kêu to, chút ít bánh nếp và thịt khô cứng ngắc này giống như đá, khó mà nuốt xuống được. Thời đại này còn chưa có kỹ thuật giữ tươi ổn định, bởi vậy phần lớn lương khô đều là vừa dai vừa cứng, điều này khiến cho Roland không khỏi nhớ tới đồ hộp. Đợi khi công nghiệp nhẹ phát triển, chế tạo các loại đồ hộp vừa ngon vừa thuận tiện, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất cho mấy người lữ hành xa và thương nhân hàng hải. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Hốc vẻ mặt thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng, chén súp nấm này khiến cho ta như muốn nuốt luôn đầu lưỡi, ta giống như đồng thời nếm được hải trân, gà hầm cách thủy và hương vị xương heo, vị đầu bếp cung đình này của ngày đúng là tay nghề cao siêu. Ta lại thích món điểm tâm ngọt sau khi ăn cơm xong hơn, gọi là kem ly. Đúng không? Margaret nói, ta đoán hẳn là nó dùng sữa và mật chế thành, sau đó là dùng quặng kali nitrat đông lại thành băng. Còn phải thêm một ít bờ và lòng trắng trứng, nếu không thì không thể nào làm cho nó mềm mịn như vậy. Roland bổ sung, không biết lúc này số lượng quặng kali nitrat như thế nào? Vẫn chỉ có một thuyền. Nữ thương nhân lắc đầu, hiệp hội giả kim vẫn đang trắng trợn thu mua quặng kali nitrat, thậm chí ngự tiền thủ tướng còn phái ra đội tuần tra hỗ trợ bọn họ vơ vét hàng hóa. Một đám mang danh hiền giả ép mua không khác gì ăn cướp, thuyền quặng kali nitrat này vẫn là vận chuyển từ Redwater City tới. Vậy thì phần lớn hàng hóa được vận chuyển đến trong tháng này đều là đá giặt. Không sai. Hốc uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, lại rót đầy cho mình, tuy nhiên số lượng hơi nhiều, nhưng lần trước chính miệng ngài nói, cố gắng lấy nhiều chút, ta ghi nhớ ở trong lòng. Ngoại trừ đá giặt ra thì còn có thỏi sắt và thỏi chì tốt nhất. Gần nhất ngoại trừ chỗ ngài thì có rất ít thành trấn cần những vật này. Hắn thở dài, chuyện buôn bán của mỏ càng ngày càng khó làm. Đây là ảnh hưởng do nội chiến mang đến, trong lòng Roland thầm nghĩ, sức mua các nơi đang từng bước giảm xuống, nếu như lại duy trì liên tục 2-3 năm thì gần như sẽ trở thành giá lương thực tăng lên, người chết đói khắp nơi. Đúng rồi, gần đây Tây Cảnh xảy ra chuyện gì sao? Margaret đột nhiên hỏi. Làm sao vậy? Trên đường đội tàu đến thị trấn, gặp một đống lớn. Nàng dừng lại một lát, giống như đang suy nghĩ tìm từ, một đống xác chết trôi lớn. Bọn họ ăn mặc rách rưới, trôi nổi ở hai bên đường sông. Ngoại trừ thi thể ra, thì trên mặt nước còn có chút tấm ván gỗ đã hư hại và dây thừng, giống như là có đội thuyền va phải đá ngầm chìm nghiễm vậy. Nhưng mà trong nội hà cũng không có đá ngầm, cho nên ta nghĩ. Đó là đội tàu xâm chiếm Tây Cảnh của Deplik. Roland giả vờ căm giận bất bình, kể sơ lược lại trận chiến lần trước, bọn họ đã bị trừng phạt đúng tội. Vì tránh cho tuyến đường an toàn bị bế tắc và dịch bệnh lây lan, sau khi quét sạch hết chiến trường, hắn điều Anna và Lily từ thị trấn đến đây, một người phụ trách đốt cháy đội thuyền đã hư hao, một người phụ trách tinh lọc nước sông. Mà xác chết trôi Margaret nhìn thấy được thì hẳn là đám người chết trận theo nước sông trôi xa trước khi chiến đấu chấm dứt. Thì ra là thế. Nữ thương nhân mỉm cười nói, xem ra Deplik đều vấp phải trắc trở ở hai bên. Hai bên. Còn có Garcia của cảng Greenwater, ta nhận được tin tức mới nhất là đám cướp bóc không rõ danh tính tập kích thành thị Đông Cảnh trước đó chính là thủ hạ của Garcia. Hạm đội cánh buồm đen cướp sạch quận Hải Phong, Goldena City, sau đó không có trở về hải cảng mà là dọc theo đường ven biển đi lên Bắc, ai cũng không biết nàng đi đâu. Bắc Thượng. Roland kinh ngạc nói, nàng rời khỏi Greyford rồi. Trước mắt thoạt nhìn là như vậy, nhân mã của Deplik vô hụt ở cảng Greenwater, bây giờ chỗ đó đã là một tòa thành trống không. Margaret trần thuật, bởi vì trong đám người hắn mang đến có không ít con chuột, cho nên chuyện này cũng không tính là bí mật gì ở phố đen. Cho dù như thế nào thì bây giờ cái đinh trong mắt hắn chỉ còn lại có một mình ngài, từ nay về sau, nói không chừng hắn sẽ xâm chiếm Tây Cảnh nhiều lần hơn. Nếu như ngài cũng muốn rời khỏi Greyford, thì Crescent Bay tùy thời chào mừng ngài. Ma Lân mở miệng nói. Không sai. Gamor vỗ vỗ ngực, mấy hòn đảo nhỏ ở đó đủ để sắp xếp 10 cái biên thùy trấn, chúng ta nguyên không ràng buộc cung cấp cho ngài và con dân của ngài. Nhưng phải giao ra động cơ hơi nước và kỹ thuật cano đúng không? Roland thầm nói, cho dù không ở Greyford nổi nữa thì đối tượng nương tựa mà hắn lựa chọn đầu tiên sẽ là Tilly Wimbledon mới đúng. Nhưng mà ngoài mặt hắn lại cười cười, thật không, nếu có một ngày như vậy thì ta sẽ suy tính. Đúng rồi. Sau đó hắn nhìn về phía Margaret, khinh khí cầu điều tra ngươi đặt hàng lần trước, ta đã thành công chế tạo ra được 2 cái. Nhanh như vậy. Người sau vui vẻ nói, có thể dẫn ta đi xem không? Đương nhiên, đi theo ta. Roland đứng dậy nói. Trong sân sau được xây dựng thêm của tòa thành, một cái khinh khí cầu đã được thổi phồng hoàn toàn được đặt sẵn ở đó. Khí nan của nó có hình giọt nước, trên rộng dưới hẹp, đường kính trên nóc 5 mét, hoàn toàn chế tạo dựa theo vật thí nghiệm, có thể mang theo một người đàn ông trưởng thành lên không. Khí nan và dây thừng đều được sơn màu xanh da trời, kết hợp với áo ngụy trang của người quan sát thì có thể giảm độ nhận diện xuống thấp nhất. Có vẻ như nó không giống như khinh khí cầu chúng ta ngồi lần trước. Margaret cẩn thận quan sát sản phẩm mới. Bởi vì nó không cần phù thủy cũng có thể sử dụng. Roland hắng giọng, bắt đầu giới thiệu cho mọi người sử dụng khinh khí cầu điều tra như thế nào. Phần đuôi khí nan có chứa van hoạt động, có thể bổ sung và thả khí thể ra, cũng bởi vì loại khí thể giả kim này tràn đầy trong đó nên mới có thể khiến cho nó bay lên. Phương pháp thổi phồng cực kỳ đơn giản, chỉ cần kết nối bình trữ khí và ống mềm lại với nhau, sau đó mở van ở hai đầu là được. Nói xong, hắn biểu thị thao tác quá trình xả khí và thổi phồng trước mặt mọi người một lần. Thổi đầy một cái khinh khí cầu điều tra cần bao nhiêu bình khí? Margaret nhanh chóng nắm được trọng điểm. 5 bình hoặc 6 bình. Vấn đề này khiến cho Roland hơi xấu hổ, nhiều nhất sẽ không vượt qua 7 bình. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ độ đậm đặc của axit sulfuric dùng để tạo thành khinh khí trong bình khó mà khống chế được. Chiết xuất axit sulfuric đến 98%, lại trộn lẫn nước pha loãng thì quá lãng phí nhân lực quý giá của phòng thí nghiệm, bởi vậy đành phải chấp nhận như vậy. Loại khí thể giả kim này cực kỳ quý giá chứ? Đúng là như thế. Nó khó mà bảo tồn được, lại tràn đầy nguy hiểm. Ý là nói là khi vô ý thao tác. Roland ho khan hai tiếng, cho nên bình khí chỉ có thể tồn trữ một năm, hơn nữa không được đánh, tháo ra hoặc đốt cháy, bằng không thì rất có thể sẽ phát sinh hậu quả nghiêm trọng khó có thể đoán trước được. Hắn dừng một chút, mặc dù giá cả có chút quý, nhưng yên tâm, lần đầu tiên mua sắm khi khí cầu điều tra thì bình trữ khí sẽ do biên thùy trấn cung cấp miễn phí, còn có thể tặng thêm một bộ quần áo ngụy trang chuyên dùng để điều tra. Sau khi thương đội rời đi, Roland thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục, kim khố lại tràn đầy. Giao động cơ hơi nước cho 3 thương hội, tổng cộng 8 bộ, trong đó có 3 bộ sản xuất từ nhà xưởng số 2 do thương hội Crescent Bay hỗ trợ xây dựng, không thể không nói những công tượng đến từ Fiolan này, cho dù là thiên phú hay là năng lực học tập đều cao hơn thợ mỏ và thợ rèn của thị trấn, sau khi học được thao tác máy, độ hợp cách của thành phẩm tăng vọt, nói không chừng qua 2 tháng nữa, năng lực sản xuất của nhà máy số 2 có thể đuổi theo nhà máy số 1. Cũng may căn cứ khế ước ký kết, những máy móc này bán ra thì thu nhập đều thuộc về Roland. Mặt khác hắn còn nhận được một đơn đặt hàng khinh khí cầu mới từ thương đội Crescent Bay, mà lần rất hứng thú với loại có thể rộng tầm mắt này, ngoài trừ khinh khí cầu điều tra ra thì còn cố ý đặt chế tạo một cái khinh khí cầu khổng lồ có thể chở được 3 đến 4 người, định dùng nó để thăm dò các đảo nhỏ mới trong Fiolan. Cùng với việc giao một chiếc cano có mái chèo, 3 người tổng cộng đã mang đến cho biên thùy trấn gần 7.000 miếng kim long, trừ số dùng mua thỏi kim loại, đá giặt và lương thực thì còn lại 6.000 miếng kim long. Đủ để khởi động kế hoạch mở rộng dân cư của hắn. Roland gọi Barop và Iron Ace vào văn phòng. Bây giờ có tiền dư, là lúc đi ra bên ngoài tuyển nhận càng nhiều dân cư hơn. Hắn quan sát hai vị phụ tá đắc lực, hành động lần này do tòa thị chính và đệ nhất quân cùng nhau chấp hành, nhân viên cụ thể chính các ngươi tự quyết định, ta chỉ công bố nội dung nhiệm vụ. Xin mời ngài nói. Tổng quản gật đầu nói. Chia ra hai hướng tuyển nhân, phương Bắc và Nam Cảnh. Roland rút một tấm bản đồ trên bàn ra, mở ra trước mặt hai người, đặc biệt, đường từ Eager City đến cảng Greenwater. Ta hoài nghi Deplik đã xem những người này như là một phần tử trong thế lực của Garcia, thuộc về dân cư vô dụng có thể tùy ý hao phí mất, cho nên các ngươi phải lôi kéo được bọn họ tới trước. Tòa thị chính phái ra đội ngũ phụ trách mời chào quý tộc, công tượng và những người biết chữ khác, mà nhiệm vụ chủ yếu của đệ nhất quân là tuyển nhận bình dân, không giống như trước đây, tuyên truyền là chủ, lần này thủ đoạn phải chủ động hơn một chút, các ngươi hiểu rõ ý ta sao? Iron EC chần chờ một chút. Ngài nói là Cường Chinh. Khụ khụ, không cần phải làm tới mức như vậy. Roland ho khan hai tiếng, phong cách của tộc các quả nhiên là đơn giản thô bạo, tỉ như phát lương thực, chủ động khuyên bảo, thanh toán các loại phí sinh hoạt sớm. Hắn liếc nhìn Barov, chiêu này hẳn là ngươi rành hơn. Đương nhiên, điện hạ, ta ở Vương Đô thì từng nhiều lần hỗ trợ các đại thần và đội tuần tra trấn áp, trấn an dân chạy nạn bạo động. Người sau vuốt râu nói, yêu cầu của bọn họ rất đơn giản, có đôi khi chỉ là no bụng mà thôi, cho nên không cần dùng tiền lôi kéo, thậm chí không cần phải nhắc tới điều kiện lương vô cùng hậu đãi, làm như vậy bọn họ sẽ sinh lòng nghi ngờ. Quý tộc hết thời thì phiền phức hơn rất nhiều, tuy bây giờ đỉnh đầu túng quẫn, không còn phong quang nhưng thấy nhiều biết rộng, yêu cầu cũng cao, sẽ không vì một miếng bánh bao mà bôn ba ngàn dặm theo chúng ta, lúc này phải dùng tiền với thân phận dụ dỗ. Roland thỏa mãn vỗ tay hai cái, đáng tiếc, biên thùy trấn công việc bề bộn, người không thể tự mình đến đó, bằng không nhiệm vụ này nhất định có thể hoàn thành viên mãn. Xin điện hạ cứ yên tâm, ta sẽ phái ra đệ tử đắc ý nhất đi tới đó. Barov cười nói, đợi đến sang năm xây thành, hai bờ sông Xích Thủy đều có thể trải rộng dân cư mới tốt. Sẽ có một ngày như vậy. Sau khi hai người cáo lui, Roland tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi một lát, quyết định đi sân sau ở sườn núi phía bắc xem Anna. Vừa vào cửa, thứ đầu tiên đập vào trong mắt chính là từng khối kim loại vung vứt bề bộn dưới đất. Roland nhặt một khối lên đặt ở trong lòng bàn tay, kích cỡ chúng nó gần như tương tự, dài rộng ước chừng 5 cm, mặt ngoài cũng không bằng phẳng, như là bị cái gì đè ép qua, trên một mặt trong đó còn đánh số. Ví dụ như khối trong tay hắn là khắc 256. Sao rồi, có phát hiện gì mới không? Số 1057 và số 2284, một cái cực kỳ cứng rắn, cái còn lại cho dù là độ cứng và độ bền đều hết sức ưu tú. Anna nói, trên mặt nở một nụ cười như nắng sớm. Đã làm được hơn 2.000 số rồi. Roland kinh ngạc nói, hắn cầm lấy bản ghi chép bản Lucia đưa tới, phía trên tràn ngập số liệu rậm rạp chằng chịt. Tìm được nhóm 2.284, phát hiện sau số có viết hàm lượng carbon 0.8%, nguyên tố số 4 chưa biết 15.2%. Chà, điều này thú vị hơn nhiều so với việc cắt nòng súng. Anna chớp mắt, trộn các kim loại khác vào khối sắt thực sự có thể thay đổi tính chất của nó. Ta thực sự muốn biết làm thế nào mà những quả cầu kim loại nhỏ này có thể kết hợp lại với nhau. Hiện Anna và Lucia đang làm thăm dò, đúng là một công việc có ý nghĩa sâu xa. Roland để cho cô gái nhỏ phân giải khoáng thạch thành nhiều loại nguyên liệu trước, sau đó Anna dung luyện bọn nó với chất lượng và độ tinh khiết khác nhau, chế thành khối, sau đó kiểm tra tính năng của nó thông qua việc dùng hắc hỏa đè ép và kéo duỗi. Anna có thể thông qua ma lực tiêu hao ít hay nhiều trong mỗi lần thao tác, từ đó phán đoán cường độ và độ bền của nó. Thứ được thêm vào trước nhất hiển nhiên là than. Mặc dù Roland mặc dù biết bản chất của thép là một loại hợp kim sắt. Carbon, gan có nhiều carbon hơn, sắt nguyên chất không có carbon, chỉ khi hàm lượng carbon đạt tới một phạm vi nhất định nào đó thì mới có thể gọi nó là thép. Hơn nữa một chút xíu dao động cũng thể thay đổi thuộc tính của kim loại trên diện rộng, cho nên thứ đầu tiên phải kiểm tra ra được chính là phạm vi lớn nhỏ này. Từ bản ghi chép thì có thể nhìn ra được, trước 1500 đều là carbon nguyên chất và sắt luyện, mà sau 1500 thì bắt đầu gia nhập nguyên tố mới vào thép cơ sở. Roland biết xếp đặt tổ hợp tăng thêm một vài chữ thì kết quả có thể tăng lên gấp đôi, đây là một quá trình cực kỳ dài dòng buồn chán, cho nên hắn chỉ yêu cầu Anna tiến hành thăm dò nội dung này khi nhiệm vụ không nặng. Hắn cổ vũ hai phù thủy vài câu, ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng nhìn bóng lưng bận rộn của Anna. Mặc dù sau mùa thu, mặt trời vẫn còn chói chang nhưng không còn chói chang gay gắt như mùa hạ, hắn cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, cảm giác yên ổn tràn ngập trong lòng. Không biết qua bao lâu, trong sân dần dần an tĩnh lại. Hắn đột nhiên cảm thấy một cánh tay mềm mại đặt lên trán mình, mở hai mắt hơi híp lại ra, đã không thấy bóng dáng Lucia, mà Anna thì đang ngồi ở trước mặt hắn, người có chuyện muốn nói với ta. Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết. Nàng nghiêng đầu nói, lọn tóc tự nhiên rủ xuống, như là từng sợi tơ vàng hơi mờ. Roland do dự, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, ta chỉ có chút khó hiểu thôi. Hắn giảng giải kế hoạch mở rộng nhân khẩu cho nàng nghe một lần, so với tự do lựa chọn lúc đầu, bây giờ vì nắm chặt thời gian thì đã dùng tới một ít thủ đoạn nửa dụ dỗ, nửa bắt buộc. Tuy làm như vậy là vì tránh cho bọn họ bị Deplick cường chinh, cuối cùng chết vì thuốc ăn mòn, nhưng mà nghĩ kỹ lại, cách làm của ta cũng kém hắn không xa. Chỉ khác nhau ở mục đích. Mục đích vẫn chưa thể nói rõ hết thảy sao? Nàng khẽ hỏi. Chính là. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Anna che miệng vương tử, ngươi lo lắng bọn họ cũng không nể tình, đồng thời ngươi cũng không thể cam đoan mục đích sau này vĩnh viễn đều là chính xác, dùng thủ đoạn sai lầm thực hiện mục đích chính xác mà bị người hiểu lầm, hoặc giả thủ đoạn chính xác nhưng lại tạo thành sai lầm không thể cứu vãn. Ngươi không biết rốt cuộc là thủ đoạn chính xác quan trọng hay là kết quả chính xác quan trọng. Ta nói đúng không? Yên tâm. Không đợi hắn trả lời, Anna cũng đã tới gần, hai tay ôm lấy má Roland, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, có ta. Ta sẽ trông chừng ngươi. Hoàn cảnh ở đảo Trầm Thụy đang tốt lên từng ngày, chỉ cần bay lên thì Tilly có thể chứng kiến đám người lui tới và chợ náo nhiệt. Bây giờ nó đã không còn là một nơi cô lập với chừng 300 phù thủy ẩn cư nữa. Thông qua đàm phán hiệp thương, trong các đảo của Fiolan, Crescent Bay, Sangion Island, Sunset Harbor và Shallow Water City đã thành lập liên lạc buôn bán với đảo Trầm Thụy, nàng còn lôi kéo được một đám thường dân đến các thôn xóm chen chúc trên đảo nhỏ. Mặc dù trước mắt bọn họ tập trung ở bên ngoài đảo nhỏ, cách phù thủy khá xa, nhưng Tilly tin tưởng một ngày nào đó, đảo Trầm Thụy sẽ biến thành một thành thị tuy hai mà một. Dung hợp là một quá trình thông thả nhưng làm cho người ta rất là chờ mong, cho dù phù thủy trên các đảo khác thức tỉnh gia nhập đảo Trầm Thụy, hoặc là các nàng ở lại nơi sinh ra, được dân bản xứ chấp nhận thì đều là tin tức tốt đối với đảo Trầm Thụy. Như vậy có nghĩa là Tilly và các phù thủy di cư tới sẽ được càng nhiều người ủng hộ hơn. Xuống đây đi, gió nổi lên rồi. Ashek ở phía dưới hô lớn, chú ý té. Ta không sao. Nàng phất phất tay, đột nhiên thân thể trầm xuống, ngã xuống một khoảng cách mới đứng vững lại được. À, cũng được nhưng có chút không dễ khống chế. Đã biết là khó khống chế rồi còn bay cao như vậy. Ashek dậm chân nói, ngươi có thể tập luyện ở chỗ thấp hơn hoặc là đi biển luyện tập. Nếu không xuống thì ta sẽ bò lên trên nóc nhà bắt ngươi. Được rồi, ta biết rồi. Tilly cảm thấy đúng là gió càng lúc càng lớn, cũng không cậy mạnh nữa, thu ma lực đã phóng ra lại, chậm rãi đáp xuống ở sân nhà. Lần sau khi ngươi làm mấy chuyện như vậy thì gọi Mari trước. Ashek trợn tròn con mắt nói, ít nhất ma lực nô bộc của nàng có thể đỡ được ngươi. Chỉ cần ta giữ vững cung cấp ma lực thì sẽ không rơi xuống, nhiều nhất chỉ là không khống chế được phương hướng mà thôi. Nàng tháo bao tay ma thạch màu lam xuống, đưa cho đối phương, ngươi cũng tới thử xem, cảm giác bay lên đúng là quá tuyệt vời. Quan sát đảo Trầm Thụy từ không trung sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên rực rỡ hẳn lên. Ta không được. Ashek khoát khoát tay, ngay từ đầu đã không thể kích phát ma phát ra thạch ti chứ đừng nói tới là cần duy trì liên tục rót ma lực vào trong loại đá ma lực này. Hơn nữa nó chỉ có một, cho dù nắm giữ kỹ xảo khống chế thì cũng không thể cùng bay với ngươi. Cũng đúng. Tilly có chút tiếc nuối cất bao tay lại, ta thường nghĩ, nếu có thể hiểu rõ nguyên lý trong đó thì có thể tự mình chế tạo đá ma lực có năng lực tương tự như vậy thì tốt. Ngươi cảm thấy nó là nhân tạo sao? Đương nhiên. Nàng không chút do dự gật đầu nói, cho dù là vẻ ngoài được đánh bóng hoặc là cách sử dụng đều có thể thấy được những viên đá này đều không thể là tự nhiên hình thành được. Chắc chắn nhóm người xây dựng di tích đó hiểu sâu về ma lực lắm, chỉ tiếc ngoại trừ một đống văn hiến khó có thể lý giải được thì bọn họ không để lại nhiều manh mối hơn. Đúng lúc này, một bóng dáng màu trắng cực lớn trên bầu trời rơi xuống, bởi vì tốc độ giảm xuống quá nhanh nên gần như là nện phịch một tiếng lên mặt đất, làm cho một đám bụi dày tung bay. Masi. Ashek nhíu lông mày. À, đau quá, Gru. Người tới chính là cô gái nhỏ, nàng bò dậy, xoa đầu nói, vừa rồi không phải ta hoa mắt chứ. Tilly đại nhân lại bay trên trời. Nếu như không phải màu tóc không đúng thì ta còn tưởng đó là Lightning. Ngươi cũng không có nhìn lầm, đúng là vừa rồi ta bay lên. Tilly cười vuốt vuốt gương mặt của nàng, sao rồi? Phù thủy của đảo Trầm Thụy ở biên thùy trấn sống ổn chứ? Rất tốt, Gru. Các nàng đều nhờ ta đưa tin cho ngài. Masi tìm kiếm phong thư trong túi. Đây là Lian, đây là Evelyn, còn có cái này. Là Vương tử Điện Hạ. Tilly nao nao, chỉ thấy thư tín của Vương tử Điện Hạ dày chừng nửa lóng tay, bên ngoài được dán rất kín, nhìn giống như là một cái túi. Cầm trong tay hơi nặng, hiển nhiên bên trong không chỉ là một tấm giấy viết thư đơn giản. Khổ cực. Ashek lấy bánh nếp ra, tách một miếng nhỏ cho Masi, người sau lại lắc đầu, nhét một con khô cá vào trong miệng. Lúng búng nói, ta đi tìm Mari chơi. Nói xong thì lại biến lại thành chim bồ câu trắng lớn, vỗ cánh bay ra khỏi sân nhà. Sao ta có cảm giác như một tháng không gặp, nàng lớn hơn rồi. Đồng cảm. Tilly cười nói, đại khái là cuộc sống ở biên thùy trấn thật sự không tệ. Trở lại trong phòng, nàng xé thư Roland Wimbledon gửi tới, phát hiện trong đó ngoài trừ một tấm giấy viết thư tràn ngập nội dung ra thì 10 trang giấy còn lại đều là những bức vẽ trông rất sống động. Đây là cái gì? Câu hỏi của Ashek cũng là nghi hoặc trong lòng Tilly, nàng lắc đầu, mở từng bức vẽ ra, nội dung trong đó có chút khó tin, bối cảnh như là đêm tối hoang nguyên, dưới ánh trời chiều đỏ hồng, hai con quái vật ngoại hình đáng sợ đang chém giết với một đám phù thủy. Mà rõ ràng những phù thủy đó rơi xuống hạ phong, hình như năng lực mà các nàng am hiểu mất đi tác dụng, cho dù là độc xà hay là hỏa cầu đều không thể khiến cho địch nhân dừng bước. Chứng kiến một tấm cuối cùng, vài phù thủy đã ngã xuống trong vũng máu. Tilly nhíu chặt lông mày. Cảnh tượng trước mắt không hề nghi ngờ là phù thủy vẽ ra tới, chỉ có ma lực mới có thể miêu tả lại được khung cảnh giống thật như thế. Nhưng, rốt cuộc thì những thứ này chỉ là vẽ hay là sự thật từng xảy ra? Nàng có chút bất an nắm giấy viết thư, nhanh chóng đọc. Không lâu sau, Tilly cảm thấy ngực của mình thắt lại, trên thư liên tục xuất hiện một cụm từ khiến cho tay nàng run nhẹ, ma quỷ. Có chuyện gì vậy? Aset cầm cổ tay của nàng, trên thư viết cái gì? Chuyện xưa của hội cộng trợ. Nàng vỗ vỗ mu bàn tay đối phương, ý bảo mình không sao, các nàng từng tìm kiếm Thánh Sơn ở vùng đất man hoang. Hẳn là ngươi cũng còn nhớ truyền thuyết về Thánh Sơn. Ừ, là nơi quy túc của phù thủy trong truyền thuyết, có thể được yên lặng và bình thản chân chính trong Thánh Sơn, nhưng chỉ là lời đồn hư vô mờ mịt. Aset không cho là đúng, nói, chúng ta ở đảo Trầm Thụy thì cũng có thể có cuộc sống yên tĩnh, tà ma phệ thể chỉ là lời nói dối của giáo hội. Nhưng Hakara tin tưởng Thánh Sơn thật sự tồn tại, hơn nữa nàng từng tìm được một quyển sách cổ trong di tích trong rừng rậm Đông Cảnh, cho rằng cánh cửa đi tới Thánh Sơn đang ở trong cấm địa không người đặt chân đến. Vì vậy nàng dẫn hội cộng trợ đi qua dãy núi tuyệt cảnh, đi tới vùng đất man hoang, nhưng mà những phù thủy đó không có tìm được Thánh Sơn, lại gặp được một loại quái vật khủng bố. Tilly thấp giọng nói. Là thứ trên bức vẽ. Aset hít vào một hơi khí lạnh. Không sai. Sắc mặt nàng có chút trầm trọng, trong thư nói, chúng nó có được lực lượng kinh người, hành động nhanh nhẹn, có thể sử dụng tà thú, một trong đó còn có thể thả ra tia chớp từ tay. Giống như là năng lực của phù thủy. Cuối cùng, hơn 40 phù thủy chỉ có 6 người còn sống, sau đó các nàng cùng đường bí lối, mới quyết định gia nhập vào lãnh chúa Biên Thùy Trấn. Hóa ra đúng là... Như vậy. Còn có, khiến cho ta khó hiểu là quyển sách cổ đó có một đoạn tùy bút viết tay ở cuối cùng, lại dùng văn tự của 4 vương quốc lớn mà viết. Tilly lật đến mặt sau giấy viết thư, trong đó có nhắc tới Thánh Thành, tác chiến với ma quỷ, còn có thí nghiệm quân thần phạt Aquarius, hẳn là chuyện hơn 400 năm trước không sai. Nhưng bọn họ đã biết được ngôn ngữ của vương quốc thì tại sao lại phải dùng một loại văn tự hoàn toàn bất đồng để ghi chép văn hiến và sách vở? Suy tư nửa ngày mà không lấy được kết quả, Ngũ Vương Nữ dứt khoát đặt những thứ này qua một bên, lấy thư của Hiu Wen ra, định xem kết quả dò xét lãnh chúa Biên Thùy Trấn trước. Kết quả câu đầu tiên trong thư khiến cho nàng trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn khiếp sợ hơn khi nhìn thấy hai chữ ma quỷ. Tilly đại nhân, ta không có tìm được bất kỳ dấu vết ngụy trang hoặc tác dụng ma lực trên người Roland. Wimbledon, trong thị trấn ngoại trừ liên minh phù thủy ra thì cũng không còn thế lực phù thủy nào khác đang ẩn nấp. Cho nên ta nghĩ hắn chính là ca ca thật của ngài. Ca ca thật. Ca ca. Thật. Sao có thể như vậy được? Tilly kinh ngạc cầm giấy viết thư, tâm tư hoàn toàn không thể tập trung lại, suy nghĩ trong đầu giống như thủy triều cuồn cuộn. Trong số 5 đứa con của phụ thân Wimbledon đệ ba, Gaolong, Deplik và Garcia vì sinh ra sớm nên xem như một thế hệ. Đợi khi Roland sinh ra, người nhỏ nhất là Garcia cũng đã 6 tuổi, đương nhiên sẽ không chơi đùa với hắn. Theo lý thuyết thì mình với Roland sẽ thành một thế hệ khác, nhưng... thực tế cũng không phải là như thế. Vị ca ca này của nàng vô cùng hướng tới hai vị huynh trưởng, muốn cố gắng dung nhập vòng tròn của bọn họ, kết quả thường thường trở thành người bị khi dễ. Chuyện này khiến cho tính cách Roland trở nên vặn vẹo, lại dễ giận, đương nhiên giận nhưng không dám trút lên mấy người Gaolong, cuối cùng chỉ có thể trút lên người mình. Ví dụ như là xui khiến mình cùng trộm vương miệng của phụ thân, bị từ chối thì tất nhiên là thẹn quá hóa giận nhục mạ, có đôi khi còn có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Sau này bị phụ thân phát hiện, dạy dỗ một trận thì thu liễm không ít, nhưng vẫn làm không ít chuyện mờ ám, đe dọa nàng. Những chuyện này, có lẽ lúc ấy nàng không thể hiểu được nhưng bây giờ hồi tưởng lại, Tilly chỉ cảm thấy có chút buồn cười với. Ngây thơ. Cho đến 50 tuổi, nàng phát hiện đôi giày yêu thích của mình có một con dung đã bị cắt thành nhiều khúc nhỏ, không thể nhịn được nữa, rốt cuộc nàng quyết định phản kích. Nàng gọi Roland tới, thừa dịp hắn mở miệng uy hiếp mình thì trực tiếp nhét con dung vào trong miệng của hắn, từ đó về sau, đối phương không còn chủ động trêu chọc mình nữa, mà nàng cũng không muốn để ý tới người ca ca này nữa. Sau khi trưởng thành, Roland vẫn không có bất kỳ thay đổi gì, thậm chí còn trầm trọng thêm, nàng thường xuyên nghe được sự tích hoàng khố về hắn, trong truyền thuyết của các quý tộc, hắn táo bạo, cay nghiệt, không học vấn, không nghề nghiệp, có thể nói là một quý tộc không giống quý tộc nhất, ngoại trừ thân phận vương thất ra thì hai bàn tay trắng. Đối với đánh giá này, Tilly rất tán đồng. Hơn nữa nàng còn biết, đối phương táo bạo và giận dữ đều là cố tình, làm như vậy là vì che giấu nhược điểm lớn nhất của hắn là khiếp đảm và nhu nhược. Nhưng mà một người như vậy lại sẽ đứng về phía phù thủy, che chở một đám ngoại tộc được xưng là nanh vuốt của ma quỷ, thậm chí không tiếc trở thành kẻ địch của giáo hội. Trong lúc nhất thời, Tilly không biết nên nói cái gì cho phải. Tilly, Tilly. Cho đến khi Aset lắc nàng hai cái, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Ta không sao, chỉ là có chút. Khó có thể tin. Nàng lắc đầu, Sivia nói rất có thể lãnh chúa Biên Thùy Trấn là Roland. Wimbledon thật mà không phải bị phù thủy khống chế hoặc là thay thế. À, tên ngu e hèm, cái tên định động tay động chân với ta. Aset ho khan hai tiếng, đúng là hắn thay đổi kinh người, rõ ràng mới một năm không thấy, ngoại trừ bên ngoài không kém trong ấn tượng bao nhiêu thì ta cảm thấy giống như là đang nhìn một người khác vậy. Có thể nói kỹ hơn không? Aset nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, ta nghĩ. Bất đồng lớn nhất hẳn là sạch sẽ. Sạch sẽ. Cho dù là cách ăn mặc, hay là cảm giác mang đến cho người khác. Hắn không giống yêu mến vật phẩm trang sức như quý tộc khác, cho dù là vàng bạc hay là bảo thạch đều không có món nào xuất hiện trên người hắn. Aset nhớ lại, nói, ngay cả quần áo cũng là kiểu dáng hết sức bình thường, thoạt nhìn tương đối rộng, không có đường viền hoa, trang sức treo trên đó, không có tơ vàng. Nếu như không phải màu tóc của hắn vô cùng nổi bật, thì gần như là không khác gì người thường. Nhưng mà, hắn lại hoàn toàn không giống như là người thường. Giống quý tộc. Tilly hỏi một câu. Không, càng không giống quý tộc. Aset biểu môi, quý tộc không có một người nào là sạch sẽ, không phải một bãi nước đen thì cũng là một đống bùn dưới nước đen. Còn về hắn, cụ thể ta cũng không nói lên được, tóm lại là khiến cho người cảm thấy cũng không tệ lắm. Rất khó tin tưởng ngươi sẽ giải thích cho hắn. À, ta chỉ nghiêm túc trả lời câu hỏi của ngươi thôi. Tilly thở phào nhẹ nhõm, xem ra ca ca của nàng đúng là thay đổi không nhỏ, nhưng mà rốt cuộc là cái gì thúc đẩy hắn thay đổi? Hay là vì có một số nguyên nhân mà mình không phát hiện được, khiến cho hắn trong lúc bất tri bất giác đã biến thành một người khác? Ngũ vương nữ đột nhiên nhớ tới lá thư lần đầu tiên Roland gửi tới, vì thế, ta phải phá hủy toàn bộ giáo hội, để cho cách nói phù thủy là người tà ác hóa thành bụi bặm, giải cứu tất cả mọi người dân từ trong ngu muội và mông muội ra. Đây là một quá trình dài dòng buồn chán, ta cần ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Về phần nguyên nhân gì khiến cho ta đưa ra quyết định này, cái gì khiến cho ta không hề thờ ơ với tất cả như quá khứ, những chuyện vặt này có cơ hội thì sẽ nói kỹ lại sau. Có lẽ chỉ có tự mình đi gặp một lần mới biết rõ được nguyên nhân chính trong chuyện này. Không suy nghĩ nữa, Tilly lại đưa ánh mắt nhìn vào thư. Phần sau là một ít sở kiến sở văn của Sivia ở biên Thùy Trấn. Hóa ra nguyên nhân Roland chọn lựa nàng là vì xác minh tài nguyên khoáng sản, nhưng mà lại phát hiện một lượng lớn thần phạt chi thạch ở khu quặng ở sườn núi phía bắc. Hóa ra loại đá có thể ức chế năng lực của phù thủy này lại giống như khoáng thạch khác, mọc ra từ lòng đất. Nói như vậy, chắc chắn Thánh Thành Hêm cũng khống chế được một mở quặng như vậy, có thể liên tục không ngừng sản xuất thần phạt chi thạch. Xuống chút nữa, một tin tức khác hấp dẫn sự chú ý của nàng. Một loại có thể vũ khí có thể phóng bi sắt và mũi tên từ trong ống sắt ra, uy lực cực lớn, hơn nữa còn kèm theo tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Tuy Masi và Aset đều đề cập tới vật này nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy miêu tả cẩn thận như thế. Thậm chí bên dưới còn có sơ đồ vẽ tay. À, hóa ra thứ bắn bị thương ta là cái này. Aset thò đầu qua nhìn, nếu là Minh Hữu, người có thể viết thư hồi âm nói hắn gửi cho đảo Trầm Thụy một ít vũ khí, nói dùng để đề phòng giáo hội. Nếu như hắn không chịu. Hừ hừ, vậy thì Minh Hữu này cũng không có đáng tin cậy như ngươi nghĩ. Giữa Minh Hữu với nhau thì không cần đề phòng. Tilly cười nói, loại vũ khí này chắc chắn là gốc rễ để hắn an thân, sao có thể giao dễ dàng cho người khác được. Thăm dò như vậy chỉ sẽ phá hư tín nhiệm vất vả lắm mới tạo dựng lên được. Trong danh sách năng lực phù thủy ta giao cho hắn cũng không có viết về Marie và Wintock. Hơn nữa, dù sao mùa đông năm nay chúng ta cũng phải đi biên Thùy Trấn một lần, đến lúc đó ngay mặt bàn cũng dễ nói chuyện hơn, không phải sao? Được rồi. Aset giang tay nói, người nói được thì được. Tilly cười cười, tiếp tục đọc thư. Khi ánh mắt nhìn đến cuối thư, nàng không khỏi ngẩn ra. Rõ ràng Roland phát minh một loại nội y dùng để đỡ ngực cho phụ nữ. Còn xem nó là lễ vật đưa cho mỗi một phụ nữ trưởng thành trong liên minh phù thủy. Đúng là quá hoang đường. Phải biết, tặng nội y là chuyện mà chỉ có tình nhân mới làm, sao hắn có thể? Khoan, Tilly đột nhiên nhớ lại khi đối phương ở Vương Đô thì có vẻ như là đã từng đưa áo lót bó sát người cho một vài tiểu thư quý tộc, có vài món còn bị người ta ném xuống đất, chuyện này cũng trở thành trò cười trong giới quý tộc. Chuyện này đúng là chuyện mà hắn có thể sẽ làm. Tilly lập tức cảm thấy khó khăn, một mặt là hắn càng giống hình tượng trong trí nhớ mình, nhưng một mặt nàng lại cảm thấy đừng giống mới tốt. Rốt cuộc mùa đông có nên đi biên Thùy Trấn gặp hắn không? Ngũ vương nữ rời vào buồn rầu. Tây cảnh, biên Thùy Trấn. Đá giặt mua được từ Civilis City đủ để chứa đầy 4 thuyền, chỉ dỡ hàng thôi cũng hao tốn vài ngày. Bây giờ có nguyên liệu sung túc, kế hoạch sản xuất xà phòng nên chính thức bắt đầu. Nhà máy và kho hàng đã được hoàn thành, nhà máy xà phòng tọa lạc ở bên cạnh khu công nghiệp, nối liền với nhà máy lắp ráp hơi nước số 2, tạo hình cũng hoàn toàn giống nhau. Mái, dầm, vách đều làm bằng gỗ, kích thước nhỏ hơn một chút, thêm vào đó, công việc đảo gỗ, cẩu gỗ đều do thầy phù thủy đảm nhiệm nên thời gian thi công chỉ diễn ra trong một tuần ngắn ngủi. Lợi dụng đá giặt, chính là ba dơ tự nhiên để chế tạo xà phòng, bản chất chính là một loạt phản ứng hóa học. Nguyên liệu cần cũng rất thông thường, ngoại trừ natri carbonat ra thì còn cần một lượng lớn canxi hydroxide và trilixer. Trong đó canxi hydroxide chính là hòa lime vào trong nước, sau đó lắng động thành dung dịch đục ở dưới lọ, dùng để phản ứng với natri carbonat tạo thành natri hydro, sau đó natri hydro lại phản ứng với triglycer, tạo thành muối axit béo cao và glycerin. Cái trước chính là xà phòng, cái sau thì là một nguyên liệu thuốc nổ quan trọng. Trước khi chế tạo xà phòng, Roland đã thí nghiệm toàn bộ quá trình phản ứng trong sân sau của tòa thành. Nguyên lý cơ bản như nhau, nhưng mà muốn mở rộng sản xuất thì cần phải thiết kế ra công nghệ và quy phạm hợp lý, quan trọng hơn là cần nhân tài hóa học chuyên nghiệp đến chỉ đạo sản xuất. Vì thế, hắn gọi nhà giả kim trưởng vào văn phòng. Điện hạ, ngài yêu cầu chế tạo axit sulfuric quy mô lớn, ta đã nghĩ ra được một phương án có lẽ sẽ khả thi. Vừa vào cửa, Kemmer Scudi đã lớn tiếng hét lên, nhưng mà cái này cần một lượng lớn chì, còn cần thợ rèn làm chì thành lọ, nghe nói trong số phù thủy của ngài có người có thể cắt kim loại chuẩn xác, mấy cục sắt rung động ầm ầm đó là do nàng làm ra, ta có thể. Đương nhiên, báo hình dạng và kích thước của lọ mà ngươi cần cho ta, ta sẽ giao cho liên minh phù thủy làm. Roland ngoắc tay bảo hắn ngồi xuống, hôm nay ta gọi ngươi đến cũng không phải là vì chế tạo axit, mà là một nhiệm vụ khác. Điện hạ, gần đây ta thật sự không rút ra được thời gian làm những chuyện khác. Kemmer lắc đầu liên tục, nói, sản xuất axit quy mô lớn là một khiêu chiến lớn, ta phải toàn lực ứng phó. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, đệ tử cũng không được, bọn họ đều đang hỗ trợ ta chuẩn bị việc này, một ngươi cũng không thể rời đi. Yên tâm, không mất quá nhiều thời gian của ngươi. Roland nhấp một ngụm trà, cũng không cần điều đệ tử đắc ý của ngươi đi phụ trách, chỉ cần vài tên học đồ là tốt rồi. Vậy nhiệm vụ là gì? Chế tạo xà phòng, chính là xà phòng giá rẻ bán ở chợ, ngoại trừ mùi hương ra thì công năng của nó giống xà phòng như đúc, có thể dùng tắm rửa, giặt quần áo, làm sạch dụng cụ ăn uống. Là được phản ứng xà phòng hóa mà hóa học sơ cấp nói tới. Kemmer vuốt râu nói, dùng natri hydro phản ứng với triglycer tạo thành ancol và muối ăn. Không thể không nói, nghe được danh từ chuẩn hóa học từ miệng một nhà giả kim là một trải nghiệm rất mới lạ, đặc biệt là mấy từ ngữ này còn là do mình tạo thành. Roland nhịn cười, nghiêm trang gật đầu nói, không sai, chính là phản ứng xà phòng hóa trong sách cổ ghi lại. Ta cũng căn cứ vào nó mới tìm ra được phương pháp chế tạo xà phòng. Như vậy ngài cần ta làm cái gì? Nếu như không phải rất quan trọng thì ta kiến nghị để qua một bên, sản xuất sau đi. Dù sao lĩnh dân của ngài vài ngày không tắm rửa cũng không vấn đề gì, quần áo và dụng cụ ăn uống gì gì đó thì rửa nước sông là được rồi. Nó cực kỳ quan trọng. Vương tử nhấn mạnh, hoặc là nói, chế tạo xà phòng không quan trọng, nhưng sản phẩm phụ sinh ra trong quá trình sản xuất láp thứ mà bây giờ ta đang cần gấp. Ngài nói là... An công. Kemmer không đồng ý, nói... Không sai, là được an công, người cũng có thể gọi nó là glycerin. Roland nói, nó là một loại nguyên liệu cực kỳ quan trọng, ý nghĩa nghĩa không thua axit hay. Được rồi. Kemmer Scudi nhún nhún vai, nhưng mà đã nói rồi, ta không có thời gian tự mình đi làm. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói chuyện với nhà giả kim trưởng là một chuyện rất mệt mỏi, ngươi chỉ cần chọn một vài học đồ lanh lợi, biểu thị một lần trước mặt bọn họ là được. Ta sẽ chiêu mộ một ít lĩnh dân đến tiến hành sản xuất, nhưng dù sao bọn họ dốt đặt cán mai với hóa học, cho nên nhất định phải có người đến trông chừng mỗi khâu. Vương tử dừng lại một chút, ngươi cũng có thể coi nó như một thí nghiệm hóa học chưa từng được thực hành trước đây, nếu nó được đặt trong một xưởng giả kim thì quá trình này có thể có nghĩa là khám phá ra một số công thức giả kim, đủ để một người học việc đạt được danh hiệu nhà giả kim. Đại khái là câu nói sau cùng thuyết phục Kemmer, nếu như vậy thì ta sẽ rút ra một buổi xế chiều, dạy cho học đồ những gì ngài bàn giao. Rất tốt. Roland mỉm cười, ngươi cũng nên biết, quá trình sản xuất, quan trọng nhất là chế ra đủ lượng natri hydro. Hắn viết ra công thức phản ứng trên giấy, trước khi công nghệ hợp thành bazơ được phát minh ra, bazơ tự nhiên là nguyên liệu chế bazơ quan trọng nhất, cái sau thành phần chủ yếu là natri bicarbonat, đun nóng có thể khiến cho nó phân giải làm than natri carbonat, carbon dioxide và nước, bởi vì nguyên liệu phong phú, quá trình đơn giản, cho nên mãi cho đến hiện đại vẫn còn sử dụng. Đun nóng phân giải đá giặt, hòa tan trong nước, sau đó lọc lại thì có thể được dung dịch natri carbonat tương đối tinh khiết. Kế tiếp đun nóng nó với canxi hydro là có được dung dịch natri hydro. Phương pháp chiết xuất hẳn là ngươi cũng dễ dàng nghĩ ra được. Hắn vừa viết vừa giải thích, gạn, chân cất, trộn, liên tục lặp lại từng bước này cho đến khi độ đậm của dung dịch có thể kết tổ ra nhiều kết tinh sau khi làm lạnh. Những điều này đều là nội dung trong hóa học sơ cấp, bởi vì bazơ 2 có rất nhiều cách gọi khác nhau, rất dễ lẫn lộn, còn là kiến thức nằm trong bài kiểm tra. Lúc trước hắn cũng học thuộc không ít nội dung liên quan đến nó trong sách giáo khoa, cho nên đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Ta hiểu. Nhà giả kim trưởng nhìn phương trình từ đầu đến đuôi. Nhưng mà điện hạ, triglycer phải làm sao? Những nguyên liệu này ta sẽ gọi người đưa đến cho ngươi. Ở thời đại này, mỡ động vật vẫn còn là thứ giá cả xa xỉ. Nhưng mà lần trước, trong hành trình mua sắm hạt giống, thân vệ mang hạt giống cây ô liu từ Falendern Rich về thì Biên Thùy Trấn đã có được nguồn sản xuất dầu thực vật đáng tin cậy. Tuy nhiên, trước mắt chỉ trồng với quy mô nhỏ ở trong sân sau của tòa thành, nhưng có năng lực thúc của Folia, một ngày thu hoạch được một đống quả thì không thành vấn đề. Mà dầu ô liu ép cũng cực kỳ đơn giản, sau khi quả chín thì dùng phương pháp ép vật lý là có thể ép ra dầu, dùng vải lọc mảnh vụn và bột phấn ra là có thể lấy được chai lít sơ trong suốt. Cuối cùng, sau khi giải thích ngắn gọn các yêu cầu đối với việc sản xuất xà phòng và giữ lại glycerin, Roland cho Gamer Scudi rời khỏi văn phòng. Kể từ đó, sau khi nhà máy xà phòng khởi công, hắn sẽ có con đường sản xuất glycerin ổn định. Mà có glycerin cũng có ý nghĩa thuốc súng không khói và thuốc nổ uy lực mạnh mẽ cũng cách hắn không xa. Gamer Scudi đi qua trấn nhỏ, đi tới sông Xích Thủy. Bây giờ biên thùy trấn đã là một vùng đất phồn hoa, rất khó tưởng tượng trước khi nơi này chỉ là địa điểm thiết lập quân tiền tiêu, mục đích là điều tra hướng đi của tà thú. Dưới chân là mặt đất cứng rắn màu xám đen, hai bên đường phố là từng hàng nhà trệt ngay ngắn, không giống như mấy nhà lâu trong cư xá, những phòng ốc này cũng không phải là dùng để ở lại, không gian cũng rộng rãi hơn nơi ở nhiều lắm, cũng có chút ít giống như một kho hàng nhỏ. Nghe ý của điện hạ thì từ nay về sau, những phòng ốc này đều dùng để bán. Trước nhà trệt là một cái cống thoát nước sâu, phía trên nắp có phiến đá, giống như là làm thành hai đường biên giới cho đường phố màu đen. Trừ cái đó ra thì thường cách một cự ly nhất định, bên đường sẽ trồng một cây đại thụ, kẹp ở giữa hai tòa nhà trệt, chạc cây hướng vào giữa đường, không chỉ có thể che nắng che mưa mà còn có thể làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Không thể không nói, cảm thụ lớn nhất mà nơi đây mang tới cho hắn chính là hợp quy tắc. Cho dù là phòng ốc hay con đường, khe nước và cây cối đều nằm đúng vị trí được quy hoạch của nó, mức độ chuẩn xác của nó không thua gì hoa viên trong sân nhà của quý tộc. Bước chậm, cảm nhận biên thùy trấn đã tương đương với khu chủ thành Redwater City, mặc dù cái sau có quy mô kiến trúc càng dày đặc và càng khổng lồ hơn, nhưng mà bố trí cực kỳ đúng quy tắc lại làm cho những phòng ốc bình thản không có gì lạ này tản mát ra một luồng mỹ cảm đặc biệt. Cảm giác này làm lu mờ sự vĩ đại của cá nhân và cho thấy mức độ cao hơn của sự hùng vĩ nói chung. Giống như những công thức hóa học đều nhịp đó, hắn nghĩ, đây là vẻ đẹp mà trật tự mang đến. Bây giờ Gamer đã rất có danh tiếng ở thị trấn, người đi đường lui tới đều gật đầu hành lễ với hắn, cũng tôn kính xưng hô hắn là hiền giả đại nhân. Nhưng mà so với hiền giả, hắn thích được xưng là hóa học gia hơn, chỉ tiếc Roland điện hạ nói phải lĩnh ngộ hóa học trung cấp thì mới lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Đi ra khỏi khu vực trung tâm, có thể chứng kiến sông Xích Thủy vắt ngang tay cảnh, phòng thí nghiệm trên bờ sông đã tăng đến 4 chỗ, nhưng mà 2 chỗ sau vì không đủ nhân thủ nên tạm thời để đó không dùng. Gamer đang chuẩn bị kêu vài tên học đồ hoàn thành nhiệm vụ điện hạ phân phó, thì một binh sĩ mặc quân phục đệ nhất quân đi tới. Scudi các hạ, một con thuyền buồm đến khu bến tàu, phía trên có hơn 50. Bình dân. Sau khi hành lễ, hắn nói, bởi vì nhân số quá nhiều, hơn nữa không giống như là thương nhân cho nên đội phòng vệ binh đã ngăn bọn họ lại. Trong đó có một người nói muốn gặp ngài, hắn tự xưng là nhà giả kim tới từ Redwater City, tên là Chamit. Gamer kích động túm lấy bả vai binh sĩ, nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Lôi kéo binh sĩ đi đến khu bến tàu, một bóng dáng quen thuộc ánh vào trong mắt hắn, quả nhiên người tới là Chamit. Đạo sư đại nhân. Đối phương cũng phát hiện ra Gamer, lập tức vẫy tay với hắn. Những người này là nhà giả kim và những học đồ giả kim ta mời đến. Hắn đi trước đội trưởng đội phòng vệ binh, gom mọi người tới đây, ta sẽ dẫn bọn họ đi tòa thị chính đăng ký. Vâng, thưa các hạ. Nhưng mà xin cho phép ta phái tiểu đội hộ tống bọn họ. Không sao. Nói là hộ tống, trên thực tế là giám thị cùng quản lý, để tránh chuyện có người rời khỏi đội ngũ, lẫn vào trong thị trấn. Đây đều là quy định mà vương tử điện hạ định ra, cây mơ cũng không thể can thiệp. Đạo sư đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao chỉ là một thị trấn hoang vắng mà còn có người chuyên môn trông giữ bến tàu? Được cho đi. Cha Mít bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, có chút không vui nói, hơn nữa, cha còn nghiêm khắc hơn cả thành vệ binh của thành phố lớn, ngay cả danh tính, lai lịch cũng hỏi, ta dùng Ngân Lan cũng không thể làm cho bọn họ đổi ý, Ngân Lan. Cây mơ hứng thú hỏi thăm, vài miếng. Đương nhiên là một miếng. Cha Mít nao nao. Ha ha ha. Hắn vuốt trâu cười ha hả, đương nhiên là không thể được rồi, phải biết, lương của bọn họ đều là mỗi tháng 15 miếng Ngân Lan. 10. 15 miếng. So với đội tuần tra thành thị phải dựa vào vơ vét tài sản của những thương nhân và người lữ hành mới có thể sống thì đệ nhất quân sống thoải mái hơn nhiều. Nhưng mà cũng chính là vì như thế cho nên vơ vét tài sản, cướp bóc hoặc là ăn hối lộ đều là hành vi bị nghiêm cấm, một khi phát hiện thì sẽ lập tức bị khai trừ ra khỏi quân đội, đồng thời giải vào địa lao chờ phán xét. Gamer tuy không phải là quan viên chính thức của tòa thị chính, nhưng mà khi tạm thay mặt bộ trưởng bộ hóa chất dự họp mấy lần, hắn cũng có hiểu biết nhất định về chính sách của thượng tầng này. Chẳng lẽ bọn họ có thể quản được tay của mình thật? Cha Mít hơi hoài nghi hỏi. Cũng có không quản được, nhưng mà đều bị đưa đi đào mỏ rồi. Hắn biểu môi nói, khi ngươi tới, không có chú ý tới chỗ đặc biệt của thị trấn này sao? Ách, có không ít. Nhà giả kim trẻ gãi đầu nói, ví dụ như là dọc theo đường sông hình như có thật nhiều người đang sửa đường, đã rời xa biên thùy trấn xa như vậy, rốt cuộc bọn họ muốn sửa đến đâu? Còn có những tháp sắt bên cạnh bờ sông là để làm gì? Chứa nước uống sao? Hắn dừng một chút, đúng rồi. Trước khi đến bến tàu, ta còn thấy được một cây cầu sắt đang được xây dựng. Không phải gỗ cũng không phải đá, ta xác nhận đó là sắt. Hơn nữa còn dài hơn mấy cây cầu từng thấy trước đây nhiều. Nhà giả kim trưởng mỉm cười, cho nên không cần phải đem kinh nghiệm sống ở Redwater City đến đây, đây là một thành thị hoàn toàn không giống, đương nhiên. Bây giờ nó vẫn chỉ là một thôn trấn, nhưng cũng đủ làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Giống như nội dung trong hóa học sơ cấp, trước khi ngươi chưa tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới trên thế giới này còn có khả năng như thế. Chẳng biết tại sao, khi nói những lời này với người đã từng là đồ đệ của mình, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái và sung sướng một cách khó hiểu. Cẩn thận ngẫm lại mới phát hiện, hắn đã xem mình như là một thành viên của biên thùy trấn, thích thú khoe khoang như đang khoe nhà của mình với khách vậy. Sau khi đăng ký xong, giao đám học đồ cho quan viên tòa thị chính sắp xếp chỗ ở, mà Gamer Scudi thì kéo cha Mick đi thẳng về trụ sở của mình. Mặc dù biết chắc chắn ngươi sẽ nhận lời mời của ta, nhưng không ngờ ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Ta. Cha Mick có chút không xấu hổ cúi đầu xuống, trước đây ta nên đồng ý với ngài. Nhà giả kim trưởng cười cười, hắn một lòng trầm mê ở thuật giả kim, nhưng cũng không phải dốt đặt cán mai với chuyện thế sự. Ban đầu cha Mick không có chọn rời đi, rất có thể là ông lấy kỳ vọng với lãnh chúa, hy vọng có thể dùng phương pháp chế tạo axit hay đạt được vị trí thủ tịch. Cho đến khi Capola trở thành thủ tịch mới, còn có thành kiến không nhỏ đối với hắn mới khiến cho hắn quyết định rời khỏi Redwater City. Nhưng mà Kemer hoàn toàn không để ý đến chút tâm tư nhỏ ấy, trở thành thủ tịch xưởng giả kim là mục tiêu theo đuổi cuối cùng của từng nhà giả kim. Chuyện trước đây không cần để ở trong lòng, thuật giả kim ở đây không có chút ý nghĩa nào, vinh quang của nhà giả kim cũng không đáng giá nhắc tới, ở đây chỉ có một thứ đáng giá ngươi truy tìm, hóa học. Ta hiểu. Cha Mitch sâu hít một hơi thật sâu. Tuy chắc chắn ngươi cũng có thể được chia cho một nơi ở độc lập, nhưng mà đêm nay ngủ ở chỗ này đi, giống như trước đây. Đã lâu chúng ta không tâm sự rồi. Khi hắn truyền thụ kỹ thuật giả kim cho cha Mitch, thì từng kéo đệ tử trẻ này lại nói chuyện trắng đêm, nếu mệt thì chen nhau ngủ trên một cái giường. Hiển nhiên đối phương cũng hiểu rõ ý của hắn, hưng phấn nói, vâng, đạo sư. Dùng xong bữa tối, hai người tới thư phòng, Gamer Scudi thận trọng lấy bản hóa học sơ cấp ra. Đây là sách cổ mà ngài tôn sùng sao? Cha Mick trịnh trọng mở tờ thứ nhất ra, chăm chú đọc. Mà Gamer thì đứng bên cạnh, chỉ bảo những chỗ khó hiểu cho hắn. Cảnh tượng này phản phất lại trở lại mấy năm trước, đối phương lại một lần nữa trở thành đệ tử của mình. Bây giờ có thêm cha Mick và hơn 50 học đồ mới đến, mình đã có đủ nhân thủ để thử nghiệm phương pháp chế tạo axit sulfuric quy mô lớn, đồng thời hai phòng thí nghiệm khác cũng có thể vận hành. Gamer đắc ý thầm nghĩ, quan trọng nhất là Điện Hạ cũng nên thực hiện lời hứa của hắn, giao hóa học trung cấp cho mình. Lai Ninh lấy đồ nghề thám hiểm mình thường mang theo bên người ra kiểm tra lại một lần. Dao đánh lửa, đồ nhóm lửa, băng gạc, dao găm, bản đồ, một túi lương khô, trong đó chất đầy thịt bò khô. Ngươi. Nàng nhìn về phía Marcy, cũng kiểm tra một lần đi. Gừ. Marcy vươn tay vào trong túi, cái túi vải này bình thường đều được che giấu trong mái tóc xõa xuống của nàng, rất khó nhìn rõ được rốt cuộc trong đó có thể nhét được bao nhiêu thứ, hơn nữa khi biến thành chim chóc, quần áo và tay nải giống như đều hư không tiêu thất vậy. So với năng lực bay bị sức nặng hạn chế của mình, có vẻ như Marcy bị ảnh hưởng không lớn, mình chứng tốt nhất là những gì mà nàng móc ra còn nhiều hơn cả mình. Thịt khô, chà bông, đùi gà, cá phi lê, trứng gà, từng đống đồ ăn bày ở trước mặt Lai Ninh. Trời ạ, nàng vỗ trán nói, chúng ta đi thám hiểm, không phải đi ăn đồ nướng giả ngoại, ít nhất ngươi cũng phải đem theo một món vũ khí chứ. Gru gru. Marcy sợ lên miệng của mình. Ý ngươi nói mỏ của ngươi là vũ khí. Lai Ninh thở dài nói, nếu như gặp một tên quân thẩm phán ăn mặc như đồ hộp, người có thể mổ vỡ khôi giáp của hắn mới là lạ. Ai, xem như xong. Dù sao chỉ một ngày thôi, hẳn là cũng không gặp được nguy hiểm gì. Chúng ta lên đường đi. Gừ. Gừ. Đối phương lập tức hóa thành bồ câu, chạy hai bước, bay sát mặt đất một đoạn rồi mới bay lên cao. À, có lẽ sức nặng vẫn ảnh hưởng tới nàng. Lai Ninh kéo kính mắt thông khí xuống, nhẹ nhàng nhảy lên, bay đến trước nàng. Còn nhớ lần đầu nhìn thấy Marcy, mình còn đang ở cánh rừng phía nam truy kích nàng, làm chuyện công giả tràng, tuy thời điểm đó bồ câu mập cũng không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của mình nhưng mà ít nhất cũng hao tốn một phen công phu mới bắt được nàng. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là có thể bắt được nàng trong nháy mắt. Tiếp tục như vậy thì không được, hiếm lắm mới có một người có thể bay làm hợp tác, từ nay về sau còn phải dựa vào nàng giúp mình gánh công cụ thám hiểm, cô gái nhỏ nghĩ thầm, xem ra phải để nàng rèn luyện cho tốt. Gu, gu. Lai Ninh hạ tốc độ xuống, bay song song với Ma Xi, nói tiếng người. Ta muốn hỏi, chúng ta phải đi đâu thám hiểm, gu. Miệng bồ câu mở mở đóng đóng nói. Phía tây của rừng rậm Dogger, ta muốn xem rốt cuộc cánh rừng rậm này lớn cỡ nào. Lai Ninh rút bản đồ ra, mở ra, chỉ chỗ trống bên phía tây, thuận tiện bổ sung hoàn chỉnh phần này, nói không chừng còn có thể chứng kiến sông Xích Thủy từ đâu tới. Từ sau khi Ma Xi trở về từ Fiolan, nàng lập tức bắt đầu chuẩn bị trước cho lần thám hiểm này, dù sao trong lúc tự do luyện tập, Điện Hạ cũng sẽ không quan tâm các nàng bay đi đâu. Hơn nữa, trong lòng cô gái nhỏ còn có một bí mật không có nói cho đối phương biết, nàng đã không dám một mình thám hiểm rừng rậm nữa. Chuyện này là một chuyện vô cùng nhục nhã với một nhà thám hiểm. Nhưng mà nàng không có cách nào lừa gạt mình, hành trình đến tháp đá làm cho nàng sinh lòng sợ hãi với phiến rừng rậm thâm thúy này. Vừa nghĩ tới những quái vật đáng sợ đó có thể che giấu ở một chỗ trong rừng rậm thì nàng không khống chế nổi muốn nhanh chóng thoát đi. Cũng may nàng vẫn là con gái của nhà thám hiểm vĩ đại nhất. Thân đờ từng nói cho nàng biết phương pháp để khắc phục sự sợ hãi, đó là từng chút tiếp cận nó, sau đó quan sát nó, hiểu rõ nó, cuối cùng sẽ phát hiện, nỗi sợ cũng không đáng sợ như vậy. Bởi vì bản thân nó đến từ chướng ngại trong lòng. Lần thám hiểm này chính là Lai Ninh đang thử, có Ma Xi làm bạn, ít nhất trong lòng nàng cũng tự tin hơn đôi chút. Hành trình nàng chọn cũng cực kỳ an toàn, dọc theo sông Xích Thủy đi về hướng Tây, không đi sâu vào trong rừng rậm, như vậy thì khả năng gặp ma quỷ không lớn. Đợi khi mình bay qua tuyến đường này, sau đó mình sẽ tự mình đi thử. Nàng tin tưởng một ngày nào đó, mình sẽ một mình vẽ ra được bản đồ của toàn bộ Tây Cảnh, hơn nữa còn sẽ bước vào tháp đá lần nữa, vạch trần chân tướng thánh thành Takira. Trên đường đi, Lai Ninh khống chế tốc độ trong chừng 60 km, bây giờ nàng đã có thể thông qua phóng thích ma lực nhiều hay ít để điều tiết tốc độ chính xác, theo tiêu hao trước mắt, nàng có thể liên tục bay cả ngày. Mà phương thức bay dọc theo sông và ven rừng rậm cũng làm cho nàng thoải mái không ít, so với lần thám hiểm tháp đá trước, trong tầm mắt toàn là một màu xanh lục, phần không rõ phương hướng và độ cao, âm trầm và áp lực thì bây giờ có một dòng sông sóng nước bạc lăng tăng, lại thêm có Ma Xi luôn líu ríu bên tai, Lai Ninh cảm thấy sợ hãi đang dần dần biến mất. Mau nhìn, phía trước có ngọn núi, Gru. Lai Ninh cũng nhìn thấy ngọn núi lớn không gì sánh kịp này, mặc dù cách nhau khá xa hình dạng xám mờ của nó đã nói rõ nó nguy nga như thế nào. Cùng lúc đó, nước sông hơi nghiêng, khu vực đồi núi kịch liệt giảm nhỏ, ngọn núi dựa vào biển rộng phản phất thu nạp lấy đất liền, càng ngày càng gần sông Xích Thủy, cuối cùng hoàn toàn nối liền với ánh bạc. Núi này cũng quá lớn. Nàng nhịn không được cảm thán, theo cự ly không ngừng rút ngắn, hình dáng ngọn núi cũng càng ngày càng rõ ràng. Đỉnh nó trắng xóa như tuyết, giống như cắm thẳng vào trong tầng mây, tuy không liên miên phập phồng mấy ngàn dặm giống dãy núi tuyệt cảnh nhưng chỉ với độ cao thì nó còn cao hơn 3-4 ngọn núi tuyệt cảnh cộng lại. Sườn núi ở khu vực đồi núi ở phía nam là góc mở rộng của nó, và nguồn của sông Xích Thủy cũng bắt nguồn từ ngọn núi kỳ vĩ này. Rừng rậm Dogger chấm dứt, Gru. Ma Xi hưng phấn gọi. Chỉ thấy đến đây, rốt cuộc mảnh xanh lục dưới chấn cũng chấm dứt, đại địa lại khôi phục lại màu xanh nhạt, phía dưới hẳn là một mảnh thảo nguyên, nhưng mà nhìn xa hơn thì trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn được lại biến thành một màu đen kịt, cũng bao trùm đến tận chân núi cao đó. Chúng ta đi xuống xem một chút. Lai Ninh ra hiệu, đáp xuống mặt đất đen kịt. Nàng nhanh chóng phát hiện, đó là một khu vực mặt đất do những hòn đá đen cấu thành. Đây là cái gì? Sau khi hạ xuống, Ma Xi ngửi ngửi, hình như là không thể ăn, Gru. Đương nhiên không thể ăn. Lai Ninh nhặt một hòn đá màu đen lên, cẩn thận quan sát, thoạt nhìn nó có lăng có giác, tuy nhiên bề ngoài lại đen kịt, dưới ánh mặt trời chuyển động thì lại có thể chứng kiến được vẻ sáng bóng của kim loại. Mà tảng đá như vậy khắp nơi đều có, hỗn hợp với bùn đất thưa thớt, thoạt nhìn thì mặt đất có vẻ như là bị nước mực ngâm qua. Có lẽ đây là loại khoáng thạch nào đó, đem hai cục về cho Điện Hạ xem. Kế tiếp chính là vẽ bản đồ, nàng bay trở lên không trung, bắt đầy ghi chép tỉ mỉ địa hình xung quanh. Từ biên thùy trấn đến dưới chân ngọn núi cao nguy nga tốn gần hơn nửa buổi sáng, nói cách khác, nơi này cách thị trấn chừng 240 km, so với cứ điểm Epic thì xa hơn nhiều. Mà ngọn núi cao này. Trong đầu Lai Ninh đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, sau lưng một ngọn núi lớn như thế sẽ là cảnh tượng như thế nào? Là tùng lâm rộng lớn hay là đồi núi và dãy núi phập phồng? Sau khi nỗi sợ rút lui, một khi ý nghĩ này xuất hiện thì rất khó mà gạt nó ra khỏi đầu. Lướt qua núi cao thì hiển nhiên là có chút khó khăn, chỉ riêng đỉnh núi trắng xóa như tuyết đó thì đã đủ khiến cho người ta chùn bước. Như vậy, còn có một con đường khác, tức là đi vòng qua đường biển, thậm chí không cần vòng qua ngọn núi, chỉ cần một mực bay theo đường biển rộng thì có thể nhìn thấy được quang cảnh phía sau ngọn núi. Lai Ninh gọi Ma Xi tới, dặn dò nàng tuyệt đối không nên lộn xộn, sau đó đeo kính thông khí lên. Trong nháy mắt tăng tốc độ lên đến cực hạn, ma lực nhanh chóng tiết ra, cuồng phong đánh tới trước mặt thổi cho mái tóc ngắn của nàng bay hết ra sau đầu, lục địa không ngừng lui về phía sau, hải dương màu lam đập vào trong mắt. Bay như vậy chừng nửa giờ, nàng đã có thể nhìn thấy được cảnh tượng mơ hồ sau dãy núi. Hình như sau lưng nó cũng có sơn lĩnh liên miên cách ly biển rộng với lục địa, nhưng sau đó, Lai Ninh thấy được một cảnh tượng khiến cho máu toàn thân mình như cứng lại. Cuối tầm mắt, một lớp sương mù dày đặc màu nâu đỏ che ở trên dãy núi, đậm đặc như máu tưới không tan, vũ khí vẫn luôn lan tràn kéo dài theo hướng tây, gần như không nhìn thấy được phần cuối. Roland ngồi ở trước bàn làm việc, đang suy tính xem nên tập kích Vương Đô Hoàng Cung từ trên không như thế nào, đột nhiên có tiếng cửa sổ sát đất sau lưng bị đụng vào. Quay đầu lại thì chỉ thấy Lai Ninh bám vào cửa sổ, vẻ mặt kinh hoảng, mà Marcy thì ngồi chồm hổm ở trên đỉnh đầu nàng, nhanh chóng mổ cửa sổ. Nightingale vừa mở cửa sổ ra, thì cô gái nhỏ lập tức nhào vào trong ngực Roland. Có chuyện gì vậy? Hắn giật mình, chuyện gì xảy ra? Tảng đá màu đen, Gru. Núi tuyết cực lớn, Gru. Marcy đáp xuống mặt bàn, vỗ cánh báo cáo. À, cũng không phải. Lai Ninh buồn bực nói, là ma quỷ, ta nhìn thấy ma quỷ. Cái gì? Sắc mặt Roland trở nên nghiêm túc, hắn sờ lên đầu của đối phương, làm cho tâm tình nàng ổn định lại, không cần phải sợ, ngươi từ từ nói. Qua một hồi lâu, Lai Ninh mới ngẩng đầu lên từ trong ngực vương tử, tóc ngắn vàng rực có vẻ lộn xộn, xung quanh hốc mắt còn có hai ấn ký màu đỏ nhạt, hiển nhiên bay với tốc độ cao nên bị kính thông khí xiết vào, ta định về tuyến biên cảnh rừng rậm Dogger, cho nên từ sông Xích Thủy bay tới hướng tây, sau đó phát hiện một ngọn núi lớn. Nghe nàng giảng giải kỹ càng sở kiến sở văn của mình một lần, Roland không khỏi mở to hai mắt nhìn, màn sương đỏ mà ma quỷ dựa vào đó để sinh tồn nằm ngay sau lưng núi tuyết, hơn nữa cách tây cảnh chỉ có hơn 200 km lộ trình. Hắn nhìn Nightingale, nàng gật gật đầu, ta đi gọi các tỷ muội khác tới. Một buổi họp khẩn cấp lập tức được mở ra trong văn phòng ở tòa thành. Roland thuật lại tình huống mà Lai Ninh phát hiện cho mọi người, sau đó những phù thủy trải qua đêm giết chóc đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt bất an, đặc biệt là Folia, là người tự tay giết chết hai phù thủy ma quỷ, nàng nhịn không được bưng kín miệng, thấp giọng hô lên. Điện hạ, ta kiến nghị tiến hành dò xét kỹ hơn về khu vực sương đỏ bao trùm. Scroll lên tiếng trước, nói, dù sao Lai Ninh nhìn vài lần ở cự ly cực xa, cũng không thể xác định chắc chắn ma quỷ đóng giữ ở dưới sương đỏ. Mặt khác, dù chứng thực được điểm này thì cũng phải điều tra xem chúng nó có thể lướt qua dãy núi ven biển, dọc theo đường ven biển đến vương quốc đại lục hay không. Ta đồng ý với quan điểm của Scrone. Wendy gật gật đầu, tuy chúng nó cực kỳ mạnh mẽ, nhưng dù sao thì có chuẩn bị vẫn tốt hơn là thúc thủ chịu trói. Là hai vị phù thủy lớn tuổi nhất hội cộng trợ, Scrone và Wendy vẫn là người tâm phúc trong lòng phần đông tỷ muội. Những người khác mặc dù vẫn có chút sợ hãi nhưng ai cũng không muốn ngồi chờ chết như vậy. Roland cũng có khuynh hướng nghĩ kế sách ứng đối này, gặp tất cả mọi người không có tỏ vẻ dị nghị, chuyện gần như là quyết định như vậy, mấu chốt là nên áp dụng như thế nào. Dùng khinh khí cầu để điều tra. Anna đề nghị, bao trùm màu bầu trời lên theo Lukin, dùng tầng mây làm yểm hộ, từ trên biển bay qua. Có thể dẫn Sivia theo. Nightingale nói, năng lực của nàng cực kỳ phù hợp để ứng phó loại tình huống này. Ừ, Roland gật đầu nói, mặt khác. Ta cũng muốn đi. Điện hạ. Hắn vừa dứt lời, ba người Wendy, Scrone và Nightingale đồng thời ngăn cản, ngài không thể tự mình mạo hiểm như vậy. Cũng không phải mạo hiểm. Roland khoát khoát tay, nếu như chúng nó có bay vọt qua biển rộng hoặc là núi cao thì hẳn là đã trải rộng toàn bộ bốn vương quốc lớn rồi. Sở dĩ chúng nó chỉ tụ tập ở cực Tây, chứng minh là ma quỷ không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Còn có một lý do hắn không có nói ra, đối với phán đoán trình độ phát triển văn minh của một ngoại tộc, hắn có nhiều kinh nghiệm hơn bất cứ ai. Nếu như có thể tận mắt nhìn thấy ma quỷ và thành thị của chúng nó, như vậy sẽ có trợ giúp lớn cho việc chế định phương hướng phát triển và sách lược đón đánh sau này. Nhưng mà... Wendy lộ vẻ chần chờ. Yên tâm, chỉ đứng xa nhìn thôi. Vương tử cười cười, nếu như ngay cả điều tra từ phía xa mà cũng có nguy hiểm thì ta hoàn toàn không đồng ý cho các ngươi đi. Vậy được rồi, nhưng mà ngài phải dẫn ta theo. Thấy khuyên can không có hiệu quả, Nightingale nói. Nhìn ánh mắt chăm chú của đối phương, Roland biết mình không có khả năng cự tuyệt nàng, suy tư một phen, sau đó hắn tuyên bố, nếu vậy thì nhân viên lần này trừ ta ra thì chính là Anna, Wendy, Soria, Sivia, Nightingale, Lai Ninh và Marcy. Thời gian xuất phát là một tuần sau, ngoài trừ cần chuẩn bị thức ăn ra thì ta sẽ trang bị súng lục ổ quay cho mỗi người các ngươi. Dùng một tuần luyện tập nó cho tốt, như vậy thì cho dù không phải phù thủy chiến đấu thì khi đối mặt bất cứ kẻ địch nào cũng có năng lực phản kích. Tốc độ bay của khinh khí cầu không bằng Lai Ninh. Lộ trình hơn 200 km chỉ sợ phải bay cả ngày, bởi vậy mọi người còn phải cắm trại ở giả ngoại một đêm mới có thể hoàn thành điều tra. Nghĩ tới chuyện đó, lương khô, lều trại và vũ khí đều là vật phẩm cần có. Vâng, thưa điện hạ. Các phù thủy đồng thanh đáp. Sau khi mọi người rời đi, Roland mới rảnh xem xét khoáng thạch màu đen mà Lightning đem về. Ngươi nói loại đá này có ở khắp nơi bên ngoài rừng rậm. Ừ, bây giờ Lightning đã khôi phục bình tĩnh, ngồi ở bên cạnh bàn gỗ lim, đung đưa hai chân, gò má có chút đỏ ửng chưa tan, hơn nữa càng đến gần chân núi thì càng nhiều, từ không trung quan sát thì khu vực mặt đất bị đá đen bao trùm lớn hơn biên thùy trấn chừng mười mấy lần. Roland cầm trong tay thử, trong lòng hơi thấp thỏm. Chỉ với sức nặng thì nó nhẹ hơn đá bình thường không ít, khả năng là khoáng thạch kim loại không lớn. Bề ngoài cứng rắn mà nhẹ nhàng, có thể chiếu rọi ra ánh kim loại, lại lộ ra trên đất. Chẳng lẽ đây là mỏ than? Nghĩ tới đây, hắn lại vội vàng gọi Anna lại. Bị lửa đen đốt cháy, đá nhanh chóng trở nên đỏ bừng, nhìn cực kỳ giống quặng kim loại tinh luyện trong lò, nhưng nó cũng không có vì vậy mà hòa tan. Dù cho thu lửa đen lại, màu xanh nước biển nó tản mát ra cũng không có yếu bớt chút nào, hơn nữa nhìn bên ngoài thì còn có thể nhìn thấy nó có một ngọn lửa màu xanh da trời pha lẫn màu xanh lá cây hơi mờ. Roland chứng thực suy đoán của mình, đây là một cục than đá chất lượng cao. Hóa ra mỏ than có dáng vẻ như thế này. Lightning kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng chúng nó cũng yếu ớt dễ vỡ giống như than củi, hơn nữa có nhiều bụi, đụng một cái sẽ làm dơ tay. Đó chính là những cục than củi và những bánh than được làm bằng cách nghiền nhỏ, trộn với nước rồi gia công lại. Roland cười nói, đa số mỏ than khi được khai thác ra thì cũng giống như đá vậy, đương nhiên than thô chất lượng càng tốt thì càng chắc, cuối cùng sẽ giống như loại đá này, thậm chí mặt ngoài còn có thể phản xạ ánh sáng. Phát hiện bất ngờ này khiến cho hắn rất mừng rỡ. Than đá cũng không phải thứ hi hạn ở Greyfork, Fallendon Ridge và Sivilis City đều có mỏ than sản xuất, phần lớn dùng cho làm gốm và sưởi ấm. Nhưng trên thực tế thì công dụng của nó cực kỳ rộng, trước khi động cơ đốt trong được phổ cập thì là thời đại của động cơ hơi nước với nhiên liệu than đá. Than cốc có thể thay thế than củi để nấu chảy sắt và luyện thép, thân thiện với môi trường hơn nhiều so với việc chặt cây, ngay cả sau khi bước vào thời đại điện thì than cũng có thể dùng để sản xuất khí than, khinh khí và nhựa đường, cũng có thể dùng để tạo ra điện, có thể nói là một loại nhiên liệu tuyệt vời, giá rẻ, đa dụng. Nắm một mỏ than lộ thiên trong tay hiển nhiên phải tốt hơn ý lại nhập khẩu nhiều lắm. Vấn đề duy nhất là phải khai phá nó như thế nào mới tốt. Roland đưa mắt nhìn bản đồ Lightning mới vẽ. Có vẻ như bắt buộc phải đóng thêm tàu xi măng hơi nước nội hà. Trong vương cung Greyfork, Deplick nắm quyền trượng, nhìn nhà giả kim trưởng Reliquens vẽ mặt đắc ý dưới đài. Công thức giả kim bị kẻ đào tẩu bo mang đi, các ngươi có đầu mối gì không? Không sai, bệ hạ tôn kính. Đây là bột tuyết mới nhất mà Hiệp hội Giả Kim nghiên cứu chế tạo ra, xin hãy để cho ta biểu diễn cho ngài xem một lần. Ray Lai không người nói. Sau khi được Tân Vương cho phép, hắn vẫy vẫy tay với sau lưng, lập tức có hai gã đệ tử, mỗi người bưng một cái túi da đi đến. Hắn trải hai tờ giấy trắng dưới đất, đổ bột tuyết trong túi da lên trên đó, cũng đặt hai đường dây nhỏ lên. Một trong số đó có màu xám trắng, một cái khác thì đậm hơn, gần như màu xám đen. Mời bệ hạ xem, cái màu sáng này là bột tuyết trước đây dùng để chúc mừng, mà cái đậm hơn là bột tuyết có thể đốt nhanh mới được nghiên cứu chế tạo ra. Ray Lai lấy đá lửa ra, đốt bột phấn trên giấy, chỉ thấy bột tuyết màu sáng chậm rãi cháy, cũng tỏa ra khói đặc cuồn cuộn, mà cái đậm hơn thì cháy sạch trong vòng vài hơi thở, đồng thời còn đốt luôn tờ giấy trắng bên dưới. Cái này có nghĩa là sao? Deplick cao mày nói, thứ đồ chơi mà muội muội thân yêu của ta lấy được cũng không phải chỉ là đốt tờ giấy là xong. Đương nhiên không phải, thưa bệ hạ tôn kính. Ray Lai vuốt râu mỉm cười nói, không biết ngài có chút ý tới đám khói tỏa ra khi nó cháy không? Bột tuyết cháy càng nhanh, trong thời gian ngắn, khói tỏa ra sẽ càng nhiều, mà đây cũng là nguyên nhân khiến cho nó cực kỳ uy lực. Ta sẽ dùng một thí nghiệm khác để chứng minh. Lúc này là hai túi da dê lớn bằng nắm tay, bên ngoài bao bọc cực kỳ chặt chẽ, các đệ tử đốt dây thừng dài nhỏ từ trong túi thò ra, sau đó là dùng hai cái chén đồng chụp lên đó. Tia lửa theo dây thừng dần dần chạy vào trong chén đồng. Bệ hạ chú ý, lúc này tiếng động sẽ hơi lớn. Mời che lỗ tai. Nhà giả kim trưởng vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng nổ phịch, một cái chén đồng lật ngửa ra, mà cái khác thì bị bắn thẳng lên nóc nhà, lúc rơi xuống đất còn bật lên vài cái trên phiến đá hoa cương, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đáng chết. Deplick nắm chặt quyền trượng thiếu chút nữa rời tay, không tự giác nuốt nước miếng, sao lão già này không nói sớm một chút. Hai gã đệ tử đưa chén đồng bị bắn bay đến trước mặt Tân Vương, hắn cưỡng chế lửa giận trong đáy lòng, tập trung chú ý đến chén, dù sao đối phương cũng là trụ cột của Hiệp hội Giả Kim ở Vương Đô. Muốn nghiên cứu vũ khí giả kim thì mình tạm thời còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn. Lúc này, chén đồng đã thay đổi hình dạng, giống như bị thiết chu y gõ từ bên trong, cái chén phình to lên. Ta đã liên tục kiểm tra, uy lực của bột tuyết không ở cháy mà là ở những khí này, đây cũng chân tướng của công thức mà Bo đem đi. Ray Lai đứng giữa đại sảnh, chậm rãi nói, nếu như tăng lượng bột tuyết cũng áp súc lại thành một cục, uy lực của nó đủ để xé rách khô giáp, khiến thân thể con người chia năm xẻ bảy. Ta tin tưởng loại bột tuyết kiểu mới này chắc chắn sẽ thay thế đao thương cung tiễn, cho dù là kỵ sĩ huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không đánh lại một bình dân khắp người đều là túi da chứa bột tuyết. Những lời này đưa tới một đợt gần sóng, Deplik nhìn thấy sắc mặt vài tên kỵ sĩ trong sảnh rõ ràng âm trầm xuống, trong đó, kỵ sĩ thép Verasi như muốn tiến lên cãi cọ với đối phương, hắn tranh thủ dùng quyền trượng gõ sàn nhà, yên tĩnh. Đợi khi mọi người đều cúi đầu, hắn mới quay qua nhìn Reliquens, hỏi, công thức mà kẻ đào tẩu đem đi giống hệt như công thức của ngươi sao? Không, thưa bệ hạ. Reliquens lắc đầu, trong lời nói lộ ra một tia khinh thường, mặc dù quặng Kalinitrat là vật phẩm thường dùng của giả kim, nhưng trữ lượng cũng không quá nhiều. Khi hắn nghiền nát bột tuyết thì chỉ trùng hợp phát hiện ra công thức này, cho dù muốn tiến hành thí nghiệm thì chút xíu đó cũng không đủ cho hắn dùng mấy lần. Mà bột tuyết có thể cháy nhanh của ta là công thức tối ưu trải qua nhiều lần kiểm tra, uy lực mạnh mẽ hơn là kết quả của việc phát hiện tình cờ hơn. Như thế là tốt rồi. Trong lòng Deplik thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết trong vương thành có không ít nhân thủ mà Garcia đã an bài từ trước, nhưng mà không ngờ là trong hiệp hội giả kim cũng có tâm phúc của nàng. Lần phản bội chạy trốn này đúng là do một tay tâm phúc bày ra, dẫn nhà giả kim Bo và hơn 10 học đồ đi. Vốn cũng không phải là chuyện lớn gì, nhà giả kim ở những thành thị khác thì cực kỳ hiếm có nhưng ở vương đô thì nói ít cũng có 20 vị, bỏ trốn chỉ là một tên râu ria thôi, nhưng mà xui xẻo là cái tên bỏ trốn này lại phát hiện ra một loại bột tuyết có lực sát thương rất mạnh, còn chưa có cống hiến công thức giả kim cho hiệp hội thì ngày hôm sau đã biến mất không còn tăm hơi. Mật thám của Deplik chỉ kịp bắt lấy tâm phúc ở lại để làm lẫn lộn tầm mắt, nhưng lại không thể chặn đám người Bo lại. Sau khi biết được tin tức, hắn lập tức mệnh lệnh cho ngự tiền thủ tướng thu mua quặng Kalinitrat của toàn thành, cũng yêu cầu hiệp hội giả kim mau chóng tái hiện lại công thức bột tuyết của Bo. Bây giờ qua 2 tháng thì có kết quả, điều này làm cho hắn có chút thỏa mãn, nhìn lão gia hỏa luôn thiếu tôn trọng mình này cũng thuận mắt không ít. Deplik hắn giọng, làm không tệ, ta sẽ ban cho ngươi 25 miếng kim long làm ban thưởng. Mặt khác, ta sẽ mở một xưởng chế tạo bột tuyết ở nội thành Vương Đô, sản xuất loại bột tuyết có thể cháy nhanh này với số lượng lớn mà ngươi cũng không thể thư giãn, nên tiến thêm một bước nghiên cứu cách dùng nó. Nếu như có thể giống như ngươi nói, có thể khiến cho bình dân đánh bại kỵ sĩ, ban cho ngươi tước vị và lãnh địa cũng được. Đa tạ bệ hạ. Sau khi nhà giả kim trưởng rời đi, Verasi tước sĩ nhịn không được đứng ra nói, điện hạ, thứ đồ chơi này tuy nhìn đáng sợ thật nhưng nếu muốn dùng nó để chiến thắng kỵ sĩ thì tuyệt đối không thể. Ngài cũng nhìn thấy, nó cần châm lửa mới có thể khởi động, hơn nữa phạm vi sát thương chỉ có chừng nửa bước, trước khi bình dân đến gần ta thì ta có hơn 10 loại phương pháp có thể làm cho hắn ngã xuống đất mất mạng. Cho dù đến gần ta được thì ta cũng có thể thừa dịp châm lửa mà đánh chết đối thủ, sau đó thông dong rời đi. Cách nói của Raylai chỉ là phán đoán của người chưa từng lên chiến trường thôi. Chúng ta cũng cho là như vậy, thưa bệ hạ. Những kỵ sĩ khác đều mở miệng nói. Cho nên ta mới yêu cầu hắn nghiên cứu ra cách dùng tốt hơn. Deplik trấn an, ví dụ như là rút ngắn thời gian nhóm lửa, hoặc là có thể ném mạnh vân vân. Đương nhiên, không cần biết là loại vũ khí gì, ta đều tin tưởng kỵ sĩ sẽ làm tốt hơn nông phu. Lời tuy nói như vậy nhưng trong lòng của hắn cũng có một tia không cho là đúng. Đúng là bình dân không hề có tác dụng, bọn họ nhu nhược ngu muội, lại rất sợ chết, nhưng có thuốc khống chế, bột tuyết có thể biến thành một món lợi khí cực kỳ uy lực. Ít nhất khi cường công cửa thành và phòng tuyến thuẫn thì chỉ cần mấy tên dân binh cuồng hóa mặc áo giáp bột tuyết tới gần mục tiêu cũng đủ xé ra một vết rách trên phòng tuyến. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, một tên thân vệ lo lắng đi vào đại sảnh cung điện, quỳ xuống nói, bệ hạ, hình như đội dân binh ngài phái đi Tây Cảnh bị trọng thương, bây giờ binh bại tan tác cũng đã về tới Vương Đô, nghe nói còn đem theo thư chất vấn của Roland Wimbledon, bây giờ có rất nhiều người biết chuyện này. Cái gì? Deplik ngẩn người, nhanh làm cho bọn họ ngậm miệng lại, đưa hết những người còn sống vào thành bảo. Trong đình viện của tòa thành, một đám dân binh quần áo tả tơi giống như bùn nhão quỳ dưới đất năn nỉ, bệ hạ nhân từ, xin hãy ban chút thuốc cho chúng ta thật sự không chịu được nữa. Đám phế vật các ngươi, ngoại trừ tiêu hao địch nhân ra thì cái gì cũng không làm được, sống cũng lãng phí lương thực, còn dám đòi thuốc với ta. Deplik lạnh lùng nhìn đám người này, trầm giọng hỏi, rốt cuộc là các ngươi thua đối thủ như thế nào? Quá trình chiến đấu. Ai có thể nói rõ ràng thì ta sẽ thưởng thuốc cho người đó. Mọi người lập tức thất chủy bát thiệt, ồn ào nói, chúng ta còn ở trên thuyền thì đã bị công kích, đội thuyền nhanh chóng rối loạn. Kỵ sĩ đại nhân hạ lệnh lên đất liền tập hợp, nhưng lên bờ cũng có người không ngừng dùng cung nỏ xạ kích, hơn nữa cực kỳ đông đúc, hoàn toàn không thể đánh trả. Kỵ sĩ đại nhân dẫn đầu đầu hàng, chúng ta cũng hàng theo. Kỵ sĩ dẫn đội đâu? Không. Không biết, bọn họ áp tải chúng ta đến doanh trại nhưng không có nhìn thấy kỵ sĩ đại nhân. Deplik nhíu nhíu mày, giọng nói càng lạnh hơn, vậy tại sao các ngươi trở về được? Là Roland vương tử thả chúng ta đi. Một người tranh thủ nói, hắn còn đưa cho chúng ta một phong thư, kèo đám chúng ta đưa nó cho ngài. Các ngươi? Đúng vậy, ta ta cũng có. Bệ hạ, ta cũng có. Một đám người vội vàng hô lên, móc thư của Roland từ trong ngực ra. Gặp quỷ. Hắn lại phát cho mỗi người thật. Deplick ra hiệu bảo thân vệ cầm lấy thư, phát hiện trên thư đều có nội dung giống nhau. Hành vi ngu muội của ngươi khiến cho ta cảm thấy khá tiếc, Deplick Wimbledon. Nhiều lần xâm chiếm Tây Cảnh là một sai lầm nghiêm trọng, ngươi sẽ vì thế mà trả giá thật nhiều. Ta sẽ tấn công Vương Đô vào tháng thứ hai của mùa thu, mà ngươi cũng sẽ phát hiện, vị trí ngươi đang ở cũng không có an toàn như ngươi tưởng tượng. Đến lúc đó, tất cả dân thành trong Vương Đô đều sẽ chứng kiến, vương vị của ngươi đã lung lay sắp đổ. Roland Wimbledon. Địa điểm huấn luyện ngắm bắn súng ngắn được chọn ở tiền đình tòa thành. Kể cả Sivia cũng vậy, tất cả phù thủy được chọn vào đội điều tra đều nhận được một cây súng lục ổ quay. Roland tốn 2 ngày để cho mọi người quen thuộc và nắm giữ tư thế đeo súng, sau đó huấn luyện bước vào giai đoạn nhắm bắn đạn thật. Nội dung chủ yếu chia làm nhắm bắn tốc độ cao 10m và 5m, dùng ứng phó cho tình huống đón địch có chuẩn bị và đón địch đột kích. Khi đeo súng luyện tập, những phù thủy biểu hiện còn ra hình ra dạng, nhưng đến lúc ngắm bắn thì lại không xong. Đặc biệt khi tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, đa số người đều sẽ che hai lỗ tai lại, nai tiên nhìn mà nhíu mày. Ngoại trừ Anna. Chỉ thấy nàng hai tay cầm súng, vẫn không nhúc nhích, liên tục bóp cò, hoàn toàn không để ý đến tiếng súng và khói thuốc súng. Tạm thời không bàn đến độ chính xác, chỉ riêng động tác thì đã làm rất gọn gàng. Chẳng lẽ ngoại trừ học tập tri thức ra, thì ở những mặt khác Anna cũng cực kỳ có thiên phú. Roland âm thầm kinh ngạc, nhưng mà là súng lục ổ quay cỡ lớn. Dù cho sử dụng đạn được làm từ thuốc súng đen thì cũng có sức giật tương đối lớn, tại sao cánh tay của nàng có thể không chút sức mẻ khi liên tục bắn như vậy? Hắn tò mò đi đến sau lưng đối phương, chỉ thấy hai luồng lửa đen dán chặt lấy phần chui, kẹp chặt nó trên không trung, mà Anna chỉ là làm ra tư thế cầm giả, hoàn toàn không có đụng tới súng. Vỗ vỗ bờ vai của nàng, nàng mới lấy nút tai được làm từ ngọn lửa đen ra ngoài, vẻ mặt như muốn nói mau khen ta, như thế nào, ta bắn trúng toàn bộ bia ngắm. Roland dở khóc dở cười, đành phải lớn tiếng tuyên bố, tất cả mọi người không được sử dụng năng lực phụ trợ luyện tập. Ôi chao, tại sao? Nếu như gặp được kẻ địch có được thần phạt chi thạch, như vậy thì không phải sẽ luống cuống tay chân sao? Roland thở dài, đưa tay giúp Anna bịt lỗ tai, như vậy sẽ không sợ. Ừ, trong ánh mắt sáng rực của nàng tràn đầy vui vẻ, sau khi đổi đạn thì bắt đầu ngắm bắn tiếp. Marcy, mau tới, ta cũng cần bịt lỗ tai. Lightning hâm mộ hét lên. Gừ. Người sau chỉ súng trong tay mình. Dù sao thì khi ngươi biến thành chim cũng không thể dùng súng được. Cô gái nhỏ liếc mắt ra hiệu, ngươi giúp ta bịt trước, như vậy ta sẽ giúp ngươi bịt. Gừ. Những phù thủy khác trong tòa thành cũng bị tiếng súng liên tiếp không ngừng hấp dẫn, dần dần tụ tập đến tiền đình tòa thành, không ít người còn lộ ra vẻ mặt kích động. Đến cuối cùng, gần như mỗi người đều lên thể nghiệm phương pháp thao tác vũ khí nóng một lượt. Chứng kiến một đám phụ nữ nhiều màu nhiều sắc hào hứng ngẩng cao đầu thao túng vũ khí trong tay, trong lòng Roland cảm khái không thôi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ khi lần đầu gặp được mỗi một phù thủy. Trước kia Anna tay chân gầy yếu như cây gậy trúc, trong ánh mắt không hề sinh khí, biểu cảm trên mặt luôn chỉ có một. Nightingale thì giữa lông mày luôn có một tia mây đen, nụ cười cũng không liên quan đến tâm trạng, hoặc là phải nói là vì che giấu tâm trạng của mình mà lúc nào cũng nở nụ cười trên khóe miệng. Còn có Wendy, lời nói dịu dàng, nhỏ nhẹ nhưng không che giấu được mỏi mệt sau đó, Folia thì mất niềm tin vào tương lai, bất lực và mê man, luôn đề phòng Lily. Còn có Lightning, Misty Moon, Homer, Scrooge v.v. Đã trải qua áp bách, hãm hại và săn đuổi, có thể còn sống sót đều là may mắn, còn mình sẽ đi về đâu thì hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ. Mà bây giờ, các nàng đã hoàn toàn không giống như quá khứ. Trên người những phù thủy đều tỏa ra sức hấp dẫn đặc biệt, trong ánh mắt lóe ra hào quang linh động, tương lai đối với các nàng đã không hề mê man, ngoại trừ có thể sống sót ra thì các nàng đã có sức theo đuổi những thứ khác, những thứ tốt đẹp như sinh mạng. Mà mỗi khi chứng kiến những phù thủy tỏ cảm kích và tin cậy khi đối mặt mình, trong lòng Roland cảm thấy tràn đầy lực lượng. Nếm qua cơm trưa, buổi chiều đến phiên luyện tập ném mạnh từ trên không trung mà hắn đặc biệt nghiên cứu ra cho thế công mùa thu, phù thủy tham dự diễn tập giảm bớt hơn phân nửa, chỉ còn lại có 3 người Anna, Wendy và Lightning. Đây cũng là nhân số ít nhất cần có để hoàn thành tập kích trên không. Chọn thời gian tập kích ở tháng thứ 2 của mùa thu là kết quả mà Roland đã nghĩ sâu tính kỹ, thời gian quá ngắn thì mình không thể chuẩn bị vẹn toàn. Quá muộn thì chỉ sợ không tạo được tác dụng ngăn cản Deplick xuất binh, chỉ cần hắn cố ý quyết định khởi xướng tiến công Tây Cảnh với quy mô lớn, nhét thuốc cho những bình dân bị cường chinh tới, đợt tập kích trên không này sẽ khó mà lấy được hiệu quả. Cho nên thế công mùa thu phải triển khai trước khi hắn hoàn thành mộ binh. Vì thực hiện lời hứa của mình, Roland định kế hoạch sẽ rải một miếng bom 250 km xuống hoàng cung Greyfort từ phía trên. Quả bom này tương đương với trọng lượng của năm Nai Tinh, sẽ được thả từ độ cao 2.000 mét, xuyên thẳng vào mái vòm của cung điện và kích nổ bên trong cung điện. Theo khinh khí cầu chậm rãi bay lên không, giỏ treo cực lớn có lắp một mô hình mô phỏng bom sắt bay lên bầu trời, bởi vì Roland cũng ngồi trong giỏ treo cho nên bom sắt này phải nhỏ hơn một chút, đại khái chỉ nặng bằng 4 lần Nai Tinh. Nhưng mà tạo hình của nó giống hệt như bom hàng không sẽ đưa vào thực chiến trong tương lai, lớp vỏ được thiết kế hình giọt nước trước thô sau mảnh, với một phần đuôi ổn định và một chiếc dù giảm tốc ở cuối để có thể cam đoan nó sẽ vuông góc với mặt đất khi nó rơi xuống, cũng khiến cho nó có thể nhanh chóng rơi xuống. Giỏ sâu phục vụ cho việc ném cũng đã được cải trang, mắc một cái giá bằng thiết vào, khiến cho bom đứng thẳng ở trong giỏ treo, một nửa thò ra ngoài cùng. Chỉ cần kéo van, tháo móc câu ra, bom sẽ rời khỏi giỏ treo, rơi thẳng xuống. Theo độ cao không ngừng tăng lên, biên thùy trấn nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn bằng móng tay, song xích thủy thì hóa thành một cái sợi tơ bạc lóng lánh. Đây là lần đầu tiên ta đứng ở trên cao như thế này. Wendy nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác như toàn bộ tây cảnh đều trở nên nhỏ hẹp. Bởi vì bản thân nơi này cũng rất nhỏ hẹp. Roland khẽ cười nói, nhìn xem vùng đất man hoang ở phía bắc, chỗ đó mới là chỗ chúng ta nên đi sau này. Còn phải đi lên nữa sao? Ta sắp không nhìn thấy được mục tiêu nữa. Lightning ở ngoài giỏ treo hô lớn. Như vậy là được rồi. Hắn gật gật đầu với Anna, sau đó ra hiệu cho cô gái nhỏ chuẩn bị. Tuy không thể phán đoán lúc này cách mặt đất có xa lắm không nhưng hẳn là cũng hơn 1.000 mét, phát động công kích trên độ cao có thể nói là tuyệt đối an toàn, hơn nữa kẻ địch cũng không thể quan sát được hướng đi của khinh khí cầu. Nhưng mà ném xuống từ cự ly hơn 1.000 thước thì cũng có nghĩa là trúng mục tiêu hay không thì hoàn toàn dựa vào duyên phận, muốn chính xác trúng mục tiêu thì cái bom này phải có được hệ thống chỉ đạo. Mà cô gái nhỏ Lightning sẽ gánh trách nhiệm này. Ném bom. Roland hạ lệnh. Wendy kéo van, thả bom xuống, khí lưu lập tức dũng mãnh lao vào trong giỏ treo. Anna lấy tấm che đã được chuẩn bị trước che lại lỗ hổng, cũng vặn chặt cố định cái giá, quá trình này đều được luyện tập nhiều lần trên đất, hai người phối hợp có vẻ hết sức ăn ý, nó có thể trúng mục tiêu không? Wendy ghé vào bên cửa sổ hỏi. Cái này phải đợi chúng ta xuống dưới mới biết được câu trả lời. Roland nhún vai nói. Trong quá trình bom rơi, Lightning cũng nhanh chóng rơi xuống theo nó, cũng tạo thành lực đẩy nhất định, khiến cho bom có thể tự do thay đổi quỹ tích, do đó biến thành một quả bom có thể điều khiển quỹ đạo. Khi nó sắp tiếp cận mục tiêu thì Lightning kéo cơ cấu ở phần đuôi, để cho cái ô giảm tốc và phần thân bom tách nhau ra, bom sẽ đạt được động năng nguyên vẹn trong vài trăm mét cuối cùng này, cho đến khi xỏ xuyên qua mái vòm của cung điện. Bằng cách này, khoảng cách rơi đủ cao sẽ trở thành sự đảm bảo cho việc kiểm soát chính xác điểm rơi. Còn lại chính là không ngừng luyện tập quá trình này mà thôi. Một tuần nhanh chóng trôi qua, đã đến lúc tiểu đội điều tra lên đường. Roland gọi Barop, Carter và INAC vào tòa thành, thông báo chuyện mình sắp sửa rời khỏi thị trấn 2 ngày, các hạng sự vụ ở biên thùy trấn vẫn tiếp tục áp dụng bình thường theo kế hoạch và điều lệ đã định ra. Đương nhiên, lời nói này bị ba người nhất trí phản đối, Carter hy vọng mình có thể thực hiện chức trách của thủ tịch kỵ sĩ, thủ vệ ở bên người vương tử, INAC thỉnh cầu phân ra một chi đội trăm người tiến hành hộ vệ, Barop thì dùng lý do chính lệnh do tòa thị chính tuyên bố phải được lãnh chúa thẩm duyệt và đóng dấu mới có thể có hiệu lực để khuyên hắn ở lại tòa thành. Cuối cùng hắn chỉ đành lấy quyền lực lãnh chúa ra, yêu cầu tất cả mọi người làm theo mệnh lệnh của mình. Điện hạ, ta không rõ, rốt cuộc là chuyện gì trọng yếu đến tình cảnh như thế, khiến cho ngài không tự mình đi không được. Bà Rốt nghi ngờ nói. Việc này liên quan đến tồn vong của Tây Cảnh. Thậm chí vương quốc Greyford. Roland trầm mặt một lát mới mở miệng nói, mà chỉ có ta mới có thể đưa ra được phán đoán tốt nhất. Ngài không thể. Nói cho chúng ta nguyên nhân cụ thể sao? Tạm thời vẫn không thể, nhưng mà một ngày nào đó các ngươi sẽ biết. Hắn lắc đầu, mặt khác, xuất hành lần này là hành động cơ mật, các ngươi không được tiết lộ tin tức cho bất kỳ kẻ nào. Chỗ cách Tây Cảnh hơn 200 km rất có thể là đại bản doanh của ma quỷ, hơn nữa những ma quỷ này đã từng hủy diệt thánh thành Takira, đuổi người chống cự tới biên giới của đại lục, cũng khiến cho từ nay về sau vùng đất man hoang biến thành cấm địa không người dám đặt chân, lời này nói ra khiến cho người ta quá sợ hãi. Mình còn ổn, xem nhiều các loại phim diệt thế, đã chết lặng. Nhưng đối với bọn họ thì chỉ sợ là không thể chấp nhận sự thực này. Một khi tin tức để lộ thì sẽ càng phiền phức hơn, nếu như gây ra khủng hoảng trong lĩnh dân thì nói không chừng sẽ làm cho đại lượng dân cư thoát khỏi Tây Cảnh. Bởi vậy bây giờ còn chưa phải là thời cơ phù hợp để tuyên bố chân tướng. Bàn giao hết chính sự, Roland và phù thủy lên khinh khí cầu, từ tiền đình của tòa thành lên không, bay tới hướng núi tuyết. Điện hạ, nếu như nói hơn 400 năm trước đúng là giáo hội chống lại ma quỷ, vậy rốt cuộc bọn họ là tốt hay là xấu? Từ sau khi biết được sự tồn tại của ma quỷ, Sivia vẫn có vẻ tâm sự nặng nề. Đương nhiên là xấu. Roland còn chưa mở miệng thì Nai Tin đã đáp trước, người có từng thấy có người lương thiện nào lại vô duyên vô cớ săn giết phù thủy sao? Nếu như chúng ta đúng là nanh vuốt của ma quỷ thì thôi, nhưng mà bọn tỷ muội đều biết, phù thủy và ma quỷ không có chút quan hệ nào, tà ma phệ thể càng là lời nói vô căn cứ. Mà đối phương vẫn nhìn Roland chằm chằm, có vẻ như là muốn nghe được câu trả lời của hắn. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, đầu tiên là có phải giáo hội đang đối kháng ma quỷ hay không thì phải đợi xác nhận lại, nếu bọn họ làm ra hy sinh lớn như vậy thật thì tại sao phải giấu giếm tin tức, cũng tiêu hủy hết thảy bản ghi chép trong quá khứ. Trắng trợn tuyên dương chuyện này mới là phương pháp tốt nhất để mở rộng tín đồ. Nghi vấn này chỉ sợ là khi nào tìm được nhiều manh mối hơn mới có thể biết rõ chân tướng. Mặt khác, tốt và xấu cũng không thể phân chia đơn giản như thế, cái này quyết định bởi ngươi đứng ở bên nào. Nói đến chỗ này, Roland cười cười, có phải là ngươi muốn hỏi xem ta sẽ vì đối kháng ma quỷ mà đứng về phía giáo hội không đúng không? Ta. Sivia há to miệng, lại không có phủ nhận. Bản thân giáo quyền và vương quyền vốn đã thủy hỏa bất dung, dù cho không có phù thủy thì ta cũng sẽ không đứng ở phía giáo hội. Hắn giang tay nói, huống chi, bây giờ bên cạnh ta còn có thêm các ngươi. Ta đã nói mà. Nai tiên đắc ý cười nói, cho dù trước kia giáo hội từng chống lại ma quỷ, bọn họ cũng thua, còn là thảm bại. Nếu là điện hạ thì còn không biết là ai thua ai thắng, tại sao phải đầu nhập vào bên phía người thất bại. Ta hiểu được. Nàng khẽ gật đầu nói, vẻ u uất giữa lông mày hình như cũng giảm đi một phần. Cứ như vậy, khi hoàng hôn buông xuống, đoàn người đã có thể mơ hồ nhìn thấy được hình dạng của núi tuyết. Đúng là nó vô cùng khổng lồ, Roland nghĩ thầm, cho dù là mình thì cũng rất ít khi tận mắt nhìn thấy ngọn núi nguy nga như thế. Xung quanh không có núi, cứ như đất đột nhiên vọt lên đây mà không báo trước, để lại một đường lên trời. Vách núi màu xám chiếm phần lớn tầm mắt, có lẽ sẽ phải mất vài tháng nếu muốn đi vòng qua chân núi bằng đường bộ. Điểm cắm trại ở trên đỉnh một sơn lĩnh ở khá gần biển, có thể thuận tiện quan sát động tĩnh bốn phía, hơn nữa cách xa rừng rậm Dogger, có thể bảo đảm giả thú không thể tới gần doanh trại. Gặm hết lương khô, mọi người bắt đầu dựng lều, bởi vì khinh khí cầu tải trọng có hạn, chỉ có thể đem theo một cái lều lớn. Bởi vậy Roland phát triển tinh thần đạo đức tốt, như những phù thủy ngủ tập thể trong lều, mình ngủ trong giỏ treo, ma si ngủ trên cây, dù sao sau khi biến thành chim chóc, nàng đứng cũng có thể ngủ. Hắn phát hiện suy cho cùng thì da mặt của mình vẫn mỏng lắm, không thể công khai cùng chen nhau ngủ chung với các phù thủy, mặc dù Wendy và Soria đưa ý kiến để cho các nàng ngủ giỏ treo, đổi cho vương tử điện hạ ngủ lều, nhưng mà đều bị hắn từ chối hết. Chỉ có Sivia, trong quá trình sắp xếp chỗ cư trú thì vẫn luôn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Roland, khiến cho hắn dở khóc dở cười. An bài người gác đêm xong, mọi người đều chui vào lều. Bởi vì cái giỏ treo gập ghềnh, Roland nhất thời khó có thể chìm vào giấc ngủ, dứt khoát ngồi trên một mặt đá hướng về biển rộng, ngần người ngồi nhìn mặt biển phản chiếu ánh trăng sáng rực trước mặt. Đúng lúc này, có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên sau lưng. Vương tử quay đầu lại, phát hiện người đến lại là Anna. Trước kia khi đến trường, phàm là gặp được du lịch tập thể thì trong lòng của hắn đều sẽ có chút chờ mong sẽ có chút chuyện gì đó xảy ra, tuy nhiên đại đa số kết cục đều là dùng vọng tưởng mà chấm dứt. Nhưng như vậy cũng không khiến hắn thôi chờ mong với hoạt động tiếp theo. Nhưng mà khi chuyện này chính thức tiến đến, Roland lại cảm thấy tim mình có chút đập rộn lên. Giả bộ điềm nhiên như không, hắn nhíu mày, sao vậy, ngủ không được? Không. Anna nói thẳng, chỉ là muốn đến ngồi bên cạnh ngươi. Thật không? Hắn ho khan hai tiếng, cảm ơn. Người nên nói cảm ơn là ta. Anna mỉm cười nói. Ánh trăng trắng bạc chiếu lên trên mặt của nàng, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đôi mắt màu lam giống như còn thâm thúy hơn so với biển rộng, những lời ngươi nói với Sivia. Mặc dù nàng không có cảm ơn, nhưng ta có thể nhìn ra tâm tình nàng dễ chịu hơn rất nhiều. Ngươi đang vui thay cho nàng sao? Không. Nàng lắc đầu, ta vui vì sự lựa chọn của mình. Roland giật mình, lựa chọn gì? Anna không có trả lời mà nhắm mắt lại, hôn lên má hắn. Sau một hồi, nàng mới nói khẽ, ngủ ngon, điện hạ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn nàng trở lại lều, Roland cảm thấy mỹ mãn duỗi lưng một cái, định cũng trở giỏ treo ngủ, một đôi tay vô hình ôm lấy mặt hắn. Trước mặt không có thứ gì, trên mặt lại truyền đến cảm xúc mềm mại, nhưng mà lúc này là bên còn lại. Còn có ta nữa, điện hạ. Cảm ơn ngươi đã làm nhiều thứ vì phù thủy như vậy. Sáng sớm, mọi người thu dọn đồ đạc cắm trại rồi lại lên đường. Roland cũng phát hiện ra một chi tiết. Ngay cả khi họ ngủ ở một nơi hoang dã nhưng sắc mặt các phù thủy cũng không thay đổi chút nào, hắn thì lại không làm được như vậy. Không cần nhìn vào gương cũng có thể đoán được, chắc chắn tóc hắn phải rối tung lên, mặt tái như thiếu máu vì mất ngủ, trên da còn giấu mồ hôi chưa kịp khô, sờ vào có cảm giác hơi nhầy nhụa, trong mắt mọi người thì cực kỳ bơ phờ. Cho đến khi dùng nước uống trong túi da rửa mặt thì hắn mới thấy bớt khó chịu. Roland bắt đầu thấy nhớ hệ thống nước máy và phòng tắm rộng rãi trong thành bảo. Sau nửa giờ, The Lucian bay theo chỉ dẫn của Lightning và đến được vị trí đã định trước bên hông của ngọn núi tuyết. Lơ lửng trên biển rộng, mọi người đã có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau ngọn núi. Đúng như lời Lightning nói, phía sau ngọn núi tuyết bị sương mù màu đỏ bao phủ, sương mù rất thấp, càng đến gần mặt đất thì màu sắc càng đậm đặc. Để có thể nhìn xa hơn một chút, Roland cho khinh khí cầu tiếp tục bay lên, vùng đất mà tầm mắt có thể nhìn thấy được cũng trải dài ra. Có phát hiện được gì không? Hắn nhìn Sylvia. Người sau lắc đầu, không được, khoảng cách quá xa, đã vượt ra khỏi tầm quan sát của chân thật chi nhãn. Đợi Soria vẽ xong cảnh ở nơi này thì chúng ta sẽ tới gần thêm một chút. Roland nói. Trong khi Soria vẽ lại, hắn cũng sử dụng kính quan sát của mình để quan sát đường bờ biển. Dọc theo bờ biển, ngoài trừ các vách đá, các bãi đá thì không có các công trình nhân tạo như cầu tàu và bến tàu, xem ra cho dù có ma quỷ thì chúng nó cũng không nghĩ tới chuyện đóng thuyền, tấn công Greyford từ trên biển. Những gì quan sát được khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Khi khinh khí cầu từ từ tiếp cận đất liền, Sylvia bắt đầu báo cáo những gì nàng đã thấy, đại khái là cách mặt biển khoảng 10 dặm, nàng nhìn thấy những tòa nhà bằng đá đen, có hình tam giác, nhìn giống tháp nhọn. Nó giống như ảo ảnh nhìn thấy ở vùng đất man hoang. Wendy không thể không thốt lên, quả nhiên chỗ này đúng là lãnh địa của ma quỷ. Nhưng rõ ràng là độ cao không đúng. Soraya cau mày, nói, những ngọn tháp trong ảo ảnh cao tới cả 100 mét, hoàn toàn không thể bị màn sương đỏ bao phủ, chúng nó hẳn phải cao hơn đỉnh núi. Có lẽ những gì mà các ngươi nhìn thấy là thành thị của ma quỷ, mà đây chỉ là ngôi làng của ma quỷ. Anna đoán. Vậy thì hẳn là ma quỷ cũng có một hệ thống đô thị hoàn chỉnh và đặc biệt, thuộc về quần thể tiến hóa cao, đồng thời có hứng thú với việc mở rộng và giết chóc. Roland thầm nghĩ, làm ơn, tuyệt đối đừng là như thế, có gì trong những ngọn tháp đó. Ừ, hầu hết các ngọn tháp đều trống rỗng, một số có vẻ như chứa đầy chất lỏng. Khoan đã. Sylvia giật mình, sau đó không dám tin nói, đi mau, ma quỷ phát hiện ra chúng ta. Bị phát hiện. Roland đưa kính quan sát lên nhìn một lượt, vẫn là một màu đỏ sậm, không nhìn rõ được cái gì. Chúng đang di chuyển. Sylvia lo lắng hét lên, hóa ra trước đây tất cả chúng nó đều bị chôn vùi dưới đất, chỉ có cái ống ở phía sau lộ ra. Ở đó, có ma quỷ bay lên. Wendy, rút lui hết tốc lực. Roland ra lệnh. Cuồng phong nhanh chóng nổi lên, khinh khí cầu đột ngột chuyển động mạnh khiến giỏ treo lắc lư nghiêng ngả, những sợi dây thừng bị kéo căng phát ra tiếng kẽo kẹt. Nhưng mà lời cảnh báo của Sylvia khiến trái tim của mọi người lạnh đi. Hai con ma quỷ đang tiến về phía chúng ta, thú cưỡi chúng cưỡi có thể bay. Chết tiệt, đám người đó lại có thú cưỡi có thể bay. Roland mở to mắt nhìn, điều này hoàn toàn không hợp lý, nếu muốn chở một người đàn ông khỏe mạnh bay lên thì thú cưỡi phải lớn đến mức nào mới được. Nhưng cũng không mất nhiều thời gian thì hắn đã nhìn thấy hai chấm đen xuất hiện trong tầm mắt. Dùng kính quan sát nhìn lại, chỉ thấy thú cưỡi dưới hông bọn họ có mỏ nhọn và răng nanh, toàn thân không có lông, hoàn toàn không giống như loài chim. Nếu như không có nhìn lầm thì... đây là hai loài tà thú hỗn tạp. Giảm độ cao, hạ cánh càng nhanh càng tốt. Roland rít từng chữ qua kẽ răng. Chủ quan rồi, không ngờ rằng ma quỷ lại có khả năng truy đuổi trên không, và người duy nhất có thể chiến đấu trên bầu trời bây giờ là Lightning. Nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng thì cũng đủ biết rằng hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng trong trận chiến này. Một khi bị đuổi kịp thì cho dù đối phương chỉ dùng phương thức va chạm để tấn công khinh khí cầu thì cũng có thể giết chết phù thủy, cho dù lớp phủ có thể chống lại sự va chạm và cắn xé của tà thú nhưng mà khi bị rung lắc dữ dội, tất cả mọi người đều có thể bị văng ra khỏi giỏ treo, rơi xuống biển như từng hòn đá. Mà rơi từ độ cao này, nước biển không khác gì đất liền. Lúc này ma quỷ càng ngày càng đến gần khinh khí cầu. Không cần dùng kính quan sát thì Roland cũng có thể nhìn thấy được đôi cánh khổng lồ của ác thú hợp chủng và kẻ địch vạm vỡ trên lưng nó. Cẩn thận! Sylvia lại hét lên, bọn họ chuẩn bị ném mâu. Nghe thấy lời cảnh báo này, trong đầu hắn chợt nhớ tới trận chiến mà Folia kể lại. Trong trận chiến đó, kẻ địch cũng dùng phương pháp như thế này, cướp đi tính mạng của Aka Hitomi trong nháy mắt. Hắn không nhìn thấy cánh tay bành trướng tức thì của ma quỷ, thậm chí cũng không có nhìn thấy ngọn mâu lao tới. Khi Sylvia cảnh báo thì cùng lúc đó Anna đã duỗi hai tay ra, điều khiển ngọn lửa đen tỏa ra thành một màn mỏng, che ở trước giỏ treo. Sau đó là hai tiếng nổ lớn bang bang. Anna kêu lên một tiếng đau đớn và lùi về phía sau hai bước, ngọn lửa đen vỡ vụn ra như thủy tinh, còn trường mâu chỉ còn lại có nửa cái cán thiết bị đốt cháy, quay tròn rơi xuống biển. Nàng chặn được đòn tấn công này với một bức màn bằng lửa đen. Các phù thủy đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Roland là lòng nóng như lửa đốt. Loại phương thức vận hành năng lực này sẽ tiêu hao rất nhiều ma lực của Anna. Khi tinh luyện thép với nàng, Roland đã chú ý tới chuyện này, nếu như chỉ là đốt nóng hoặc cắt thì ma lực khổng lồ trong cơ thể nàng gần như sẽ khó có thể cạn kiệt, mà một khi chuyển qua trình tự vĩ mô hơn, gây ảnh hưởng đến từng chi tiết trên toàn bộ vật thể thì lượng ma lực tiêu hao sẽ tăng lên gấp mấy lần. Ví dụ như là dùng lửa đen làm lò luyện, bức tường bên ngoài để ngăn dòng thép nóng chảy tràn ra sẽ đẩy nhanh việc tiêu hao ma lực, nếu để cho lò bằng lửa đen luyện toàn bộ thì cho dù là Anna cũng không nhịn được vài phút. Rõ ràng, ngăn cản đòn tấn công vừa rồi khiến nàng tiêu hao rất nhiều, nếu lại tới thêm hai lần nữa thì có lẽ nàng ngay cả việc đun nóng cũng không duy trì được. Mà dường như là ma quỷ cũng bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, cũng không lập tức phát động đòn công kích tiếp theo mà chia ra hai phía bay về phía khinh khí cầu, như thể đang tụ lực cho đòn tiếp theo. Đây cũng là lần đầu tiên Roland chứng kiến được bộ dạng gớm ghiếc của kẻ địch ở cự ly gần, giống hệt như trong bức ảnh, chúng nó đội mũ được làm từ đầu của tà thú, con mắt bị che phủ bởi một miếng thủy tinh màu đỏ tươi, một ống da nối với cằm, vòng qua cổ, thông với giáp sát sau lưng. Trong lúc này, các phù thủy đều rút súng ra và bắn trả, tuy nhiên do vỏ treo không ngừng lắc lư nên hầu như là không thể bắn trúng được kẻ địch đang di chuyển với tốc độ cao, sau hai loạt đạn qua đi, không một viên nào trúng đích. Vào lúc này, cánh tay của ma quỷ lại bành trướng, và lần này, chúng lựa chọn tiền hậu giáp kích. Thậm chí Anna còn không kịp quan sát kẻ địch sau lưng, ngọn lửa đen nàng triệu hồi ra chỉ có thể bao phủ một phía. Roland nhìn thấy rõ ràng ma quỷ vung cánh tay phải về phía cô, nhưng lại không nhìn thấy được quỹ đạo bay của mâu. Gần như là không kịp phản ứng, hắn lập tức đẩy Anna. Người đang quay lưng lại với hắn ra, sau đó bả vai như bị búa tạ đập vào, bay ngược về phía sau và đập lên thành giỏ treo. Một cơn đau gần như không thể chịu đựng nổi gần như xé hắn ra, kéo theo đó là cảm giác choáng váng, ý thức như đang rời xa hắn. Roland cắn chặt răng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy vờ vai mình xuất hiện một cái lỗ thủng cực lớn, gió lùa từ giỏ treo sau lưng tới đủ để chứng minh được sức mạnh của một đòn này. Mà nửa cánh tay hoàn toàn bị xé rách bởi đòn tấn công này rơi ở một góc trên giỏ treo, máu tươi không ngừng chảy ra nhanh chóng nhuộm đỏ quần áo của hắn. Không. Tiếng kêu xé lòng của Nightin là giọng nói cuối cùng hắn nghe thấy trước khi bất tỉnh. Kể từ khoảnh khắc khi nhìn thấy Roland bị đánh trúng, Nightin cảm thấy tim mình như thắt lại. Trong nháy mắt, những tiếng ầm ĩ xung quanh trở nên xa vời vợi, nàng muốn đi qua đỡ đối phương dậy nhưng lại phát hiện toàn thân mình vừa cứng vừa lạnh như băng, hai tay khẽ run lên, ngoại trừ tiếng kinh hô trong vô thức, bây giờ muốn bước ra một bước cũng vô cùng khó khăn. Nàng sợ Roland sẽ dần lạnh đi trong vòng tay nàng. Nàng sợ rằng hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Chỉ nghĩ đến điều này thôi đã khiến cho Nightin đau đến không thở nổi. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện cho đến bây giờ, chưa bao giờ nàng lại hụt hẫng như lúc này. Anna là người đầu tiên lấy lại tinh thần, nàng ngồi xổm xuống và dùng ngọn lửa đen phủ kín toàn bộ miệng vết thương, từng làn khói trắng lập tức bốc lên từ bên dưới ngọn lửa không phát sáng, đồng thời phát ra tiếng xèo xèo. Khi ngọn lửa đen biến mất, chỗ cục tay của Roland đã bị đốt cháy đen. Máu đang chảy ra cũng ngừng lại. Đúng rồi, đây là biện pháp khẩn cấp mà hắn đã nói trong lớp cấp cứu. Tiếp theo nên làm gì? Băng bó vết thương, nhanh chóng đến khu chữa bệnh tìm Nanawa. Nightin nuốt nước bọt nhìn lướt qua giỏ treo. Không, không, Nanawa không ở trên khinh khí cầu, mà là ở biên thùy trấn. Phải quay lại. Phải mau chóng quay về. Nàng từ từ quay đầu về phía thị trấn ở hướng đông nam. Lúc này, bộ dạng gớm ghiếc nhe nanh múa vuốt của ma quỷ lại đập vào mắt Nightin, kéo mọi suy nghĩ của nàng trở lại chiếc giỏ treo. Những phù thủy hoảng sợ hét lên ầm ĩ. Tiếng súng và tiếng gầm rú trầm thấp của kẻ địch trở lại bên tai, sau khi cảm giác lạnh như băng biến mất, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hội tụ lại thành một câu. Không đánh bại được ma quỷ thì không thể nào quay lại biên thùy trấn được. Lightning. Anna lo lắng hét lên, bảo vệ khinh khí cầu hạ cánh. Tuy sắc mặt cô gái nhỏ tái nhợt nhưng nhìn Roland đang hôn mê bất tỉnh, nàng vẫn cắn răng gật đầu, bay ra khỏi giỏ treo. Không được, Nightingale nghĩ, chỉ nhìn vẻ ngoài của nàng thì cũng đủ biết là nàng không thể đối phó được ma quỷ. Giống như hầu hết các phù thủy, Lightning không có kinh nghiệm chiến đấu chống lại kẻ địch thực sự. Ở đây, chỉ có bản thân mình có thể đánh bại ma quỷ. Nightingale hít một hơi thật sâu, buộc mình phải gác lại chuyện vương tử điện hạ bị thương ra sau đầu. Hai gã ma quỷ vẫn giữ nguyên thế tiền hậu giáp kích, cánh tay ném mâu của chúng gầy còm như que củi, có lẽ phải mất một thời gian dài mới có thể hồi phục hoàn toàn. Mà đối phương cách khinh khí cầu khoảng 50 mét, khoảng cách này mình hoàn toàn không với tới, triển khai sương mù trên không trung thì rất dễ trượt chân rơi xuống. Khoảng cách với mặt đất càng cao thì càng có ít đường cong lóe lên, nếu như đứng trên một đường cong trong một thời gian dài thì khi phương hướng và độ cao thay đổi thì mình sẽ rất dễ bị xé thành mấy mảnh. Có lẽ kẻ địch cũng nhận ra rằng một khi khinh khí cầu chạm đất thì mọi chuyện sẽ trở nên khó giải quyết, một con ma quỷ cua tay trái chỉ có ba ngón tay, hồ lớn cái gì đó, sau đó nó và thú cưỡi dưới chân nó vọt thẳng tới chỗ khinh khí cầu. Mà một con khác thì tấn công Lightning, tà thú vỗ đôi cánh khổng lồ chẳng khác gì chim ưng bắt chim non, nhất thời khiến cho nàng phải mệt mỏi né tránh. Giống như Nightingale dự đoán, ngoài việc dựa vào động tác linh hoạt để bảo vệ bản thân, Lightning khó mà nhắm bắn đối thủ được. Các phù thủy khác sợ ngộ thương cô gái nhỏ cho nên cũng ngừng bắn. Con ma quỷ bay tới chỗ khinh khí cầu lệnh cho thú cưỡi cắn và cào vào túi khí, may mà lớp phủ của Soria đủ cứng, móng vuốt và răng của tà thú hợp chủng khó mà đâm thủng được. Thấy thủ đoạn này không có hiệu quả, nó gầm lên một tiếng rồi bay ra xa, dường như muốn dùng phương pháp đụng vào để khiến cho khinh khí cầu mất thăng bằng. Nighting cũng nhìn thấy được cơ hội tốt nhất. Triển khai sương mù, khi một sợi dây nhỏ hơi sáng lên xuất hiện ở trên đỉnh đầu, nàng không chút do dự bước lên, thừa dịp hình dáng của khinh khí cầu thay đổi, nàng đứng lên trên túi khí. Mặc dù thân thể song song với mặt đất, nhưng mà nàng lại giống như là đang đi trên đất bằng, nhanh chóng bò lên đỉnh của khinh khí cầu. Mà lúc này, ma quỷ cũng xông thẳng tới. Trong thế giới đen trắng, Nighting kinh ngạc phát hiện trong cơ thể đối phương có một vòng khí xoáy ma lực thưa thớt đang chậm rãi xoay tròn, mà trên cánh tay gầy còm thì khảm một viên đá lấp lóe. Chúng nó cũng có ma lực. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để ý đến điều này, quãng đường chạy nước rút hơn 10 mét đối với nàng cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Khi ma quỷ chuẩn bị và vào khinh khí cầu thì Nighting đã nhảy ra khỏi sương mù và xuất hiện ở sau lưng ma quỷ. Do trọng lượng gia tăng nên tà thú có đôi cánh khổng lồ đột ngột trầm xuống, dường như ma quỷ cũng nhận ra điều gì đó, quay phát đầu lại, chào đón nó là tiếng nổ vang của một khẩu súng ngắn cỡ 12mm. Đi chết đi. Viên đạn lao ra, lửa và khói thuốc súng cuốn quanh nó, dùng lực cực mạnh xuyên vào trong mũ của ma quỷ, cũng tạo thành một cái lỗ thủng bằng cái chén ở sau óc. Máu bắn tung tóe khắp nơi, mùi tanh nồng tỏa ra. Kẻ địch run rẩy ngã xuống, tà thú cũng chệch hướng, xẹt qua bên cạnh khinh khí cầu. Ngay khi Nighting muốn nhảy trở lại nóc túi khí thì chuyện bất ngờ xảy ra. Thi thể nghiêng một bên đó kéo dây cương, thú cưỡi lộn một cái, hất nàng văng ra. Chưa kịp phản ứng lại thì nàng đã văng ra khỏi khoảng cách an toàn mà nàng có thể tự mình quay trở lại. Dù khinh khí cầu đang hạ độ cao nhưng lúc này vẫn còn cách mặt biển mấy trăm mét. Đi vào sương mù trong lúc rơi xuống không khác gì tự sát, dưới tình huống không thể khống chế tư thế, đâm vào bất kỳ một sợi dây nhỏ nào thì đều sẽ bị cắt đôi. Nighting. Nàng nghe được tiếng các tỷ muội hoảng loạn la lên nhưng không giúp được gì nữa. Lightning đang chiến đấu với ma quỷ, cho dù ma si biến thành đại bàng biển thì cũng không thể nào kéo mình lên được, nàng biết rất rõ kết cục sắp diễn ra với mình. Tốc độ rơi càng ngày càng nhanh, Nighting nhìn xuống, đại dương vốn mờ ảo đã lộ ra nguyên hình, sóng nước ầm ầm càng ngày càng rõ ràng, như thể không phải là nàng đang rơi xuống mà biển rộng đang nhanh chóng đánh tới phía nàng. Càng đến gần giây phút này thì trong đầu nàng càng rõ ràng. Nighting nhắm hai mắt lại, từng mảnh vỡ ký ức của cuộc gặp gỡ giữa nàng và Roland dường như lại tái hiện trước mắt nàng, nàng ngồi bên cạnh mép giường, vuốt vuốt dao găm trong tay, chờ đợi vương tử tóc xám bước vào phòng. Ngọn lửa trong lò chập chờn, ô cửa và phòng ngủ dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười của đối phương. Có lẽ tiếc nuối duy nhất là không thể bên cạnh hắn đến cuối đời. Gru gru gru gru. Đột nhiên, từng tiếng kêu to vang lên bên tai. Nighting mở to mắt ra, thấy một bóng người màu trắng lao thẳng xuống, bổ nhào vào ngực của nàng. Là Marcy. Nàng mấp máy môi định nói gì đó nhưng con chim bồ câu trên người nàng đã bùng lên ánh sáng trắng chói mắt, hình dạng bành trướng trong nháy mắt, một đôi cánh lớn không gì sánh được dương lên sau lưng, lông vũ bung ra, đầu chim cũng trở nên dữ tợn khiến cho người ta sợ hãi, nhìn giống hệt mấy con tà thú biết bay đó. Gào. Marcy gào rú một tiếng đinh tai nhức óc, dùng móng vuốt tóm lấy Nighting và ném mạnh lên. Nàng quay cuồng nửa vòng trên không trung, rời xuống lưng chim rộng lớn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Nighting hoàn toàn choáng váng. Gào gào. Marcy quay đầu lại kêu lên, có vẻ như là đang nhắc nàng cái gì đó. Lần này cho dù không cần phiên dịch thì nàng cũng hiểu được ý trong lời của đối phương. Mặc dù không rõ tại sao Marcy lại có thể biến thành dáng vẻ như thế này, nhưng bây giờ đánh bại ma quỷ mới là chuyện quan trọng nhất. Đi. Nàng hô lớn. Khi Marcy chở Nighting gia nhập chiến cuộc, tình thế đảo ngược ngay lập tức. Ma quỷ gầm lên giận dữ và buộc phải từ bỏ việc đuổi theo Lightning. Nó lộn một vòng, xà xuống đánh thẳng tới Marcy. Cánh tay chưa hoàn toàn bình phục lại giơ trường mâu lên, nó cũng nhanh chóng bành trướng lên, da rạn ra, sương máu phun tung tóe. Lần công kích này vẫn rất hung mãnh, nhưng ngọn mâu ném ra không còn sức mạnh như ban đầu, ít nhất Nighting đã hơi nắm được quỹ đạo bay của cán mâu. Marcy. Nàng vỗ vỗ con thú khổng lồ dưới chân, sau đó triển khai sương mù rồi bước tới một bước. Gào gru. Hình thể của Marcy cũng thu nhỏ lại biến thành một con chim bồ câu. Mục tiêu khổng lồ đột nhiên biến mất, trường mâu kèm theo tiếng hú bay qua hai người và rơi xuống biển rộng. Trong nháy mắt đó, Nighting lại hiện thân trong sương mù, quay trở lại lưng tà thú do Marcy hóa thành, toàn bộ quá trình né tránh diễn ra rất suôn sẻ. Ma quỷ kêu lên đau đớn, cánh tay của nó bắt đầu co rút vào trong, cuối cùng gãy ra từng khúc, giống như một nhánh cây khô. Nhưng tay trái của nó vẫn giữ chặt dây cương, điều khiển thú cưỡi đâm vào hai người, nhìn dáng vẻ như muốn cùng chết. Đương nhiên là Marcy sẽ không để cho nó được như ý muốn. Khi sắp va chạm, nàng đột ngột trầm xuống, xẹt qua kẻ địch. Khi khôi phục thăng bằng, Nighting trên lưng đã biến mất. Người sau xuất hiện ở sau lưng ma quỷ như là một bóng ma. Kẻ địch luống cuống tay chân, vội vàng muốn cởi bỏ sợi dây cố định thân thể, Đương nhiên, Nightin sẽ không cho đối phương có cơ hội này. Nàng như trút hết toàn bộ cơn giận vào cò súng, bóp cò, tiếng súng liên tục vang lên. Lần bắn này không chỉ đụng thủng giáp xác sau lưng ma quỷ mà còn xuyên qua khoang ngực của nó. Kẻ địch kêu lên từng tiếng khàn khàn, sau đó ngã xuống trong sương máu. Cuối cùng, tà thú mất chủ cũng bị Lightning chạy đến giết chết, rơi xuống biển rộng, biến mất không thấy dấu vết. The Lukin từ từ đáp xuống bên bờ biển. Bây giờ phải làm gì tiếp theo đây? Nightingale lo lắng nhìn Anna, lúc này có lẽ chỉ có nàng là người duy nhất giữ được bình tĩnh. Chậm trễ lâu như vậy, cho dù có bay xuyên đêm thì khinh khí cầu cũng phải mất nửa đêm mới đến được thị trấn. Anna nói từng chữ, điện hạ Roland phải được Lightning và Marcy chở đi trước. Không vấn đề gì. Dị thú mở cái miệng lớn như chậu máu nói. Ta cũng không thành vấn đề, cứ giao cho chúng ta. Vẻ mặt của cô gái nhỏ hơi trầm xuống, có lẽ vì cảm thấy mình là người thám hiểm nhưng lại sợ chiến đấu với kẻ địch mới khiến cho mọi người rơi vào trong khốn cảnh. Nai Thiên sờ đầu nàng, không ai sinh thì đã hiểu những chuyện này, đây không phải là lỗi của ngươi. Các phù thủy cột vương tử điện hạ đã bất tỉnh vào lưng Marcy, cánh tay đứt thì do Lightning cầm theo, cả hai nhanh chóng bay lên không trung, dọc theo sông xích thủy bay về thị trấn. Chúng ta thì sao? Wendy hỏi, ta không còn nhiều ma lực. Tiếp tục bay, có thể bay bao xa thì hay bấy nhiêu. Có lẽ kẻ địch sẽ phái nhóm thứ hai đến tìm kiếm, chỗ này cách núi tuyết quá gần, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Anna nói, khi chúng ta đến được khu vực an toàn thì sẽ tìm một chỗ kín đáo đáp xuống hạ trại. Quyết định của nàng cũng được các phù thủy còn lại nhất trí đồng ý. The Lukin lại bay lên, lúc này, trong giỏ treo chỉ có 5 người. Rốt cuộc ma quỷ đã phát hiện chúng ta như thế nào? Soria không hiểu, hỏi, khinh khí cầu và giỏ treo đều được sơn màu bầu trời để ngụy trang, trên độ cao 2.000 mét thì cho dù có dùng kính quan sát cũng khó mà phân biệt được. Một con ma quỷ khổng lồ. Sivia cau mày, nó ngồi xổm trên đỉnh của một ngọn tháp đen, nó có cái đầu còn lớn hơn cả cơ thể, trên đó mọc rất nhiều mắt. Ta chỉ liếc nhìn nó một cái. Nó lập tức tập trung toàn bộ ánh mắt nhìn vào ta. Sau đó, mấy trăm con ma quỷ chui ra khỏi mặt đất, cả khu vực dường như sôi trào lên. Lại có một con quái vật như vậy. Soria hít một hơi. Không chỉ như vậy, hai con thú cưỡi biết bay đó cũng cực kỳ quái lạ. Anna suy nghĩ, nói, khi bọn người trúng đạn, máu chảy ra không phải đen như mực mà là màu xanh đậm, hoàn toàn không giống với ta thú hợp chủng gặp được trong tà ma chi nguyệt. Ngược lại, nó giống với ma quỷ. Soria bổ sung, ta nhìn thấy con ma quỷ đầu tiên mà Nightin bắn chết chảy máu màu xanh lam. Chẳng lẽ chúng không phải là tà thú sao? Sivia hỏi. Ta không biết. Nhưng mà Marcy có thể biến thành hình dạng của bọn người thì quá tốt. Wendy thở dài, nếu không nhờ có nàng cứu Nightin thì sợ là tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Năng lực của nàng đã tiến hóa. Nightin vẫn đang trầm mặc chợt nói, trong trạng thái sương mù, ta nhìn thấy ma lực trong cơ thể nàng đã không còn là một vòng khí xoáy nữa mà đã trở thành hình dáng cố định một đôi cánh chim màu trắng đang dương ra. Lightning ôm cánh tay của điện hạ, trong lòng áy náy không thôi. Ma quỷ chỉ có hình dạng dữ tợn, ở trên không trung cũng không mạnh tới nỗi không thể chống lại, nếu có thể giờ giỏ treo đi ngay từ đầu, ngăn chặn được kẻ địch thì điện hạ sẽ không bị thương như vậy. Trách nhiệm của một nhà thám hiểm là phải đứng ra bảo vệ bạn đồng hành của mình, khi khám phá vùng biển Fiolan, gặp bất cứ nguy hiểm nào thì thân đờ đều là người làm gương, dẫn dắt mọi người vượt qua khó khăn này đến khó khăn khác, cho dù chống lại cướp biển hay chống lại cự thú biển sâu thì hắn cũng chưa từng lùi bước. Lần đầu tiên Lightning nhận ra rằng nàng còn lâu mới có thể trở thành một nhà thám hiểm kiệt xuất. Nhưng mà phụ thân cũng từng nói, có thể loại bỏ sợ hãi thông qua nhận biết và quen thuộc, kỹ xảo thì có thể nắm giữ bằng cách luyện tập liên tục. Nàng quyết tâm, đợi cho đến khi thương thế của điện hạ khỏi, nàng sẽ xin hắn cũng tặng cho mình một khẩu súng ngắn chuyên dụng, nhờ Nightin tỉ dạy cho nàng các kỹ năng bắn và chiến đấu. Điện hạ sao rồi? Gào. Marcy lẩm bẩm, so với tiếng chim bồ câu, lúc này, giọng nói của nàng khàn khàn đục ngầu, giống như gió thổi từ trong hang đá, ta cảm thấy người của hắn đang lạnh dần. Cô gái nhỏ nắm chặt tay, quay người bay đến trên lưng Marcy. Chỉ thấy hai mắt Roland nhắm chặt, đôi môi nhợt nhạt và mái tóc dài màu xám rối bù khiến hắn không hề có sức sống. Máu trên quần áo đã đông lại, miệng vết thương cháy xém trông thật thê thảm. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên cổ đối phương, tiếng đập yếu ớt chứng tỏ vương tử vẫn còn sống, nhưng mà cảm giác lạnh như băng từ đầu ngón tay truyền đến khiến cho người ta sợ hãi. Ngươi còn bao nhiêu ma lực? Lightning ước tính lộ trình, chúng ta phải dùng tốc độ tối đa bay đi. Được, gào. Khi cả hai đến biên thùy trấn, cô gái nhỏ cảm thấy chóng mặt, tốc độ cao không chỉ nhanh chóng làm cạn kiệt ma lực mà còn tạo ra gánh nặng lớn cho cơ thể. Nàng cắn chặt răng, dùng chút sức lực cuối cùng đáp xuống tiền đình của thành bảo, quay về hướng thị vệ đang chạy tới khi nghe được động tĩnh, gào lớn,